Hơn nữa ở hắn còn thực thích thời điểm, bất đắc dĩ mà mất đi, đây mới là càng làm cho Văn Viêm Đế liên tiếp. Đây là tha thói hư tật xấu quay phá A. Nguyên bản chuyện này là có thể lặng lẽ rơi xuống màn tre, nhưng cố tình không biết chuyện gì xảy ra, chậm rãi trong cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Cũng là từ Ngọc Quý Tần cáo ốm bắt đầu. Nguyên bản mọi người đều cảm thấy này Ngọc Quý Tần bệnh chỉ là bởi vì nàng phúc mỏng. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, này đồn đại vớ vẩn liền bắt đầu chỉ hướng Tĩnh Vương, bắt đầu truyền lưu Tĩnh Vương cùng Ngọc Quý Tần có một chân, hai người yêu đương vụng trộm bị Văn Viêm Đế bắt được tới rồi. Dù sao này trong cung đồn đại vớ vẩn, truyền bá tốc độ cũng là thập phần mau. Vẫn luôn ở Đông cung đóng cửa không ra Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ở cung Diệp Thiển Ý gặp mặt thời điểm, tự nhiên cũng liền đem này tin tức truyền đạt cho Diệp Thiển Ý. Cho nên đương bên ngoài còn không có biết đến thời điểm, Diệp Thiển Ý đã trước tiên đã biết. Kỳ thật lúc này, Nguyên Minh Ngọc đã chết thấu thấu. Thi thể cũng bị phong ấn đi lên, chỉ chờ Nguyên Minh Ngọc tin người chết công bố thời điểm, mới hạ táng là được. Cũng không biết vì sao, nay Ngọc Quý Tần cùng Tĩnh Vương yêu đương vụng trộm tin tức thế nhưng truyền càng diễn càng liệt, cơ hồ đều ấn không được. Văn Viêm Đế cùng Nguyên Hậu khổ tâm muốn che giấu hết thảy, lại không biết đồn đãi vớ vẩn lại là truyền ra tới. Một ngày này hạ lâm triều, Văn Viêm Đế thở phì phì tới rồi Phượng Nghi Cung. Chuyện này ngọn nguồn, chỉ có hắn cùng Nguyên Hậu, còn có Tây Thái Hậu cảm kích. Tĩnh Vương đã ra cung, Tĩnh Vương tổng không đến mức nơi nơi đi, Tây Thái Hậu càng thêm sẽ không, mặc kệ là vì hắn, vẫn là vì Tĩnh Vương, Tây Thái Hậu chỉ biết im bặt không nhắc tới. Văn Viêm Đế càng thêm có khuynh hướng là Nguyên Hậu nơi này xảy ra vấn đề, không biết nơi nào ra bại lộ, mới có thể truyền ra đi như vậy lời đồn. Nguyên Hậu thật là kêu khổ không ngừng a. Nàng cũng không biết như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy a. Nhưng mà lương tâm a, nàng thật sự cái gì cũng chưa a. Hơn nữa bên người nàng người cũng đều là tin được mới biết được chuyện này, người khác cũng đều không biết a. Nguyên Hậu liên tục xin tha, bệ hạ, chuyện này thật sự không phải từ thần thiếp nơi này truyền ra đi, thần thiếp thật sự không biết chuyện gì xảy ra, thần thiếp đã quản hảo bên người mọi người, thần thiếp biết chuyện này sự tình quan trọng đại, như thế nào còn có thể ngoại chuyện đâu. Nguyên Hậu tận tình khuyên bảo nói. Văn Viêm Đế nhìn Nguyên Hậu vẻ mặt vội vàng bộ dáng, hơn nữa xem Nguyên Hậu bộ dáng, hẳn là cũng không giống như là lời nói dối. Kia chuyện này, rốt cuộc là như thế nào truyền khai, hiện giờ trong cung ngoài cung đều đối việc này chúng xôn xao, mà Ngọc Quý Tần người đều đã chết, hiện tại cao ốm, không phải càng gọi người nhàn thoại sao. Văn Viêm Đế thập phần tức giận. Nếu là Nguyên Minh Ngọc hiện tại hảo hảo, nhưng thật ra có thể ra tới làm sáng tỏ một chút, nhưng lại cứ Nguyên Minh người Ngọc đều đã chết, đã đối ngoại cao ốm. Hơn nữa đóng cửa không ra, này càng là làm người nghị luận sôi nổi, luôn phiên suy đoán. Hiện tại chính là thật sự phiên toái, đương nhiên, không ai dám ở trước mặt hắn khua môi múa mép, nhưng này lời đồn đãi sôi nổi, cũng đủ làm hắn nhao tâm. Này kế tiếp nên như thế nào xử lý? Nguyên bản Văn Viêm Đế đối Nguyên Minh Ngọc tâm tồn ấy nấy, đối Nguyên Hậu cùng Nguyên Gia cũng là như thế, nhưng sự tình lại nháo thành hiện tại cái dạng này, Văn Viêm Đế cũng là phiền lòng không thôi, nguyên bản kia điểm ấy nấy cũng đều biến mất không thấy. Chỉ là cảm thấy Nguyên Hậu cùng Nguyên Minh Đai Ngọc tới đều là phiên thoái. Bệ hạ, thần thiếp hết thể chỉ bằng bệ hạ sôi nổi. Nguyên Hậu cụp mi rũ mắt nói. Văn Viêm Đế hừ lạnh, Nguyên Hậu nói như vậy, chẳng khác nào là không chủ ý. Hắn tới đây, cũng là tưởng thương nghị ra một cái chủ ý tới, nhưng hiện tại xem ra, Nguyên Hậu căn bản là không có tốt biện pháp. Văn Viêm Đế cũng lười đến phản ứng Nguyên Hậu, khởi giá trở về Rồng Ngâm Điện. Ở Rồng Ngâm Điện, Văn Viêm Đế như cũng là phiền lòng không thôi. Đơn giản liền đi Minh Phi trong cung. Minh Phi rốt cuộc không phải thịnh kinh nhân thế, hơn nữa tính tình nhạt nhẽo, giống nhau không muốn trộn lẫn này đó đồn đại vớ vẩn, cho nên Văn Viêm Đế liền đi Minh Phi nơi đó trốn thanh tĩnh. Quả nhiên, Minh Phi giống như căn bản không biết chuyện này, cũng không biết trong cung truyền lưu này đó lung tung rối loạn sự tình. Nhưng thật ra nổi lên Nam Chiếu quốc phong thổ, tạm thời làm Văn Viêm Đế không như vậy phiền. Văn Viêm Đế vẫn luôn ở Minh Phi trong cung dùng bữa tối, nguyên bản muốn ngủ lại, Minh Phi lại trên người không quá thoải mái. Văn Viêm Đế tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, cũng liền trở về Rồng Ngâm Điện. Mà điều tra này mấy, Nô Tiến Bảo cũng coi như là có tiến triển. Rốt cuộc là ai hãm hại Tĩnh Vương cùng Ngọc Quý Tần, xem như có chút mặt mày, chính là này mặt mày tựa hồ như là một cái khắc cục. Nô Tiến Bảo đem chính mình điều tra tiến triển tất cả đều bẩm báo cho Văn Viêm Đế. Ngươi là hiện giờ chuyện này thế nhưng điều tra tới rồi Thái tử trên đầu. Văn Viêm Đế hỏi, tạm thời chứng cứ là chỉ nghĩ Thái tử. Nhưng lão nâu Ngô Tiến Bảo không có đi xuống, nhưng Văn Viêm Đế lại biết Ngô Tiến Bảo tưởng cái gì. Nếu là người khác, có lẽ Văn Viêm Đế sẽ hoài nghi cái này tha dụng tâm, nhưng nếu là Ngô Tiến Bảo, Văn Viêm Đế liền sẽ không hoài nghi. Ngô Tiến Bảo đối hắn chân thành, tự nhiên là không cần nhiều lời, cái này hắn vẫn là có thể tin tưởng. Trẫm minh bạch, trẫm tuy rằng đối thái tử có chút kiêng kỵ, nhưng là thái tử là cái gì tính tình, chấm vẫn là hiểu biết, hắn sẽ không nhúng tay hậu cung sự tình, này cũng không giống như là thái tử có thể làm được sự tình, ngươi tiếp tục tra, thuận tiện cũng tra một tra, này lời đồn đãi rốt cuộc là từ đâu truyền ra tới. Văn Viêm đế phân phó nói, lão nô minh bạch, tự cấp lão nô một ít thời gian, lão nô tất nhiên sẽ tra cái rõ ràng. Nô Tiến Bảo ứng tiếng nói, kỳ thật Nô Tiến Bảo trong lòng cũng là như vậy tưởng, thái tử ca căn bản là không cần thiết đi đối phó một cái tân tấn phi tần, Ngọc Quý Tần tuy rằng được sủng ái, chính là không có con cái vô căn cơ, cùng thái tử liền lời nói đều đáp không thượng, thái tử ăn no căng đi đối phó như vậy một cái tân tấn phi tần. Còn dùng như vậy bị ổi thủ đoạn, liền Tĩnh Vương đều liên lụy vào được, chẳng lẽ không sợ bị Tĩnh Vương cùng Tây Thái Hậu cùng nhau oán hận sao? Nay căn bản là không phù hợp bình thường tha tư duy phương thức, như vậy rõ ràng sự tình, Văn Viêm đế cũng không có khả năng xem không rõ. Cho nên cái này vu oan hãm hại thủ đoạn, liền Văn Viêm đế đều không tin. Thái tử gần nhất đều ở vội cái gì? Văn Viêm đế hỏi. Tựa hồ vẫn luôn là đóng cửa không ra, ngẫu nhiên đi ra ngoài một lần, hẳn là đi thăm Hỏa Di huyện chúa. Nô Tiến Bảo đáp. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi gặp Diệp Thiển Ý cũng là tình lý bên trong sự tình, bọn họ hai cái là vị hôn phu thê, thấy cái mặt làm sao vậy, bất quá là có vẻ hai người cảm tình hảo là được. Xem ra bọn họ hai cái cảm tình không tồi. Văn Viêm đế mặt vô biểu tình, làm người nhìn không ra bất giận tới. Ước chừng đúng không? Nô Tiến Bảo cũng không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Kỳ thật đối với Văn Viêm đế mà nói, hiện tại cũng không quá hy vọng việc hôn nhân này kết thành. Nhưng miệng vàng lời ngọc, hắn một cái đường đường quân vương, tổng không thể ba hoa trích chòe, thay đổi xoành xoạch đi. Ngươi hảo hảo tra một chút đi. Văn Viêm đế rốt cuộc cũng không ở tiếp tục cái này đề tài, lúc này mới như vậy từ bỏ. Kể từ đó, trong cung xem như hoàn toàn lộn xộn, mỗi đều có bất đồng phiên bản trình diễn, tóm lại Tĩnh Vương cùng Ngọc Quý Tần thành trong cung đề tài nóng nhất. Nhưng không hiểu được chuyện gì xảy ra, lại tìm không thấy ngọn nguồn ở nơi nào. Tây Thái Hậu khí không nhẹ, may mắn Chiêu Dương trưởng công chúa ở một bên khuyên giải. Mà trong cung xuyên càng diễn càng liệt, Tĩnh Vương phủ cũng không nhàn rỗi, lại trình diễn một chỗ tuồng. Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương phi Chu thị lại một lần vung tay đánh nhau. Lúc này Tĩnh Vương xoa tay thế nhưng thọc Tĩnh Vương phi nhất kiếm. Lần này tử, nhưng nổ tung chảo. Bởi vì lúc ấy Tĩnh Vương thế tử còn ở đây, cũng may mắn Tĩnh Vương thế tử kéo Tĩnh Vương phi một phen, cho nên này nhất kiếm mới chật, không thọc vào trái tim, mà là đâm vào bờ vai trái, tốt xấu là ôm lấy Tĩnh Vương phi tánh mạng. Nháo ra chuyện lớn như vậy, Tĩnh Vương cũng sợ hãi. Tĩnh Vương lên, cũng là cái bị sủng hư hài tử, bởi vì mặt trên có Văn Viêm đế Hòa Bình Ninh trưởng công chúa một huynh một tỷ, mà hắn sinh ra thời điểm, Tây Thái Hậu cũng phong phi vị, ít nhất không có phía trước kia gian nan, cho nên Tĩnh Vương là không chịu quá cái gì khổ sở. Tây Thái Hậu đối đứa con trai này cũng khó tránh khỏi nuông chiều một ít, Tĩnh Vương không khỏi cũng gánh không dậy nổi cái gì đại nhậm tới. Nay nhiều năm, cùng Tĩnh Vương phi ồn ào nhôn nháo, khá vậy trước nay không nghĩ tới muốn giết người à. Lần này là thật sự tức điên. Nhưng Tĩnh Vương phi không phải lẻ loi một mình, mà là toàn gia đều ở chiến đấu a. Chu gia người tức khắc liền náo phiên. Chương 462 cậy già lên mặt la lối khóc lóc la lộn. 462. Mặc dù Tĩnh Vương là thân vương lại như thế nào, nhưng này trước mặt mọi người sát thế a, còn làm cho Tĩnh Vương thế tử mặt nhì, thật sự là thật quá đáng. Mặc dù là hoàng thân quốc thích, cũng không có khả năng có như vậy quy củ đi, nếu làm được cái gì không tốt, có thể hưu thê. Cũng không thể sát thê à. Này Tĩnh Vương phi Chu thị tổ mẫu còn ở. Đã là 80 tuổi tuổi hạc. Liên Đông Thái Hậu đều so nàng lùn đồng lửa, lên, Đông Thái Hậu cùng Chu thị tổ mẫu còn có chút họ hàng xa, Đông Thái Hậu hẳn là xương vị này lao thái quân một tiếng biểu gì đâu. Này Chu gia lão thái quân đã sớm tới rồi người nào đều không sợ nông nỗi. Chu thị năm đó cũng là Chu lão thái quân một tay mang đại. Chu thị phụ thân không còn nữa, nhưng huynh trưởng còn ở a. Chu lão thái quân yêu thương chính mình cháu gái. Đối với cái này tôn tử liền lập tức, liền tôn tử tức phụ, Chu thị tẩu tử cũng mang máu chó đầy đầu. Cái gì bắt nạt kẻ yếu, liền nhà mình thân muội tử đều hộ không được, đều thiếu chút nữa bị người cấp giết, còn có thể tại trong nhà ngồi được. Ngay từ đầu chuyện này không kinh động Chu lão thái quân, bởi vì Chu gia rốt cuộc cũng là có chút băn khoăn. Nay Tĩnh Vương không phải người khác a, là Văn Viêm đế thân đệ đệ, Tây Thái Hậu nhi tử a. Rốt cuộc là đương triều nhất phẩm thân vương a. Chu gia tuy rằng cũng coi như là thế gia đại tộc, khả đối thượng thân vương phủ, cũng không có gì hảo trái cây ăn a. Cho nên ngay từ đầu Chu gia không dám xuất đầu. Nhưng Vũ Văn Hàm lại kiên quyết đứng ở Chu thị bên này, tự mình tới nói cho Chu Lao Thái Quân, kết quả vị này Lao Thái Quân hoàn toàn tạc. Nàng nguyên bản là 80 hơn tuổi người, còn sợ cái gì? Nàng có lẽ là tâm thái tốt duyên cớ, mắt không mù, nhị không điếc, đi đường đều thập phần nhanh nhẹn, Chu lão thái quân nháo liền phải đi Tĩnh Vương phủ. Chu đại lao ra cùng đại phu nhân tự nhiên là ngăn đón, nhưng ngăn không được a, bị mắng máu chó đầy đầu, sau đó không thiếu được bồi lao thái quân cùng tới rồi Tĩnh Vương phủ. Người khác không dám như thế nào Tĩnh Vương, nhưng Chu lão thái quân không sợ a. Cầm lấy quả trượng, đối với Tĩnh Vương chính là một hồi hảo đánh, đánh khắp nơi chạy trốn. Nhưng Chu lão thái quân này quải trượng đánh người thực sự đau đớn a. Đánh Tĩnh Vương đều phải điên rồi, nhưng Tĩnh Vương cũng không dám đánh trả a, rốt cuộc này 80 hơn tuổi người, hắn nếu là một cái không tâm cấp đẩy ngã trên mặt đất, vạn nhất ngã chết, kia hắn đã có thể thật không rõ. Rốt cuộc, vị này lão thái quân đã sớm tới rồi gì đều không sợ tuổi tác, chỉ sợ là hoàng huynh ở, nàng cũng làm theo dám động thủ đi. Cho nên Tĩnh Vương chỉ có thể bạch bạch bị đánh. Trong lòng đem Vũ Văn Hàm mắng cái máu chó đầy đầu. Này đáng chết xú tử, thế nhưng này hại chính mình lão tử. Hắn chính là thân lão tử a, hiện tại nhưng thật ra bị này tử hố thành như vậy. Chu lão thái quân một bên đánh, một lần mắng, lúc trước tới cầu thân thời điểm, ngươi là như thế nào đối lao thân, đời này nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố lao thân Lâm tỷ nhi, nhưng mấy năm nay, ngươi là như thế nào làm? Ngươi này mãn trong phủ chắc phi, thứ phi, di nương, một phòng con vợ lẽ, Lâm tỷ nhi mặc dù là hủy khuất, khá vậy không ra nửa cái không tự tới. Không như cũng là giúp chồng dạy con đến hảo hảo sinh hoạt sao? Ngươi nhưng thật ra bản lĩnh lớn, thế nhưng còn muốn giết lao thân Lâm tỷ nhi, ngươi đơn giản hôm nay cũng cấp lao thân một cái thông khoái đi. Chu lão thái quân nắm Tĩnh Vương quần áo, làm Tĩnh Vương trước giết nàng. Tĩnh Vương giờ phút này thật là kêu khổ không ngừng a, như thế nào cũng không nghĩ tới như thế nào liền chọc như vậy một cái lao tổ tông a. Này lại không thể đánh trả, cũng không thể cãi lại a. Cứ như vậy ầm ĩ, hắn đều sợ đem Chu lão thái quân cấp tức chết rồi. Chúng ta Chu gia nữ nhi không phải không địa phương tặng, thế nào cũng phải muốn đưa đến các ngươi nơi này tới trà đạp. Lúc trước này việc hôn nhân vẫn là ngươi mẫu hậu làm ai, lão thân hiện giờ nhưng thật ra muốn vào cung hỏi một chút ngươi mẫu phi là ý gì, chẳng lẽ đánh giá chúng ta Chu gia không ai sao? Chu lão thái quân liền phải tiến cung đi. Một phòng người đều sợ hãi, Chu đại lao ra chạy nhanh đi lên khuyên giải a. Hắn cũng là kinh hãi không thôi à, Chu lão thái quân như vậy làm ầm ĩ, nàng này một phen tuổi. Bệ hạ cùng Tây Thái Hậu tự nhiên sẽ không trách tội, nhưng quay đầu lại đi, đêm này hết thể tội lỗi đều do đến trên đầu mình, nhưng chính là thật sự không ổn. Các ngươi đều là này lòng lang dạ sói đồ vật, người trong nhà bị khi dễ thành như vậy, liền cái giấm cũng không dám phóng, đều cấp lao thân lăn xa một chút. Chu lão thái quân mắng nói, muốn Chu lão thái quân này tinh khí thần, mắng khởi người tới, chính là sức mạnh 10 phần A. Ngay cả người trẻ tuổi đều so bất quá. Lao thái quân bất giận A, bổn vương biết sai rồi. Bổn vương cho ngài bồi tội. Tĩnh Vương bị mắng thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể thỉnh tội. Ta phi. Chu lão thái quân một ngụm mắng nói, đừng tưởng rằng lao thân không biết ngươi những cái đó nhận không ra người siếp, ngươi khẳng định lại làm cái gì không thể gặp tha hoạt động, bị ta Lâm tỷ nhi đã biết, mới cùng ngươi phân, ngươi đây là thẹn quá thành giận, liền phải giết người diệt khẩu sao? Ngươi này không biết xấu hổ đồ vật. Tĩnh Vương bị mắng sắc mặt đều thành, hắn tốt xấu cũng là nhất phẩm thân vương. Đâu chịu nổi cái này ủy khuất ta. Cuối cùng chết sống, sự tình vẫn là nháo tới rồi trong cung. Chủ yếu Chu thị còn hôn mê bất tỉnh đâu, đây chính là bằng chứng A. Chu lão thái quân chết sống đều phải cấp Chu thị cầu cái công đạo, nàng lại này một phen tuổi, ai có thể ngăn được A. Ai nếu là dám ngăn đón, lập tức chết cho người xem. Cho nên rốt cuộc vẫn là vào cung. Văn Viêm đế bản thân cũng sức đầu mẹ chán, không nghĩ tới Tĩnh Vương phủ lại ra này một tử chuyện này. Nhưng Chu lão thái quân tự mình tiến cung. Hắn cũng không thể không thấy a. Phải biết rằng này Chu lão thái quân chính là so với hắn còn cao hơn hai bối, liền Đông thái hậu đều phải xưng là biểu gì. Liền tính thời gian Chu lão thái quân cậy già lên mặt, cũng là không gì đáng trách sự tình. Cho nên Văn Viêm đế cũng chỉ có thể cười làm lành mặt. Chu lão thái quân ở Rồng Ngâm điện lên án Tĩnh Vương tội trạng, còn cấp Tĩnh Vương liệt 10 tội lớn, hơn nữa đạo lý rõ ràng. Thế nào cũng phải làm Tĩnh Vương cấp cái công đạo không được, rốt cuộc vì chuyện gì muốn sát thê? Bởi vì lúc ấy Vũ Văn Hàm ở đây, cho nên Chu lão thái quân liền dò hỏi Vũ Văn Hàm. Vũ Văn Hàm cũng thực khó xử, có thể là vì chuyện gì, còn không phải là vì mấy ngày nay tin đồn nhảm nhí. Nhưng chuyện này rốt cuộc cũng là vô pháp nói ra ngoài miệng A. Hai vợ chồng ở nhà ầm ĩ cũng liền thôi, nếu là nháo đến Kim Loan Điện Thượng, này Vũ Văn Hàm cũng không biết nên làm sao vậy. Như thế nào, tất nhiên ngươi cái này không biết xấu hổ phụ vương lại làm cái gì không thể gặp tha sự tình đi. Chu lão thái quân không chút khách khí nói. Chu lão thái quân cũng là có chừng một người, biết chuyện này nếu là nháo lớn, vậy đơn giản nháo rốt cuộc đi. Dùng một lần đêm này Tĩnh Vương cấp thu thập phục tùng, sau này Tĩnh Vương tự nhiên không dám ở làm ra cái gì quá mức sự tình tới. Hoặc là không nháo, hoặc là liền nháo rốt cuộc. Đây là Chu lão thái quân nguyên tắc. Như thế nào, đến bây giờ còn gạt, thật đương lão thân không biết đâu, còn không phải là ngươi phụ vương cái này lão bất tu cùng bệ hạ phi tử yêu đương vụng trộm sự tình sao? Chu lão thái quân trực tiếp ra tới. Một ngữ ra, chúng ta sắc mặt đều thập phần khó coi. Nói như vậy, mặc cho ai làm trò Văn Viêm đế mặt nhi, cũng là không dám xuất khẩu a. Nhưng Chu lão thái quân liền dám, cũng là, nàng đều tuổi này người, nửa thanh thân mình đều xuống mổ, còn sợ cái gì đâu. Liền, Văn Viêm đế còn có thể giết nàng không thành. Mọi người lập tức đều an tĩnh lại, không khí ngưng kết thực đáng sợ. Tĩnh Vương đều không dám ngẩng đầu, chỉ là xúc thân mình, hắn thật sự cảm thấy lần này là mất mặt xấu hổ tới cực điểm. Như thế nào liền sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Thật là tức chết người đi được. Văn Viêm đế cũng không lời nói, chỉ là lạnh lùng quét đường hạ nhân, trừ bỏ Chu lão thái quân, mỗi người đều xúc cổ, không dám cùng Văn Viêm đế đối diện. Mà liền vào giờ phút này, thái giám tiến vào bẩm báo, Tây Thái Hậu tới rồi. Văn Viêm đế nhíu mày, lúc này Tây Thái Hậu tới nơi này làm cái gì, liền Tây Thái Hậu cái kia che chở Tĩnh Vương bộ dáng, nhìn đến Tĩnh Vương bị Chu lão thái quân đánh mặt mũi bầm dập, còn không được cùng Chu lão thái quân tranh cãi a. Này Chu lão thái quân bối phận bị Tây Thái Hậu còn cao đồng lửa, này nếu là đối thượng, Tây Thái Hậu chưa chắc là đối thủ a. Hơn nữa Chu lão thái quân nay chính là ôm cá chết lưới rách tâm thái tới, nếu là Tây Thái Hậu thật sự cái gì lời nói nặng, Chu lão thái quân thật dám một đầu chạm vào chết ở chỗ này. Văn Viêm đế nghĩ vậy chút, tâm đều trầm đi xuống, hắn chạy nhanh cấp Ngô Tiến Bảo đưa mắt ra hiệu. Ngô Tiến Bảo lập tức hiểu ý, đây là muốn đi dọn Đông Thái Hậu này cứu binh lại đây a. Ngô Tiến Bảo vội vàng lặng lẽ đi ra ngoài, phân phó chính mình đồ đệ đi từ An cung cầu kiến Đông Thái Hậu. Tây Thái Hậu vừa vào cửa, quả nhiên trước thấy được Tĩnh Vương bị đánh không ra hình người bộ dáng, mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi. Vừa thấy đến cái này cảnh tượng, Tây Thái Hậu sắc mặt liền thập phần khó coi. Nàng hiện giờ đều đã là Thái Hậu, nhi tử là Hoàng đế, nhi tử cũng là thân vương rồi, nhưng như cũ sẽ bị đánh thành như vậy, này xem như cái gì đạo lý a? Tây Thái Hậu lập tức phát tác, Chu gia người chẳng lẽ là muốn tạo phản, thế nhưng liền nhất phẩm thân vương cũng dám đánh, Hoàng đế chẳng lẽ liền không nghĩ điểm nhi cái gì sao? Tuy ý nhất phẩm thân vương bị người như thế trà đạp. Tây Thái Hậu chất vấn nói. Chương 463 làm trái lại. 463. Văn Viêm đế nghe được Tây Thái Hậu như vậy, tức khắc cũng có chút lo lắng nhìn bên kia Chu lão thái quân, bởi vì lời này thực rõ ràng, chính là cấp Chu lão thái quân nghe. Văn Viêm đế cảm thấy Chu lão thái quân sẽ không như vậy ai mắng không cãi lại đi. Nàng hiện tại điên lên, liền hắn cái này hoàng đế đều không bỏ ở trong mắt. Quả nhiên Tây Thái Hậu vừa dứt lời, Chu lão thái quân đầy mặt cười lạnh nói, Thái Hậu lời này là ý gì? Lão thân nhưng thật ra không rõ, cái gì gọi là trà đạp nhất phẩm thân vương? Kia lão thân kia Lâm tỷ nhi tánh mạng liền không phải mệnh sao? Lâm tỷ nhi là có thể tùy ý người khác trà đạp sao? Mặc dù là hoàng thân hậu duệ quý tộc, hoàng thất tông thân, cũng muốn giảng lễ pháp đi, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, chẳng lẽ nhất phẩm thân vương sát thê liền không cần phó trách nhiệm sao? Chu lão thái quân cười lạnh hỏi. Tây Thái Hậu trong lúc nhất thời nghẹn lời, nàng là không thể Tĩnh Vương sát thê là đúng. Trong lòng đối Tĩnh Vương cũng là khí không được, Tĩnh Vương cũng là không biết sao xui xẻo. Như thế nào liền lấy chủy thủ muốn đi thọc Chu thị đâu? Mặc dù Tĩnh Vương là nhất phẩm thân vương, khá vậy không thể làm bậy a. Ngạo quốc hoàng thất, khai quốc đến nay, còn chưa bao giờ từng có sát thê hành vi, này Tĩnh Vương cũng là khai tiền lệ. Bất quá Tây sau thấy Chu lão thái quân như vậy kiêu ngạo, trong lòng tóm lại là có chút sinh khí. Chu lão thái quân lời này, phu thê hai người cãi nhau, bất quá nhất thời tình thế cấp bách làm chuyện sai lầm thôi, lão thái quân cũng không cần đem lời nói như vậy khó nghe đi. Tây Thái Hậu lạnh lùng nói, kia cũng muốn Tĩnh Vương không cần đem sự tình làm được khó coi như vậy, bản thân chính là chính mình sai lầm, không biết kiểm điểm, còn không được người sao. Lúc trước Lâm Tỷ Nhi cùng Tĩnh Vương việc hôn nhân, chính là Tây Thái Hậu tìm Đông Thái Hậu làm mai mối, tự mình tới tìm Lao Thân cùng đi, chuyện này không giả đi, tuy 20 năm qua đi, Lao Thân nhị không điếc, mắt không hoa, này trí nhớ cũng hảo đâu, lúc trước Tây Thái Hậu làm trò Lao Thân sở nói, Lao Thân một chữ nhi cũng không quên đâu. Muốn hay không lão thân hiện tại làm cho đại gia hỏa mặt nhì, lại một lần đâu. Chu lão thái quân nửa bước không cho, tranh phong tương đối. Này Chu lão thái quân đã sớm xem không dưới khí chính mình bảo bối cháu gái nhi bị Tĩnh Vương khi dễ. Nhiều lần đều nhịn, kết quả Tĩnh Vương cũng không biết thu liễm, ngược lại là càng diễn càng liệt. Lần này thiếu chút nữa liền tánh mạng đều đáp đi vào, này Chu lão thái quân như thế nào có thể ở nhẫn đâu. Nếu không thể nhịn, vậy đơn giản trực tiếp đem sự tình cấp nháo đại là được. Nàng còn nhưng lại không sợ. Thế nào cũng phải nháo cái lật mà, làm mọi người đều nan kham, dù sao là sẽ rách mặt. Nàng đều 80 tuổi người, nửa thanh thân mình xuống mồ người, nàng sợ cái gì a? Tây Thái Hậu tức khắc khí thất khiếu bốc khói, nàng không nghĩ tới này Chu Lão Thái Quân thế nhưng nói cái gì đều ra bên ngoài, liền năm đó cầu thân sự tình đều chuyện xưa nhắc lại. 20 năm trước, Chu gia cũng là thế gia đại tộc, đương nhiên, hiện tại Chu gia thế lực cũng không, Chu đại lao gia như cũng là triều đình quan lớn, mà Chu thị nhị ca vẫn là biên giới đại sử, hiện giờ còn bên ngoài không có hồi triều. Mà lúc trước Tây Thái Hậu vì Tĩnh Vương cầu thú Chu thị, tự nhiên cũng là vì mảnh khi vừa mới đăng cơ không lâu Văn Viêm đế nuôi chồng thế lực. Nay Chu gia chính là Văn Viêm đế cấp Tĩnh Vương tuyển nhạc ra người được chọn, Tây Thái Hậu tự mình chọn chúng Chu thị. Lúc trước Đông Thái Hậu còn quá, Chu thị bởi vì mẫu thân mất sớm, cho nên vẫn luôn bộ dáng Chu Lão Thái Quân dưới gối, cho nên tính tình khó tránh khỏi kiêu căng chút, không đủ để làm thân vương phi, chỉ sợ hôn sau hai người sẽ có cọ sát. Nhưng Văn Viêm đế cùng Tây Thái Hậu đều nhìn chúng Chu gia thế lực, cũng tương đối nóng lòng nuôi chồng chính mình thế lực, cho nên Tây Thái Hậu biết Đông Thái Hậu cùng Chu Lão Thái Quân là có chút thân thích quan hệ. Mà Chu thị là Chu gia đích đấu nữ, lại là ở Chu Lão Thái Quân dưới gối nuôi nâng lớn lên, cho nên nàng việc hôn nhân, nhất định phải Chu Lão Thái Quân gật đầu. Cho nên làm Đông Thái Hậu ra mặt làm ai. Lời này Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm đế đều tới đi tìm Đông Thái Hậu. Đông Thái Hậu cũng vô pháp cự tuyệt ta, cũng chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Cho nên đảo thật là Đông Thái Hậu bồi Tây Thái Hậu đi đối Chu Lão Thái Quân cầu hôn. Tây Thái Hậu muốn cầu thú nhân ra, tự nhiên lời nói thập phần dễ nghe. Không nghĩ tới đều nhiều năm như vậy đi qua, Chu Lão Thái Quân thế nhưng còn nhớ những việc này. Tây Thái Hậu cũng là buồn bực phi thường a. Tây Thái Hậu như thế là bị Chu Lão Thái Quân dỗi một câu đều không ra. Thật là mau buồn bực đã chết. Đang ở lúc này, cung nhân tiến vào bẩm báo, Đông Thái Hậu tới rồi. Văn Viêm đế cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nay cứu chàng cuối cùng là tới rồi. Đông Thái Hậu rốt cuộc cùng Chu Lão Thái Quân có chút giao tình, hơn nữa Đông Thái Hậu tuy rằng bối phận thượng cũng lùn đồng lửa, nhưng rốt cuộc thân phận ở, so Tây Thái Hậu phân lượng trọng. Quả nhiên, Chu Lão Thái Quân nghe được Đông Thái Hậu đã đến tin tức, khí thế thượng, cũng thu liễm thật nhiều. Mặc kệ như thế nào, Đông Thái Hậu mặt mũi, nàng là phải cho. Đông Thái Hậu nện bước không nhanh không chậm, tận hiện một quốc gia Thái Hậu khí thế, không biết so vừa rồi Tây Thái Hậu sốt ruột vững vàng nhiều ít lần. Tuy rằng hai vị đều là Thái Hậu, nhưng này chênh lệch, càng là người sáng suốt liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cho Thái Hậu thỉnh an. Mọi người đều theo thứ tự cấp Đông Thái Hậu thỉnh an. Liên Văn Viêm đế cũng đứng dậy đón chào. Đều miễn đi. Đông Thái Hậu tươi cười thân thiết, nhưng chính là có một cổ tử không ra huy nghiêm. Làm người không dám liếc. Đông Thái Hậu tự nhiên cũng thấy được Chu Lão Thái Quân, mà Chu Lão Thái Quân vì sao mà đến, nàng cũng đã biết được. Phúc tử là Ngô Tiến Bảo người, tự nhiên cũng là cực kỳ ổn thỏa, đã đem chân tướng tất cả đều đối Đông Thái Hậu rõ ràng. Mà Đông Thái Hậu lần này tới chính là tới cứu chàng. Dì hôm nay tiến cung tới, chính là thật sự là khách rít đến a, như thế nào không đến tống cổ người tới một tiếng, đến từ An Cung đi đâu. Đông Thái Hậu cười nói. Chu Lão Thái Quân nhíu mày nói, Thái Hậu tội gì nói như vậy. Chẳng lẽ Thái Hậu không biết lao thân tiến cung mục đích là cái gì sao? Dì vẫn là như vậy sảng khoái nhanh nhẹn, này ngọn nguồn ai ra cũng biết một ít, chuyện này, thật là Tĩnh Vương làm không đúng, dì nên đánh hắn mang hắn, lại vô dụng, nếu là dì chưa hết giận, cũng thọc hắn một đao giải hả giận, ai ra cùng muội muội, còn có hoàng đế, đều không có nửa câu oán hận. Đông Thái Hậu nói, lời này nghe đảo còn xuôi thai, ít nhất không nghĩ Tây Thái Hậu như vậy công khai bênh vực người mình, ra tới nói, thật là làm người cảm thấy chói thai. Tây Thái Hậu nghe lại là thứ tâm. Nay thọc một đao nói cũng có thể là tùy tiện sao. Liền Chu Lão Thái Quân này điên khùng bộ dáng, nếu là thật sự thọc một đao, kia nhưng như thế nào xong việc a? Tây Thái Hậu vừa định mở miệng lời nói, Văn Viêm đế lại tiếp lời nói, Thái Hậu đúng là châm trong lòng suy nghĩ, chuyện này, thật là Tĩnh Vương không đúng, Lão Thái Quân mặc kệ tưởng xử trí như thế nào Tĩnh Vương, châm cũng chưa ý kiến. Kỳ thật Văn Viêm đế trong lòng cũng minh bạch, này Chu Lão Thái Quân mặc dù là ở sinh khí, cũng không có khả năng thật sự trí Tĩnh Vương vào chỗ chết, nếu là Chu Lão Thái Quân thật sự muốn giết Tĩnh Vương, muốn cá chết lưới rách nói, cũng đợi không được hiện tại, đã sớm động thủ, sở dĩ đem Tĩnh Vương đánh thành đầu heo, đơn giản cũng chính là nghĩ ra hết giận. Kia bọn họ tùy Chu Lão Thái Quân tâm ý cũng là được, chuyện này như thế nào đều là Tĩnh Vương sai, lên Chu thị nhiều nhất chính là làm ầm ĩ một chút, cũng không có bao lớn sai lầm. Tĩnh Vương có thể làm ra sát thế việc, chẳng lẽ còn không nên chịu chút giáo huấn sao? Quả nhiên Chu Lão Thái Quân sắc mặt thật sự hòa hoãn thật nhiều. Nàng vốn chính là cái ăn mềm không ăn cứng người, vừa rồi sở dĩ sẽ cùng Tây Thái Hậu đối thượng, cũng là Tây Thái Hậu này vừa vào cửa hứng thú sư vấn tội, làm người như thế nào có thể chịu được đâu. Mà Đông Thái Hậu như vậy phủng Chu Lão Thái Quân, Chu Lão Thái Quân nguyện ý nghe nói, Chu Lão Thái Quân tự nhiên liền không hảo lại phát tác rất lợi hại. rốt cuộc rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hơn nữa này gương mặt tươi cười người vẫn là cao cao tại thượng Đông Thái Hậu. Thái Hậu, lao thân cũng không phải thế nào cũng phải muốn Tĩnh Vương lấy mệnh tương bồi, nhưng Tĩnh Vương làm ra chuyện như vậy, tổng nên cấp Lâm Tỷ Nhi một công đạo đi, tốt xấu Lâm Tỷ Nhi cũng gả đến Tĩnh Vương phủ hơn 20 năm, còn cấp Tĩnh Vương sinh Lâm Trường Tử, làm cho thế tử mặt nhi, Tĩnh Vương thế nhưng rút đao tương hướng, này về sau làm Lâm Tỷ Nhi như thế nào ở Tĩnh Vương phủ dừng chân. Chu lão thái quân lên, trong ngực vẫn là trong cơn giận dữ. Đông Thái Hậu liên tục gật đầu, di đối, chuyện này, ngàn sai vạn sai đều là Tĩnh Vương sai, mặc kệ thế nào, không nên như vậy đối đãi Tĩnh Vương phi, chỉ là gì cũng, bọn họ rốt cuộc phu thê nhiều năm, Tĩnh Vương cũng là nhất thời sai tay, nghĩ đến giờ phút này cũng là hối tiếc không kịp, may mắn Tĩnh Vương phi cũng không tánh mạng chi ưu, tóm lại sự tình vẫn là vận hạnh, đến nỗi Tĩnh Vương, giao cho Chu gia xử trí chính là. Đông Thái Hậu hoàn toàn đứng ở Chu gia bên này. Tây Thái Hậu phổi đều mau khí tạc, này cũng cho Hoàng thất tông thân mất mặt đi. Như thế nào khiến cho Chu gia ước hiếp ở đâu? Tỷ tỷ nói gì vậy? Tây Thái Hậu kiềm chế không được, phản bác nói, Tĩnh Vương là ai gia nhi tử, tỷ tỷ không đau lòng, ai gia khả đau lòng, Chu gia bao lớn thể diện, thế nhưng còn có thể xử trí nhất phẩm thân vương, chuyện này ai gia không đồng ý. Tây Thái Hậu vẻ mặt khí phách nói. Chương 464 tự vả mặt. 464. Tây Thái Hậu đã không phải lần đầu tiên cùng Đông Thái Hậu làm trái lại, ở Chiêu Dương trưởng công chúa sự tình thượng, Tây Thái Hậu đã đối Đông Thái Hậu rất bất mãn. Nhưng rốt cuộc Tây Thái Hậu vẫn là thỏa hiệp. Rốt cuộc Văn Viêm đế đều lên tiếng, chính là lần này, Tây Thái Hậu thật sự là không thể nhịn. Nàng hôm nay đều đến vị trí này, nhưng Đông Thái Hậu vẫn là có thể tùy ý nhúng tay nàng nhi nữ đánh sự tình, nàng cái này kết thân mẫu thân còn không thể một cái không tự, ngược lại là hẳn là mang ơn đội nghĩa, này xem như cái gì đạo lý. Lần trước Chiêu Dương trưởng công chúa sự tình cũng liền thôi. Nhưng lần này sự tình quan Tĩnh Vương tánh mạng, nàng như thế nào có thể ngồi yên không nhìn đến, tuy rằng có Văn Viêm đế cảnh cáo, nhưng nàng thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, cũng không thể nhịn được nữa. Tây Thái Hậu đây là ý gì? Không đợi Đông Thái Hậu lời nói, Chu lão thái quân lại cùng Tây Thái Hậu tranh phong tương đối, nhìn Tây Thái Hậu lời nói việc làm, lao thân cũng minh bạch vì sao Tĩnh Vương sẽ như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Nguyên lai Tây Thái Hậu đối Thái Hậu nương nương cũng là như thế làm cần a. Chu lão thái quân ngôn ngữ gian mang theo một tia khinh miệt chi ý, năm đó Thái Hậu nương nương là tiên đế chính cung hoàng hậu, Tây Thái Hậu bất quá là đẳng thiếp thôi, hiện giờ tuy đều đứng hàng Thái Hậu, khá vậy không thể mất tôn ti đi. Chu lão thái quân lời này chính là tương đương chú tâm, nhưng cũng là sự thật, làm Tây Thái Hậu vĩnh viễn vô pháp phản bác sự thật. Đông Thái Hậu là chính cung hoàng hậu, mà Tây Thái Hậu là đẳng thiếp, nói như vậy, mấy năm nay đã sớm không người dám. Nghiêm nghị đây là sự thật, nhưng rốt cuộc hiện tại hoàng đế là Văn Viêm đế, Tây sau là Văn Viêm đế mẹ ruột. Nơi nào có người dám đắc tội Tây Thái Hậu đâu. Nhưng Chu lão thái quân không sợ, Chu lão thái quân đều như vậy một phen tuổi người, nàng còn sợ ai, nàng liền chết còn không sợ, sợ hãi một cái Tây Thái Hậu sao. Từ trước Chu lão thái quân không phải chưa thấy qua Tây Thái Hậu là như thế nào phủng Đông Thái Hậu, ở Đông Thái Hậu trước mặt, liền cùng cái nha hoàn giống nhau, hiện tại lại diêu võ dương oai đi lên. Dung nàng lời nói chính là làm trí. Mà Đông Thái Hậu chính là muốn một sự nhịn chín sự lành, nhưng Tây Thái Hậu đâu, lại cứ bưng cái giá, nàng nếu là bất hòa Tây Thái Hậu lý luận, chẳng phải là có vẻ các nàng thế nhược không đạo lý sao. Chu lão thái quân cũng là cái không chê sự đại, đơn giản cũng liền ba hoa trích trẻ cái gì đều. Tây Thái Hậu nghe xong lời này, sắc mặt tức khắc trở nên phi thường khó coi, chủ yếu là lời này thật sự là quá khó nghe. Cũng làm Tây Thái Hậu hồi tưởng khởi từ trước rất nhiều nan kham nhật tử. Năm đó tiên đế ở thời điểm, nàng chính là một cái trong suốt không được sủng phi tử. Nếu không phải sinh dục năng lực cường, sinh hài tử nhiều, chỉ sợ là nàng liền cái phi vị đều làm không đi lên. Cũng hạnh đến Đông Thái Hậu nâng đỡ, mới có hôm nay. Nhưng người này một khi đắc ý, tự nhiên không muốn đề cập qua đi những cái đó bất kham sự tình. Hơn nữa Tây Thái Hậu bản thân cũng là có tâm bệnh, nàng cùng Văn Viêm đế rốt cuộc là vong ân phụ nghĩa người. Người cái này lão chủ chứa, ngươi cái gì, ngươi quả thực là tìm chết. Ai ra xem ngươi tuổi lớn, không nghĩ cùng ngươi so đo, nhưng ngươi cũng dám nhục nhã ai ra xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Tây Thái Hậu không màng hình tượng hét lớn. Ngươi đây là thẹn quá thành giận đi, năm đó bất quá là tiên đế bên người phi tần, bị chen ép không dám ngẩng đầu. Nếu không phải Thái Hậu nương nương bung rèm, nơi trốn che chở ngươi, ngươi đã sớm vô số lần đầu mình hai nơi, còn có thể có hiện tại phong cảnh. Lão thân những câu là thật, tuy lão thân sống như vậy tuổi, nhưng thịnh kinh trong thành. Biết được này đó lại không phải chỉ có lao thân một người, ngươi còn có thể đem những người này đều giết không thành, hiện giờ xem ngươi này vong. Ân phụ nghĩa bộ dáng, đối thái hậu nương nương lại như vậy bất kính, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn. Chu lão thái quân như cũ không khách khí chào phúng nói: người tới, cấp ai ra đem cái này không biết cao điểm hậu lao thái bà cấp ai ra kéo đi ra ngoài, này đại điện phía trên há dung như vậy điền lão thái bà dương ai. Tây thái hậu lạnh lùng quát: dừng tay. Đông thái hậu đột nhiên mở miệng nói: vốn dĩ tuân lệnh cung nhân, nghe được Đông thái hậu nói lúc sau tức khắc cũng sững sờ ở mảnh tràng. Muội muội, này nhiều năm ai ra đối đãi ngươi như thế nào? Đông thái hậu đột nhiên chuyện vừa chuyển, nhìn Tây thái hậu hỏi. Kỳ thật mấy năm nay Đông thái hậu cũng không hỏi qua như vậy vấn đề, Đông thái hậu thậm chí chưa bao giờ đề cập năm đó đối với các nàng mẫu tử trợ giúp cùng giữ gìn. Như vậy trực tiếp chất vấn, thật đúng là chính là đầu một chuyến, trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng làm Tây thái hậu có chút sững sờ ở đường trường. Tỷ tỷ ai ra tự nhiên là cực hảo. Tây thái hậu căng ra đầu đáp: hôm nay sự tình, muội muội liền không cần quán, Tĩnh Vương cũng là ai ra nhi tử, ai ra sẽ không hại hắn, Chu lão thái quân đối, muội muội là quá sủng Tĩnh Vương, cho nên mới túng hắn vô pháp vô, làm ra bực này hỗn trướng sự tình tới, trước có Chiêu Dương, sau có Tĩnh Vương, chẳng lẽ muội muội không biết một đạo lý sao? Quán tử tương đương sát tử. Đông thái hậu lạnh lùng nói. Tây thái hậu vừa định phản bác, Đông thái hậu lại tiếp tục mở miệng nói: lần này Tĩnh Vương làm sự tình thật sự là sai quá thái quá, nếu là không nghiêm trị, cũng sẽ liên lụy bệ hạ thánh danh, ai ra tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, hoàng đế cho rằng đâu. Đông thái hậu tuy rằng là đối Tây thái hậu, chính là ánh mắt lại nhìn Văn Viêm đế. Kỳ thật Văn Viêm đế mới vừa rồi cũng thực bực bội, này Chu lão thái quân nói, mặc cho ai nghe xong trong lòng có thể thoải mái a. Nhưng Đông thái hậu mấy câu nói đó, tựa hồ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Tây thái hậu trên người. Nguyên nhân chính là vì Tây Thái Hậu cưng chiều mới có thể phát sinh chuyện như vậy. Tức khắc liền Văn Viêm đế đối Tây Thái Hậu cũng sinh ra vài phần bất mãn. Này Tây Thái Hậu hành sự thật là có chút không biết cái gọi là. Nếu không có Tây Thái Hậu ở chỗ này hạt trộn lẫn nói, sự tình cũng sẽ không đến loại tình trạng này. Rốt cuộc vừa rồi Chu lão thái quân người đều chịu thua, chính là Tây Thái Hậu vẫn là hùng hổ doa người. Rốt cuộc, Tây Thái Hậu cũng là không phục thôi. Chính là tưởng áp đảo Đông Thái Hậu trên đầu là được. Từ ban đầu thời điểm, Tây Thái Hậu liền không phục Đông Thái Hậu, điểm này, Văn Viêm đế trong lòng là biết đến. Nhưng hiện tại, trong cung đồn đại vốn là càng diễn càng liệt, nhưng Tây Thái Hậu còn ở suy xét những việc này, thật là nửa điểm không bận tâm hắn cảm thụ. Mẫu hậu đối, chuyện này Tây Thái Hậu không cần nhúng tay, Nô Tiến bảo, người đem Tây Thái Hậu đưa về Thọ Ninh cung đi. Văn Viêm đế nói thẳng. Văn Viêm đế cũng là không chút do dự lựa chọn đứng ở Đông Thái Hậu bên này, bởi vì tới rồi thời khắc mấu chốt, có thể giúp hắn giải quyết phiền toái trước sau là Đông Thái Hậu. Quá khứ là, hiện tại là, tương lai cũng là, mà Tây Thái Hậu lại chỉ biết thêm phiền toái. Hoàng đế, ngươi cái gì, ai ra mới là ngươi mẹ đẻ à, ngươi sao lại có thể như vậy đối đại ai ra, ngươi liền nhìn người khác như vậy khi dễ ai ra sao. Tây Thái Hậu tựa hồ đã chịu rất lớn đả kích, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Văn Viêm đế. Văn Viêm đế lạnh lùng nhìn Tây Thái Hậu, ý bảo Tây Thái Hậu không cần ở tiếp tục lời nói. Tây Thái Hậu trong lòng bi thương không thôi. Chỉ có thể tùy ý Ngô Tiến Bảo đưa nàng rời đi. Tây Thái Hậu đi rồi lúc sau, tự nhiên cũng liền không ai liều mạng che chở Tĩnh Vương. Tĩnh Vương trong lòng lo lắng, càng là không dám lời nói. Kỳ thật Đông Thái Hậu đảo cũng không sai, này Tĩnh Vương là bị Tây Thái Hậu sủng có chút vô pháp vô, cũng không có gì đảm đương. Lúc ấy đâm bị thương Chu Thị, cũng thật là tức điên, cũng không phải ý định muốn sát tha. Đó là giết người, này Tĩnh Vương cũng thật sự không lớn như vậy là gan. Cho nên Tĩnh Vương liền đem này hy vọng ký thác ở Đông Thái Hậu trên người. Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi, cầu mẫu hậu giúp nhi thần hạng một chút đi. Tĩnh Vương cũng liên tục chịu thua. Đông Thái Hậu nghe được Tĩnh Vương chịu thua nói, cũng cứ yên tâm rất nhiều. Rốt cuộc là Tĩnh Vương nhận sai, chuyện này liền có thể đại sự hóa hiểu rõ, nếu là liên tiếp dây dưa đi xuống, còn không biết dây dưa tới khi nào là cái đầu đâu. Gì, ngài nhìn Tĩnh Vương cũng biết sai rồi, mặc dù là vì thế tử. Chúng ta cũng nên cấp Tĩnh Vương một cái cơ hội không phải, ngài đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, nếu là còn không cần thiết khi nói, vậy chỉ có thể cũng thọc hắn một đao. Đông Thái Hậu giảng hòa nói, Chu lão thái quân nhìn Tĩnh Vương thật sự vẫn là giận sôi máu. Nhưng chính như Đông Thái Hậu sở, tổng không thể thật sự đem người cấp đánh giết đi. Này Chu Thị cũng hảo hảo tồn tại đâu, kia một đao nhưng thật ra cũng không bị thương yếu hại, làm Tĩnh Vương bồi mệnh, tóm lại là không có khả năng. Chẳng lẽ làm hai người hòa ly? Nhưng mặc dù là vì này Vũ Văn Hàm thế tử chi vị cũng không thể làm hai người hòa ly a. Này Chu Thị chỉ cần một là Tĩnh Vương Phi, Vũ Văn Hàm chính là danh chính ngôn thuận con vợ cả, là Tĩnh Vương thế tử, nhưng nếu là Chu Thị hòa ly. Tuy rằng Vũ Văn Hàm cũng coi như là con vợ cả, nhưng thân phận rốt cuộc là có chút xấu hổ, nếu nào một Tĩnh Vương bị cái kia chân thị làm cho năm mê ba đạo, ở phế chuất Vũ Văn Hàm thế tử chi vị, kia chẳng phải là gà bay trứng vỡ sao? Chu lão thái quân tuy rằng tuổi lớn, khả nhân lại không hồ đồ a, hơn nữa nàng cũng gặp qua Chu thị chính mình cũng không muốn hòa ly. Nếu không muốn hòa ly, kia khẳng định là muốn lưu có một ít đường sống. Không thể làm quá tuyệt. Nếu không Chu lão thái quân nháo đến so này muốn lợi hại nhiều. Chương 465 giải quyết. 465. Bởi vì Chu lão thái quân phía trước dò hỏi quá Chu thị ý tứ, Chu thị tuy rằng bị thương, khả nhân cũng tỉnh lại. Rốt cuộc thiệm không phải quá nặng. Chu lão thái quân khẳng định muốn trước tiên biết Chu thị ý tưởng, sau đó mới có thể làm dưới an bài, Chu thị chính mình không nghĩ hợp lý, cho nên Chu lão thái quân cũng sẽ không bức bách Chu thị. Hơn nữa Chu lão thái quân cũng biết, nếu không phải Chu thị lời nói quá khó nghe, cũng sẽ không đem Tĩnh Vương bức bách thành như vậy. Chỉ là chuyện tới hiện giờ, Chu thị bị thương mới là hạng nhất đại sự, nhưng thật ra không ai quan hệ Chu thị Tĩnh Vương những lời này đó. Nhưng Chu thị cũng học cấp Chu lão thái quân nghe xong. Chu lão thái quân nghe cũng là thổn thức không thôi. Chu thị đứa nhỏ này từ bị nàng cấp chiều hư, cũng là cái thập phần tùy hứng người. Lời nói càng là sẽ không chú ý đúng mực. Nàng lại là mồm miệng lanh lợi, nhanh mồm dẻo miệng người, Tĩnh Vương như vậy, đánh giá 10 cái thêm lên cũng xảo bất quá Chu thị chính mình. Chu thị nếu không phải đem Tĩnh Vương cấp bức bách đến tuyệt cảnh, nghĩ đến Tĩnh Vương cũng sẽ không động luyện tử. Điểm này Vũ Văn Hàm cũng có thể làm chứng. Vũ Văn Hàm tuy rằng đứng ở Tĩnh Vương phi bên này, nhưng rốt cuộc cũng biết nàng mẫu phi lần này nói thật sự là có chút quá mức rồi. Nhưng nếu ra chuyện lớn như vậy nhi, Chu lão thái quân lại là như vậy làm ầm ĩ, cũng là có mục đích của chính mình. Này Chu lão thái quân cùng Chu thị mục đích chính là chắc phi chân thị. Cái này chân thị mấy năm nay không thiếu làm Chu thị nén giận, lần này cũng nhưng thật ra có thể nhất cử đem chân thị cấp đuổi ra môn đi. Cho nên hiện tại cũng là có thể để điều kiện lúc. Kỳ thật lão thân cũng biết, Tĩnh Vương là cái tâm tư đơn thuần người, nhưng Tĩnh Vương lần này phạm phải bực này đại sai, khẳng định là có người từ bên xúi giục, này nội trạch không yên, như thế nào có thể làm Lâm tỷ nhi ở lưu tại vương phủ đâu. Lão thân cũng thời khắc lo lắng Lâm tỷ nhi về sau an nguy a. Chu lão thái quân cố ý nói, Đông Thái Hậu là cỡ nào thông minh người, Chu lão thái quân nếu chống trả lời này, Đông Thái Hậu lập tức liền minh bạch Chu lão thái quân ý tứ. Nương Chu thị chuyện này, Chu lão thái quân là nghĩ đem Trắc phi chân thị đuổi ra khỏi nhà a. Cái này Tĩnh Vương Trắc phi chân thị, Đông Thái Hậu cũng là nghe qua, tuy rằng xuất thân không cao, nhưng là lại sinh hoa dung nguyệt mạo, tính tình cũng là ôn nhu ý. Cùng Tĩnh Vương phi cường thế, hùng hổ doa người, vừa lúc thành phát triển trái ngược. Chắc là cái nam nhân đều thích ôn nhu ý nữ tử đi. Tĩnh Vương cũng không ngoại lệ. Cho nên khó tránh khỏi bất công này chân thị. Nhiều năm xuống dưới, hai người giao thủ, Tĩnh Vương phi ăn chân thị không ít ám quy đi. Liền Chu thị này tính cách, Đông Thái Hậu cũng là nhịn không được lắc đầu. Liền cái Trắc phi đầu đàn áp không được, còn cả ngày lung tung ghen, cũng khó trách Tĩnh Vương không thích nàng. Liền nàng đều không muốn nhiều xem Chu thị liếc mắt một cái. Lần này Chu thị có thể ở chính mình đắc thế thời điểm, đem chân thị đuổi ra môn đi, cũng thật là một bước hảo cờ, nhưng đối với chân thị tới cũng không lớn công bằng. Lão thái quân, chuyện này, cùng người khác không quan hệ, là chúng ta vợ chồng cãi nhau nhất thời tình thế cấp bách, ta mới sai tay. Tĩnh Vương nhịn không được mở miệng biện giải nói. Tĩnh Vương cũng không phải cái ngốc tử, tự nhiên cũng nhìn ra Chu lão thái quân ý tứ tới. Nay Chu thị hận chân thị cũng không phải một hai sự tình, vì chân thị, bọn họ tranh chấp cũng không phải một lần nửa lần, thật không nghĩ tới Chu thị cái này độc phụ thế nhưng nương lần này cơ hội, tưởng đem hắn Trắc phi cấp đuổi ra phủ đi. Này nếu là đem chân thị đuổi ra phủ đi, không phải tương đương muốn nàng tánh mạng sao? Tĩnh Vương đối cái này Trắc phi luôn luôn là sủng ái có thêm, như thế nào có thể nhẫn tâm đâu, nghĩ đến đây, hắn liền nhịn không được đau lòng, cho nên mới mở miệng phản bác. Xem ra Tĩnh Vương bị tiện nhân mê hoặc không nhẹ à, Tĩnh Vương vì tiện nhân này, sủng thiếp diệt thê. Lão thân chỉ cầu Đông Thái Hậu có thể chủ trì công đạo, đem như vậy bệnh dịch tả nội trạch rào ra tinh cấp ban chết. Chu lão thái quân hung hăng nói, nay đã không phải đuổi ra đi, mà là trực tiếp ban chết. Tĩnh Vương ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Chu lão thái quân sẽ như vậy tàn nhẫn. Chu lão thái quân đều tuổi này, tự nhiên là không ra tay tắt đã, vừa ra tay, liền phải nhất mình kinh nhân. Đuổi ra phủ đi, nay bất quá là hạ hạ chi sách đi, vẫn là đem người cấp lộng chết mọi người đều an tâm à. Cũng tỉnh đến lúc đó ở gặp phải rất nhiều sự tình tới. Không được. Tĩnh Vương không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Hắn giờ phút này thật là hối hận không kịp a, không nghĩ tới chính mình phạm phải sai, thế nhưng muốn cho hắn Trắc phi trả giá lớn như vậy đại giới, thậm chí là trả giá chính mình sinh mệnh, này thật sự là quá không công bằng. Tĩnh Vương, ngươi trước đừng lời nói, làm ai ra tới xử lý. Đông Thái Hậu nhìn Tĩnh Vương liếc mắt một cái, làm Tĩnh Vương tạm thời đừng nóng nảy. Không biết vì sao, Tĩnh Vương thế nhưng ma xui quỷ khiến tin Đông Thái Hậu, hắn chính là có một loại cảm giác, cảm thấy Đông Thái Hậu khẳng định có thể xử lý tốt việc này. Gì, ai ra biết gì băn khoăn, này chân thị là có chút không lớn giống lời nói, nhưng rốt cuộc chân thị cung cấp Tĩnh Vương sinh một nhi một nữ, rốt cuộc cũng là gia âm quận chúa mẹ đẻ a, nhị công tử mẹ ruột a, nếu là ban chết chân thị, quận chúa cùng nhị công tử nên làm thế nào cho phải. Đây cũng là Tĩnh Vương phủ trên mặt không ánh sáng sự tình, chỉ sợ là Tĩnh Vương phi trên mặt cũng không được tốt xem đi. Đông Thái Hậu cười hỏi. Đông Thái Hậu nói, những câu đều đến linh tử thượng. Chuyện này một cái xử lý không tốt, Chu gia cũng chạy không được, Tĩnh Vương phi cũng sẽ bị người lên án. Đại gia mặt mũi thượng đều không đẹp. Kia Thái Hậu ý tứ là. Chu lão thái quân trầm mặc một khắc, mở miệng hỏi. Ai ra ý tứ là, nếu chân thị như vậy không biết điều, trước đưa đến thôn trang đi lên, đối ngoại liền bị bệnh, đi thôn trang thượng dưỡng bệnh, như vậy cũng có thể giữ được đại gia mặt mũi, trong vương phủ đã không có chân thị ở, Tĩnh Vương phi cũng có thể an tĩnh dưỡng bệnh không phải. Đông Thái Hậu nói. Chu lão thái quân ngay từ đầu không lời nói, bất quá cẩn thận ngẫm lại, này Đông Thái Hậu nói cũng có lý, hơn nữa cũng không thể như vậy bức bách quá độc ác. Gia âm quận chúa là Tĩnh Vương thương yêu nhất nữ nhi, liền hai vị thái hậu cũng rất là yêu thương, chân thị chính là ỷ vào cái này nữ nhi, chỉ sợ cũng không chết được. Vẫn là cấp lẫn nhau lưu một ít mặt mũi cùng đường lui đi. Nếu không tương lai còn không hiểu được sẽ như thế nào đâu. Thái hậu nương nương lời nói thật là, lão thân nghe thái hậu nương nương. Chu lão thái quân cuối cùng là tung khẩu. Kỳ thật Chu lão thái quân tung khẩu, hay là Văn Viêm đế cùng Đông Thái hậu, liền Chu gia người đều cảm thấy nhẹ nhàng thở ra a. Tốt xấu chuyện này là đi qua, nếu là Chu lão thái quân ở như vậy làm ầm ĩ đi xuống, còn không biết sẽ là cái gì kết quả đâu. Hiện tại chuyển biến tốt liền thu cũng khá tốt. Chu đại lão gia cũng đều không phải là không đau lòng muội muội người. Nhưng phía trước thời điểm, liền Chu thị cùng Tĩnh Vương lông gà vỏ tỏi những chuyện này, ở Chu đại lão gia xem ra, thật là nhàn khó chịu a. Tĩnh Vương là có cái sủng phi, kia thì tính sao đâu. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn chính là bình thường sự. Huống chi Tĩnh Vương vẫn là nhất phẩm thân vương, mặc dù là có cái sủng phi cũng là một kiện ở bình thường bất quá sự tình. Tĩnh Vương cũng không có đến sủng thiếp diệt thê nông nỗi, hơn nữa cái kia chân thị, tuy rằng có chút tính kế, khá vậy bất quá là vì chính mình nhi nữ tranh thủ một ít ích lợi thôi. Tĩnh Vương sớm cấp Vũ Văn Hàm thỉnh phong thế tử, tuy rằng cung cấp chân thị nữ nhi thỉnh phong quận chúa, nhưng ai làm Chu thị không nữ nhi đâu, này cũng có thể quái đến người khác trên đầu sao. Chu đại lao ra đối chính mình cái này làm ra vẻ muội muội. Cũng là có chút không biết nên cái gì tốt. Nhưng lần này, rốt cuộc động đao động thương chính là Tĩnh Vương không đúng. Đây là Chu lão thái quân cái này làm âm ý phát, Tĩnh Vương cũng thật là sợ hại a, sợ hại chính mình ô xa khó giữ được a. Di tuổi lớn, ra tới lâu như vậy, thân mình khẳng định ăn không tiêu đi, không bằng đi ai ra nơi đó ngồi ngồi đi, hoàng đế trăm công ngàn việc, chúng ta cũng đừng quấy rầy hoàng đế, đến nỗi Tĩnh Vương, khiến cho hắn lưu lại nơi này, làm hoàng đế hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Đông Thái Hậu cười mời nói, Thái Hậu chính là, lão thân cũng cảm thấy mệt mỏi, liền không lưu tại trong cung, lão thân cũng là đã nhiều năm không bước ra Chu gia nửa bước, này thân mình thật là không còn dùng được, lão thân liền cáo lui trước. Chu lão thái quân dù sao cũng là 80 tuổi người, như vậy làm ầm ĩ hảo một thời gian, hiện tại nhưng thật ra thật sự cảm thấy mệt mỏi. Nàng cũng không nghĩ lưu lại chọc người ngại, nàng như vậy một làm ầm ĩ, tuy rằng đạt tới mục đích, nhưng Văn Viêm đế nói vậy trong lòng là chán ghét nàng. Đặc biệt là Tây Thái Hậu đối nàng càng là hận thấu xương đi. Bất quá nàng cũng không lo lắng, cũng không sợ hãi, dù sao nàng đều mau xuống mồ người, bọn họ có hận hay không, đều không quan trọng, nàng cũng không thèm để ý. Chu đại lao ra vội vàng cũng thỉnh an cáo tử, theo Chu lão thái quân cùng đi rồi. Nhìn Chu gia đoàn người đi rồi, này Văn Viêm đế thật là thật dài nhẹ nhàng thở ra a. Đừng vấy là không sao cả, chính là này Chu lão thái quân, Văn Viêm đế là từ trong lòng e ngại a. Như vậy một phen tuổi người, thật là đánh không được mắng không được, một câu lời nói nặng đều không được a. Vạn nhất có bất chắc gì, hắn kia một đời anh danh nhưng tất cả đều hủy hoại, đường đường một cái đế vương, thế nhưng đem 80 tuổi lão thái quân cấp bức tử, kia hắn cái này vua của một nước, còn không hiểu được sẽ bị những cái đó ăn dưa quần chúng cấp trong lén lút bố trí thành bộ dáng gì đâu. May mắn chuyện này giải quyết, nếu không hắn tắc vua của một nước nhật tử cũng không hảo quá a. Hết thảy đều phải quái Tĩnh Vương cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa. Văn Viêm đế đem lửa giận nhắm ngay Tĩnh Vương, hận không thể một cái tát sợ chết hắn. Chương 466 một chút phân hóa. 466. Văn Viêm đế cũng không khách khí, đem tất cả mọi người tống cổ đi ra ngoài, trong đại điện chỉ có Đông Thái Hậu cùng Tĩnh Vương. Văn Viêm đế trực tiếp đối với Tĩnh Vương chính là một hồi hào đánh. Đánh Tĩnh Vương ngao ngao thẳng tê, cuối cùng đều trốn đến Đông Thái Hậu phía sau. Hoàng đế, ngươi thả bất giận, tha hắn đi, chuyện này, cũng không thể tất cả đều trách hắn một cái tha. Đông Thái Hậu thế Tĩnh Vương tỉnh. Tĩnh Vương như thế nào cũng chưa nghĩ đến Đông Thái Hậu thế nhưng thế hắn tỉnh, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tĩnh Vương vẫn luôn nghe Tây Thái Hậu gió thoảng bên tai, tự nhiên không quá thân cận Đông Thái Hậu, tuy rằng hắn cái gì cũng không biết, khá vậy không có khả năng đối Đông Thái Hậu thân cận, bất quá là duy trì mặt mũi tình thôi. Lúc này ngay từ đầu liền hắn đều cho rằng Đông Thái Hậu sẽ giúp đỡ Chu gia tới thảo phạt hắn. Chính là cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, nếu là không có Đông Thái Hậu trợ giúp, chuyện này cũng không có khả năng như vậy thiện liêu. Đông Thái Hậu thật là giúp hắn không ít. Mẫu hậu gì ra lời này? Văn Viêm đế hỏi. Đông Thái Hậu thở dài, đem Tĩnh Vương từ trên mặt đất kéo lên, làm Tĩnh Vương cũng ngồi xuống. Lại làm Ngô Tiến Bảo đi tuyên thái y tới cấp Tĩnh Vương trị thương. Nàng mới chậm rãi mở miệng nói, liền Chu thị cái kia tính tình, ai ra vẫn là hiểu biết một ít, lúc trước kết thân thời điểm, ai ra liền quá, Chu thị tính tình, không thích hợp làm thân vương phi, nàng bị Chu lão thái quân nuông chiều quá lợi hại, tùy hứng làm bậy, ghen tuông, nàng chính mình không bản lĩnh, liền cái chắc phi đều đàn áp không được, còn có thể quay ai. Đông Thái Hậu nói thẳng, kỳ thật Đông Thái Hậu lời này cũng không sai, Chu thị thật là không đủ tư cách làm thân vương phi. Một cái thân vương phi, liền Tĩnh Vương phủ nội viện đều quản không tốt, một cái chắc phi đều đàn áp không được, còn có cái gì tư cách trách người khác. Nàng là thân vương phi, có một ít không nên so đo sự tình, cũng liền không cần so đo. Nên rộng lượng thời điểm liền rộng lượng, nên ra tay thời điểm liền ra tay. Cả ngày một khóc hai nháo ba thắt cổ, vẫn là vì một người nam nhân, thật là không tiền đồ tới cực điểm. Chính thê thể diện, tuy rằng là phu quân cấp, nhưng rốt cuộc cũng là chính mình tránh tới. Liền Chu thị như vậy, gả cái trung quy trung củ nhân ra, tốt nhất trong nhà thị phi thiếu, nam tử không nạp tiếp, đảo cung có thể tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời. Gả vào nhà cao cửa rộng, thậm chí là gả vào hoàng thất, nàng thật sự khó có thể đảm nhiệm. Văn Viêm đế không lời nói. Tĩnh Vương lại là ủy khuất đến không được, mấy năm nay, hắn nhật tử quá đến như thế nào, chỉ có chính mình đã biết. Cái này Chu thị, cũng thật sự là cái khó chơi. Kỳ thật đối với Tĩnh Vương tới, Chu thị căn bản liền không phải hắn thích loại hình, mà năm đó này việc hôn nhân cũng là Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm đế một tay làm chủ, hắn căn bản không có chọn lựa đường sống. Bởi vì chuyện này căn bản là không tới phiên hắn làm chủ. Hắn đối Chu thị, cũng không có nhiều ít phu thê tình nghĩa, bất quá là hết phu thê bổn phận thôi. Hắn thừa nhận, hắn đối Chu thị, chưa từng có giống đối chân thị như vậy sủng ái yêu thương quá. Nhưng này cũng không thể trách hắn a, lúc trước hắn liền đối Tây Thái Hậu quá, không thích Chu thị. Hắn thích chính là ôn nhu ý nữ tử, không thích Chu thị như vậy cường thế nữ tử. Chuyện tình cảm, vốn dĩ chính là thân bất do kỷ, cho nên bọn họ phu thê sinh hoạt, vẫn luôn là nước sôi lửa bỏng. Chu thị tính tình cường thế, hơn nữa không dung người, người khác còn hảo, đặc biệt đối chân thị thật là nơi trốn nhằm vào dung không dưới. Hồi tưởng mấy năm nay, Tĩnh Vương cũng cảm thấy chính mình nhật tử quá thật sự khổ bức. Lúc trước ai ra đã sớm xem ra tới, Tĩnh Vương cùng này Chu thị không thích hợp, là muội muội kiên trì thế nào cũng phải muốn kết thân. Ai ra cũng không thể nơi hà, hiện giờ chuyện này, đảo cũng không thể quái Tĩnh Vương một người, này phu thê bất hòa, rốt cuộc là hai cái tha vấn đề. Đông Thái Hậu xem như một câu công đạo lời nói. Văn Viêm đế trong lòng cũng có chút áy náy, rốt cuộc này Chu gia lúc trước là hắn tuyển. Nhưng là Văn Viêm đế không nghĩ tới Chu thị cùng Tĩnh Vương mâu thuẫn sẽ tới loại tình trạng này. Rốt cuộc, cũng là hắn này làm hoàng huynh qua loa chút. Nhưng là Đông Thái Hậu lại một câu hắn trách nhiệm cũng không, ngược lại là... Năm đó này việc hôn nhân là Tây Thái Hậu định ra tới, rất lớn một phương diện, cũng là làm Văn Viêm đế đem trong lòng ấy náy trách nhiệm đều cấp đẩy ra đi. Mà Tĩnh Vương biết đến liền càng thiếu, lúc trước này việc hôn nhân tất cả đều là Tây Thái Hậu dốc hết sức làm chủ, mà hắn đưa ra phản đối ý kiến, cũng là Tây Thái Hậu chấn áp. Tĩnh Vương càng thêm đương nhiên cho rằng chuyện này tất cả đều quái Tây Thái Hậu, cùng Văn Viêm đế không quan hệ. Hơn nữa còn nghe được Đông Thái Hậu năm đó nàng phản đối quá, chính là Tây Thái Hậu không nghe. Này trong lòng liền càng thêm oán hận Tây Thái Hậu. Kia chính là chính mình mẹ ruột à, đều không bận tâm chính mình hạnh phúc, đem hắn cấp đẩy vào hố lửa, còn 20 năm. Nếu không có này lúc trước sai lầm, nơi nào có hiện tại sai lầm à, chính cái gọi là một bước sai từng bước sai à. Mẫu hậu, vẫn là ngài đau lòng nhi thần câu công đạo lời nói, nhi thần mấy năm nay, quá cũng thật sự là nước sôi lửa bỏng, Chu thị cái kia tính tình, nếu là chịu nghe người ta một câu khuyên, nhi thần cũng không đến mức cùng nàng đến loại tình trạng này. Ai ra biết, ngươi cũng có nỗi khổ của ngươi, chính là mặc dù ở buồn bực, ở cái gì cũng tốt, cũng không thể động đao động thương à, đây là ngươi không đúng rồi, ngươi có biết, lần này nếu không phải ngươi trước động luyện, chỉ bằng Chu thị đối với ngươi những cái đó hôn trướng lời nói, này đạo lý đều là ở chúng ta bên này, ai ra nhưng thật ra có thể danh chính ngôn thuận cho ngươi làm chủ, nhưng đúng là bởi vì ngươi xúc động, trước làm chuyện sai lầm, chúng ta liền mất đi tiên cơ, chỉ có thể tùy ý Chu gia đắn đo, mà hoàng đế cũng vì ngươi không thể không thỏa hiệp, Tịnh Vương, ngươi tuổi cũng không được, không thể ở như vậy hồ đồ, biết không? Đông Thái Hậu tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Tịnh Vương nghe trong lòng ấm áp, hắn không nghĩ tới Đông Thái Hậu thế nhưng thật là lý giải hắn, mà nay ngày làm trò Chu gia người, cũng bất quá là vì biến tướng bảo hộ hắn thôi. Mẫu hậu. Tịnh Vương này một tiếng mẫu hậu, liền có rất nhiều thiệt tình ở bên trong. Ngài còn biết Chu thị đối nhi thần rất nhiều hôn chướng lời nói. Tịnh Vương hỏi. Đó là tự nhiên, ai ra tự nhiên là muốn hỏi rõ ràng, nô tiến bảo cũng hỏi bên cạnh ngươi hầu hạ người, Chu thị thật là nên giáo huấn, nàng chính mình cũng biết có chút đối lý, không trách ngươi động thủ, chính là cũng không thể động đao a. Đông Thái Hậu người liền không tán đồng. Mẫu hậu, nhi thần cũng thật là nhất thời hồ đồ, nhi thần không phải kia chờ nhẫn tâm tuyệt tình người, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn Chu thị tánh mạng, chỉ là Chu thị lần này thật quá đáng, rõ ràng là giả dối hư ảo sự tình, bên ngoài người còn không có cái gì. Nàng nhưng thật ra trước nháo đi lên, căn bản là không hiểu đến phu thê nhất thể đạo lý, nhi thần cũng là lười đến cùng nàng biện bạch. Thịnh Vương rốt cuộc, vẫn là thực tức giận. Đông Thái Hậu gật đầu, ai ra minh bạch. Hoàng đế, chuyện này cứ như vậy xử lý đi, ngươi cũng đừng đang trách Thịnh Vương, vẫn là ngẫm lại như thế nào xử lý bên ngoài đồn đãi vớ vẩn đi, ai ra cũng muốn hỏi Hoàng đế một câu, này Ngọc Quý Tần rốt cuộc làm sao vậy? Đông Thái Hậu hỏi. Nếu Đông Thái Hậu mở miệng hỏi, Văn Viêm đế cũng không tính toán ở giấu đi xuống. Đơn giản cũng liền đem ngay lúc đó sự tình đều đối Đông Thái Hậu. Kỳ thật Đông Thái Hậu ở trong cung rốt cuộc cũng chiếm cứ nhiều năm, nếu là tưởng tra sự tình gì, thật sự cũng không khó. Lại có chuyện này, nay Hoàng hậu là chuyện như thế nào, hậu cung còn có thể ra như vậy bát nháo sự tình, đây là Hoàng hậu thất trách, chuyện này biết đến người không nhiều lắm, nhưng thế nhưng mấy nội liền truyền ồn ào huyên áo, tất nhiên là có người cố ý tản đi ra ngoài, này ngọn nguồn tra được không? Đông Thái Hậu hỏi. Nô Tiến bảo tra xét. Có chút chứng cứ là chỉ hướng Đông Cung, chính là trẫm cảm thấy không quá khả năng, cho nên liền không lộ ra, hiện tại còn ở tiếp tục điều tra. Văn Viêm đế đáp, đương nhiên không có khả năng, thái tử là cái gì tính tình, ai ra biết, hoàng đế càng biết, thái tử làm như vậy chuyện này, đôi hắn có gì chỗ tốt. Đông Thái Hậu chất vấn, chỉ cần đôi mắt không hạt, đều biết chuyện này không có khả năng là Vũ Văn Tuyệt Kỳ làm. Liền Tĩnh Vương bực này trung dung người đều tán đồng Đông Thái Hậu ý kiến. Mẫu hậu cực kỳ. Văn Viêm đế đáp, nếu là hoàng đế tin được ai ra, chuyện này giao cho ai ra điều tra đi, nô tiến bảo trước sau muốn phụng dưỡng hoàng đế, điều tra rất nhiều, khó tránh khỏi phân tâm, tự nhiên là tiến độ chậm, đến nỗi hoàng hậu liền thôi bỏ đi, hậu cung đều loạn thành bộ dáng này, cũng là hoàng hậu vô năng, muội muội bên kia Đông Thái Hậu nhắc tới Tây Thái Hậu, rốt cuộc không tiếp tục đi xuống, chỉ là thở dài. Không đợi Văn Viêm đế mở miệng, Tĩnh Vương nhưng thật ra trước mở miệng, mẫu hậu bên kia vẫn là thôi đi, hoàng huynh, mẫu hậu cái này tính tình không cho hoàng huynh thêm phiền chính là tốt. Tĩnh Vương giờ phút này đối Tây Thái Hậu là có khí, nếu không phải Tây Thái Hậu vô điều kiện sủng nịch hắn, thường xuyên, nếu là Chu thị ở làm ầm ĩ, cứ việc thu thập nàng, một cái vương phi mà thôi, lộng chết cũng không có gì đại không liêu, cùng lắm thì ở cưới một cái là được. Hắn cũng sẽ không dưới sự tức giận, thật sự đối Chu thị động luyện. Nhưng hắn chọc tai họa, Tây Thái Hậu cũng gánh không dậy nổi, vẫn là muốn Đông Thái Hậu tự thân xuất mã. Cho nên hiện tại ở Tĩnh Vương trong mắt, Tây Thái Hậu chính là cái chỉ biết càng quái, thực sự có chuyện gì nói, căn bản chính là trông cậy vào không thượng. Văn Viêm đế điểm số lẻ, rốt cuộc nhà ra, kia hết thể liền làm phiền mẫu hậu. Đông Thái Hậu xua tay, hoàng đế, ngươi ta mẫu tử, không cần như thế khách khí. Chương 467 mẫu tử phản bội. 467. Văn Viêm đế nghe Đông Thái Hậu nói, trong lòng mạc danh có một loại thực kiên định cảm giác. Nay tựa hồ làm hắn về tới 20 năm trước, hắn vừa mới đăng cơ vi đế kia một đoạn thời gian. Hắn không phải con vợ cả, mà này thái tử chi vị cũng là vì Viêm Khánh thái tử chết bất đắc kỳ tử mới rơi xuống hắn trên đầu. Cho nên lúc trước hắn vừa mới vào chỗ gian nan, cũng là có thể tưởng tượng. Lúc ấy, hoàn toàn là Đông Thái Hậu một tay nâng đỡ hắn, mới đi đến hôm nay. Hắn cũng không đến lựa chọn, những cái đó triều thần mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, nếu là không nghĩ bị triều thần hư cấu, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Đông Thái Hậu. Nếu là không có Đông Thái Hậu, liền không có nay hắn. Mà từ hắn nắm giữ triều chính bắt đầu, Đông Thái Hậu cơ hồ là không chút do dự liền rời khỏi triều đình, thậm chí liền hậu cung sự tình đều mặc kệ. Thật sự là công thành lui thân. Văn Viêm đế hồi tưởng khởi này đó, trong lòng dâng lên khó có thể miêu tả ấy nay phúc. Hắn sở dĩ để phòng Đông Thái Hậu, rốt cuộc là có khúc mắc. Nhưng này bất quá là chính mình khúc mắc thôi, Đông Thái Hậu lại cái gì cũng không hiểu được. hắn tuy rằng mặt ngoài đối Đông Thái Hậu cung kính có thêm, nhưng thực tế thượng, cũng thập phần xa cách. Này tóm lại là hắn làm không tốt. Mẫu hậu, sau này này hậu cung sự tình, vẫn là muốn mẫu hậu làm ra mới là. Văn Viêm đế khẩn thiết nói. Ai ra già rồi, có hoàng hậu cùng muội muội ở, không cần ai ra. Đông Thái Hậu cười chối từ. Hoàng huynh đối. Tĩnh Vương vội vàng phụ hòa nói, mẫu hậu cũng nhìn đến, mẫu thân nàng thật sự là Tĩnh Vương nhịn không được nhíu môi. Đông Thái Hậu nghe Tĩnh Vương nói, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ khoái ý. Liền Tĩnh Vương đều có thể phân chia mẫu hậu cùng mẫu thân, xem ra trong lòng cũng là tương đương oán hận Tây Thái Hậu. Đây là nàng mục đích, một chút phân hóa Tây Thái Hậu cùng nàng hài tử. Nàng muốn cho Tây Thái Hậu tiện nhân này tự thực hậu quả xấu. Tĩnh Vương đối, mẫu hậu, hết thể còn muốn dựa vào mẫu hậu mới là. Văn Viêm đế thái độ thập phần thành khẩn. Nếu hoàng đế như vậy, kia ai ra cũng liền từ chối thì bất kính. Đông Thái Hậu đáp, hoàng đế là công việc bận rộn, Tĩnh Vương theo ai ra đi từ An Cung đi, làm thái y lìa đến từ An Cung, hảo hảo cấp Tĩnh Vương chẩn trị một chút. Đông Thái Hậu nói, Tĩnh Vương cũng không nghĩ lưu lại đối với Văn Viêm đế, tự nhiên liền đáp ứng rồi. Đông Thái Hậu cũng thực chiếu cố Tĩnh Vương, đem chính mình mềm kiểu tử nhường cho Tĩnh Vương. Tĩnh Vương cái dạng này, làm người thấy được cũng không được tốt xem. Tĩnh Vương trong lòng thậm chí cảm kích. Tới rồi từ An Cung, thái y theo sau cũng tới rồi. Tuy rằng Tĩnh Vương trên mặt thương nhìn dò người, nhưng rốt cuộc Chu Lão Thái Quân cũng là 80 tuổi người, có thể có bao nhiêu đại lực khí a? Cũng không thể đem một cái 40 tuổi đang tuổi lớn nam tử cấp đánh chết đi. Thái y thượng xong dược lúc sau, dặn dò một chút, liền rời đi. Đông Thái Hậu thấy thế, mới thở dài nói, ngươi à, sau này cũng không thể như vậy hồ nháo, này Lao Thái Quân hiện giờ chính là thịnh kinh trong thành bối phận tối cao người, liền ai ra cũng muốn đối nàng cung cung kính kính đâu. Tĩnh Vương tuy rằng trong lòng khó chịu, khá vậy biết Đông Thái Hậu đều là tình hình thực tế, hắn nếu là ở tiếp tục hồ nháo đi xuống có hại cũng là chính hắn, lần này đánh, đã có thể đủ hắn nhớ tám đời. Mẫu hậu, đều là nhi thần chính mình hồ đồ, nhi thần về sau sẽ không. Tĩnh Vương cúi đầu nói, rốt cuộc cũng quái ai ra, lúc trước vì sao liền không ngăn cản ngươi mâu hậu đâu, ngươi cùng này Chu thị thật là tính tình bất hòa, nhưng rốt cuộc cũng qua nhiều năm như vậy, thế tử đều lớn, về sau không được ở như vậy ồn ào nhôn nháo, ai ra đem chân thị đưa đến thôn trang đi lên, rốt cuộc cũng là vì có thể giữ được chân thị tánh mạng, tạm thời làm nàng ở thôn trang trụ cái 1 năm 2 năm, chờ sự tình bình ổn lại, nếu không ngươi cũng nhìn thấy, Chu lão thái quân ý tứ này, chỉ sợ là như thế nào đều dung không dưới này chân thị, còn muốn chân thị tánh mạng. Đông Thái Hậu kiên nhẫn giải thích nói. Tĩnh Vương thực tán đồng, chỉ cảm thấy Đông Thái Hậu thập phần đau lòng hắn, hơn nữa làm được sự tình, cũng đều là vì hắn tốt. Tĩnh Vương vừa định mở miệng lời nói, bên ngoài cung nhân lại tiến vào bẩm báo, Tây Thái Hậu tới rồi. Đông Thái Hậu có chút kinh ngạc, nhưng lại vội vàng, làm muội muội chạy nhanh tiến vào a. Tây Thái Hậu vội vã vào chính điện. Nhìn thấy Tĩnh Vương, trong lòng không khỏi nổi trận lôi đình, đừng ở chỗ này nhi quấy rầy Đông Thái Hậu, cùng ai ra đến Thọ Ninh cung đi. Tây Thái Hậu là được đến Tĩnh Vương thế nhưng đi theo Đông Thái Hậu đi Từ An Cung tin tức, lúc này mới ngồi không được, nhất định phải tới Từ An Cung. Mẫu thân. Tĩnh Vương kêu lên. Này nhất cử mẫu thân, càng là khí Tây Thái Hậu thiếu chút nữa đương trường chết ngất qua đi. Thật giỏi à, hiện tại thế nhưng cũng cùng Bình Ninh kia nha đầu chết tiệt kia giống nhau, kêu mẫu thân. Nhi thần cùng mẫu hậu đang ở lời nói đâu, mẫu thân đây là muốn làm cái gì? Tĩnh Vương vẻ mặt bất mãn, cảm thấy Tây Thái Hậu đối Đông Thái Hậu quá vô lễ kính. Ngươi có phải hay không điên rồi, lại là như vậy đối ai ra lời nói, ai ra chính là ngươi mẹ ruột, ai ra vì ngươi giàu thúi ruột, ngươi hiện tại không có việc gì, không tới cùng ai ra báo cái bình an, ngược lại là chạy đến người ngoài nơi này tới, ngươi là ý định muốn tức chết ai ra không thành. Tây Thái Hậu khí hôn thân run run, thậm chí liền một câu hoàn chỉnh nói đều không ra. Mẫu thân nói cẩn thận, cái gì kêu người ngoài, nhi thần cũng là mẫu hậu nhi tử, huống hồ hôm nay, cũng mẫu hậu thế nhi thần giải quyết lớn như vậy nan đề. Nhi thần ở chỗ này khấu tạ mẫu hậu, bồi mẫu hậu lời nói, chẳng lẽ không nên sao? Tĩnh Vương hỏi ngược lại. Tĩnh Vương giờ phút này đối Tây Thái Hậu cũng là một bụng khí, cảm thấy nếu không phải Tây Thái Hậu, hắn cũng lạc không đến tình trạng này. Lúc trước chính là Tây Thái Hậu dốc hết sức thúc đẩy hắn cùng Chu Thị hôn sự. Dù sao hắn cảm thấy, hắn hiện tại bất hạnh, đều là Tây Thái Hậu tạo thành. Ngươi cái này bất hiếu đồ vật, ai ra nếu không phải vì ngươi, như thế nào có thể bị cái kia chết lao thái bà chỉ vào cái mũi mang to? Đều là bởi vì ngươi vô năng, mới có thể dẫn tới hôm nay cục diện, ngươi liền chính mình vương phi đều quản không tốt, ngươi thật là cái kẻ bất lực. Tây Thái Hậu cũng nóng nảy, nói không lựa lời mắng. Muội muội, ngươi đây là nói cái gì, chuyện này, cũng không đơn giản là Tĩnh Vương sai, Chu Thị cũng có sai, ngọn nguồn, ngươi thả nghe ai ra đối với ngươi trầm rãi, không cần ở trách cứ Tĩnh Vương. Đông Thái Hậu đúng lúc mở miệng khuyên nhủ. Tây Thái Hậu vừa nghe, càng thêm bạo tẩu, này không liên quan chuyện của ngươi nhi, hắn là ta nhi tử, không phải ngươi, ngươi dựa vào cái gì đối ta nhi tử khoa tay múa chân, từ trước chính là như vậy, ta chính mình hài tử sự tình, ta trước nay đều không thể làm chủ, tất cả đều muốn xem ngươi sắc mặt, từ trước ngươi là hoàng hậu, ta thập phần phi tần, ta không nói chuyện nhưng hiện tại, ngươi ta đều là Thái Hậu, ta chính mình hài tử sự tình, không nhọc ngươi phân tâm, thỉnh ngươi bất lo. Chuyện ngươi, Tây Thái Hậu tranh phong tương đối, nửa câu không cho. Mấy năm nay, nàng thật là nhẫn đủ rồi. Phía trước nếu là còn có thể duy trì bị tì mặt mũi, nhưng lúc này đây, Tây Thái Hậu chính là cái gì đều không bận tâm. Nàng sinh dưỡng 4 cái nhi nữ, Văn Viêm Đế là hoàng đế, tự nhiên không chịu nàng quản thúc, Bình Ninh trưởng công chúa luôn luôn là thân cận Đông Thái Hậu. Mà Tĩnh Vương cùng Chiêu Dương trưởng công chúa chính là nàng nhất chi kỷ hải tử, hiện giờ liền Tĩnh Vương cũng đứng ở Đông Thái Hậu kia một bên đi, làm nàng như thế nào có thể tiếp thu đâu. Cho nên Tây Thái Hậu là trực tiếp bạo tẩu. Mẫu thân, ngươi điên rồi sao? Ngươi sao lại có thể đối mẫu hậu như vậy lời nói đâu? Tĩnh Vương cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn Tây Thái Hậu, mẫu thân chạy nhanh cấp mẫu hậu nhận lỗi. Mẫu hậu, ta mẫu thân là một là điên cuồng, mới có thể như vậy phạm thượng nói, thỉnh mẫu hậu thứ lỗi. Tĩnh Vương dẫn đầu quỳ xuống cấp Đông Thái Hậu thỉnh tội. Tĩnh Vương cũng không phải thật sự hôn chiến không được người, rốt cuộc này Đông Thái Hậu mới giúp hắn, hắn trong lòng cũng là cảm kích, mà Tây Thái Hậu lại như vậy chỉ trích Đông Thái Hậu, hắn là thật sự xem bất quá đi. Ngươi cái này không hiếu thuận đồ vật, thế nhưng không giúp đỡ chính mình mẹ ruột, đi giúp một ngoại nhân. Tây Thái Hậu nhìn thấy cái này cảnh tượng, cũng thật chính là hộp máu, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình nhi tử thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Mẫu thân, ngài thật là thần trí không rõ đi, ngài luôn mồm đều ngài đau nhi thần, nhưng nếu là năm đó, không phải ngài mạnh mẽ làm nhi tử cưới Chu Thị, sẽ có hôm nay mối hòa sao. Lúc trước tương xem qua Chu Thị lúc sau, nhi tử liền cùng ngài minh sắc quá, nhi tử không thích Chu Thị. Nhi tử cùng Chu Thị tính tình không hợp, liền mẫu hậu cũng khuyên quá mẫu thân, Chu Thị quá mức với tùy hứng làm bậy, đảm nhiệm không được thân vương phi trọng trách, nhưng mẫu thân ngài lại không nghe khuyên can, thế nào cũng phải muốn thay nhi tử định ra Chu Thị làm Tĩnh Vương phi, nhưng mấy năm nay, nhi tử nhật tử quá như thế nào, ngài trong lòng không rõ ràng làm sao. Ngài có biết lần này nhi tử vì sao bị Chu Thị bức cho động luyện thương, lúc trước có phải hay không ngài, làm nhi tử không cần chịu đựng Chu Thị, nếu là Chu Thị có cái gì không tốt. Mặc dù là đánh giết nàng cũng không có việc gì, Chu gia còn có thể phản không thành. Tĩnh Vương từng câu từng chữ lên ăn nói, đặc biệt là cuối cùng hỏi lại, thật là Tây Thái Hậu không chỗ dung thân. Bởi vì những lời này, thật là Tây Thái Hậu. Chương 468 phế truất Tây Thái Hậu. 468. Đông Thái Hậu cũng là đầy mặt khiếp sợ, muội muội, ngươi sao lại có thể đối Tĩnh Vương nói như vậy đâu. Ngươi thật là hồ đồ a. Trách không được Tĩnh Vương sẽ phạm phải như thế đại sai, muội muội. Ngươi thật là Đông Thái Hậu thở dài, không lại tiếp tục đi xuống, chính là lại nhìn ra được tới, Đông Thái Hậu đối Tây sau hành động thực thất vọng. Làm một cái một quốc gia Thái Hậu, thế nhưng có như vậy ngôn luận, thật là làm người quá thất vọng rồi. Nơi nào là có thể như vậy giáo hải từ đâu? Tây Thái Hậu bị đổ đến một câu đều ra tới, nhưng Tĩnh Vương cũng không có tính toán như vậy buông tha Tây Thái Hậu, ngược lại là tiếp tục lên án nói, mà khi nhi tử thật sự đã xảy ra chuyện, mẫu thân ngài là như thế nào làm, ngài một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Ngược lại là tới thêm phiền, nếu không phải mẫu hậu hôm nay giúp đỡ nhi tử còn không hiểu được sẽ rơi vào một cái thế nào kết cục đâu. Hiện giờ, sự tình bình ổn, nhi tử tới khấu tạ mẫu hậu, cùng mẫu hậu lời nói, mẫu thân thế. Nhưng còn trách cứ mẫu hậu, nhi tử hôm nay nhưng thật ra muốn hỏi một chút mẫu thân, ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Tĩnh Vương chất vấn nói. Tây Thái Hậu bị Tĩnh Vương chất vấn đổ đến sắc mặt phát thanh, cả người cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, lỗ tai ầm ầm vang lên, nàng lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tĩnh Vương trong lòng thế nhưng như vậy oán hận cùng nàng. Nàng hảo hận a, thật sự hảo hận a, chính là này sợi hận ý, lại không biết nên đối ai. Đối Tĩnh Vương, nàng tuy rằng ngoài miệng tàn nhẫn, nhưng rốt cuộc Tĩnh Vương là con trai của nàng, nàng cũng hận không đứng dậy. Này thao hận ý, tự nhiên liền tái giá đến Đông Thái Hậu trên người. Là ngươi chọn lựa suối ta nhi tử, đều là ngươi chọn lựa suối. Tây Thái Hậu đầy mặt phẫn hận nhìn Đông Thái Hậu, nhìn dáng vẻ đã là hận thấu xương. Đều là bởi vì ngươi, không phải bởi vì, còn ta sẽ không như vậy hơn ta, chính ngươi không có nhi tử, liền tới đoạt ta nhi tử, ngươi cái này không biết xấu hổ lão bà, ngươi xứng đáng không nhi tử tống trung. Tây Thái Hậu nói không lựa lời mắng. Ngươi cái gì? Đông Thái Hậu sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Mà Tĩnh Vương cũng ngây dại, Tĩnh Vương như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tây Thái Hậu sẽ nói như vậy. Mẫu hậu, mẫu thân nàng điên cuồng, người tới, chạy nhanh đem Tây Thái Hậu đưa về Thọ Ninh cung đi. Tĩnh Vương ở không biết nặng nhẹ, cũng biết Tây Thái Hậu lần này nói bậy, hơn nữa sai quá thái quá. Hắn trừ bỏ đem Tây Thái Hậu lộng đi, cũng không biết nên làm cái gì. Hơn nữa hắn thật sâu mà cảm thấy, trước mắt cái này cảnh tượng, hắn căn bản cũng giải quyết không được, bởi vì vượt qua năng lực của hắn phạm vi ở ngoài. Ngươi cái này không ai tống trung không có con cái chết lao thái bà, ngươi xứng đáng đã chết nhi tử, không nhi tử tống trung, còn tới cùng ta đoạt nhi tử. Tây Thái Hậu đã hoàn toàn mất đi lý trí, còn ở chửi ầm lên nói. Tĩnh Vương nhìn Đông Thái Hậu sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng thân mình mềm nhũn, thế nhưng ngã xuống đi. Tĩnh Vương cũng bất chấp mặt khác, vội vàng lại lần nữa tuyên thái y đi. Tây Thái Hậu cũng ngây ngẩn cả người, nhìn Đông Thái Hậu té xỉu trên mặt đất, nàng thần trí mới thanh tỉnh lại. Nào, vừa rồi nàng đều chút cái gì a? Nàng có phải hay không điên rồi, như thế nào đem mấy năm nay trong lòng lời nói đều ra tới đâu? Đương nhiên, Đông Thái Hậu mất đi Viêm Khánh Thái Tử, không nhi tử tông trung, nàng tự nhiên là mừng rỡ đắc ý. Chính là nói như vậy cũng không thể nói ra ngoài miệng a. Nàng, hoàng đế cũng không tha cho nàng a. Tây Thái Hậu cả người đều ngây ngẩn cả người. Mà Tĩnh Vương lại phân phó hạ nhân, đem Đông Sau nâng đến tẩm điện đi, sau đó tuyên thái y đi, thuận tiện cũng thông chi Văn Viêm đế, chạy nhanh tới cứu chàng đi. Dù sao sự tình náo đến lớn như vậy, hắn là thu không được chàng. Văn Viêm đế bên kia thực mau phải đến tin tức, vừa lúc Văn Viêm đế triệu Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới lời nói, cho nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng biết. Văn Viêm đế lúc ấy khí liền không được, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại xua tay làm cung nhân đều lui xuống. Phu hoàng, chuyện này nhưng đại nhưng à, hai vị này Thái Hậu nổi lên tranh chấp, đặc biệt là Hoàng Tổ Mẫu thế nhưng đối Đông Thái Hậu như thế bất kính, nếu là truyền đi ra ngoài, này phụ hoàng một đời anh danh đã có thể hủy trong một sớm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt lo lắng nói, thế nhân đều biết năm đó Văn Viêm đế là như thế nào đăng cơ vi đế, này Tây Thái Hậu ra Đông Thái Hậu đã chết nhi tử xứng đáng, không nhi tử tống trung loại này lời nói, kia thật đúng là những câu chu tâm. Tự nhiên cũng sẽ làm thế nhân đều cảm thấy Văn Viêm đế lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa. Chấm biết, Tây Thái Hậu điên cuồng, mới có thể ra bực này điên khùng nói tới, tạm thời trước đem Tây Thái Hậu cấm túc đi, đến nỗi Chiêu Dương trưởng công chúa, dọn đi Đông Thái Hậu trong cung, làm Đông Thái Hậu tự mình quản giáo. Văn Viêm đế nói, phụ hoàng cái này từ đảo cũng coi như không có trở ngại, bất quá phụ hoàng vẫn là tự mình đi một chuyến, nhìn xem Đông Thái Hậu tình huống đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ khuyên nhủ, đây là tự nhiên, chấm đi trước Từ An cung, ngươi cũng hồi cung đi thôi. Văn Viêm đế giờ phút này cũng vô tâm tình ứng phó Vũ Văn Tuyệt Kỳ, liền đuổi rồi Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc không ở thêm một cái tự, liền trực tiếp cáo lui. Văn Viêm đế cơ hồ là mã bất đình để đi Từ An cung. Lúc ấy Tây Thái Hậu còn chưa đi, Thái Y Y đang ở cấp Đông Thái Hậu trần trị. Văn Viêm đế nhìn đứng ở một bên, cũng là chia sẻ tâm, càng là tâm cẩn thận Tây Thái Hậu, này liền giận sôi máu. Thật sự là Tĩnh Vương câu nói kia, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều a. Thế nhưng nói không lựa lời đến cái gì đều dám ra bên ngoài, này quả thực chính là điên rồi. Hoàn toàn điên thấu đi. Nếu không phải nhìn Tây Thái Hậu là hắn thân sinh mẫu hậu, hắn thật sự rất muốn trước cho nàng mấy cái tát, làm nàng hoàn toàn thanh tỉnh một chút, nhìn xem chính mình đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Văn Viêm đế liền một cái trợn mắt cũng chưa cấp Tây Thái Hậu, trực tiếp vào tầm điện. Tây Thái Hậu nhìn thấy Văn Viêm đế, trong lòng cũng là thập phần trột dạ sợ hãi, nàng cũng biết, chính mình rất nhiều hôn trướng lời nói. Thế nhưng đem Đông Thái Hậu đều cấp khí hôn mê, lúc này nhưng như thế nào xong việc a? Văn Viêm đế vào Đông Thái Hậu tẩm điện. Thái y còn ở bắt mạch. Tĩnh Vương đi qua đi lại, cũng là thập phần sốt ruột. Thấy Văn Viêm đế vào được, vội vàng hành lễ, hoàng huynh. Không cần đa lễ, mẫu hậu thế nào? Văn Viêm đế hỏi. Tĩnh Vương lắc đầu, Thái y còn ở trần trị, không biết tình huống như thế nào. Văn Viêm đế sắc mặt xanh mét, lôi kéo Tĩnh Vương tới rồi một chỗ, ngươi tỉ mỉ cùng chấm. Tây Thái Hậu rốt cuộc đối mẫu hậu đều chút cái gì? Tĩnh Vương sắc mặt do dự, hắn thật là không quá dám, những lời này đó, cũng là thật là đại nghịch bất đạo a. Những câu chu tâm, liền hắn đều nghe không nổi nữa, cũng đừng để Đông Thái Hậu. Nếu không phải khó thở công tâm, cũng không có khả năng đương trường té xỉu a. Ngươi là chấm thân huynh đệ, còn có thể có cái gì cố kỵ không thành? Văn Viêm đế thúc giục nói. Tĩnh Vương gật đầu, chỉ phải căng ra đầu đều một lần. Cung nhân truyền lời, rốt cuộc không dám như vậy lộ liễu. Cũng bất quá là đại thể một chút đã xảy ra sự tình gì, này Tĩnh Vương được Văn Viêm đế phân phó, chính là một chữ không rơi tất cả đều ra tới. Văn Viêm đế thiếu chút nữa không tức chết qua đi. Tây Thái Hậu đây là xem chấm ngôi vị hoàng đế làm quá củng cố, là tưởng đem chấm cấp kéo xuống đâu. Văn Viêm đế cắn răng mở miệng nói. Mẫu thân không phải cái kia ý tứ. Tĩnh Vương vội vàng nói, bởi vì Văn Viêm đế lời này cũng quá nặng, làm Tĩnh Vương đều cảm thấy có chút sợ hãi, hắn đều sờ không chuẩn Văn Viêm Đế đây là ý gì. Ngươi như thế nào biết nàng là nghĩ như thế nào? Nàng nếu không phải nhìn chấm không vừa mắt, như thế nào có thể làm chuyện như vậy? Văn Viêm Đế hỏi ngược lại. Hoàng huynh, Tĩnh Vương chính mình cũng không dám lời nói, hắn nếu là ở nói nhiều, này chiến hỏa liền phải đốt tới chính mình trên người. Đang ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, thái y ở bên kia bắt mạch xong rồi, hơn nữa Đông Thái Hậu cũng tỉnh lại. Văn Viêm Đế cùng Tĩnh Vương vội vàng đi qua đi, do hỏi thái y, Thái Hậu nương nương thân mình như thế nào? Thái y đúng sự thật đáp, Thái Hậu nương nương là nhất thời cấp giận công tâm mới có thể ngất xỉu, hiện giờ cũng tỉnh lại, chỉ là sau này không cần ở chọc Thái Hậu nương nương sinh khí, rốt cuộc nương nương tuổi lớn, nếu là luân phiên thiệt hại lòng dạ, đối nương nương thân mình cũng không tốt, nương nương vẫn là muốn tĩnh dưỡng là chủ. Vì thần cấp nương nương khai cái phương thuốc ăn thử xem, quá chút thời gian, liền không có việc gì. Thái y lại nói, ngươi đi đi. Văn Viêm Đế xua tay, làm Thái y đi xuống khai căn tử bốc thuốc. Đông Thái Hậu tuy rằng tỉnh lại, nhưng là nhìn người vẫn là có chút tiểu tụy. Nay cũng khó trách, rốt cuộc sinh lớn như vậy khí, Tây Thái Hậu nói, có thể nói là tự châu tâm. Mặc dù là này tang tử chi đau, qua đi nhiều năm như vậy, cũng không có khả năng quên. Mẫu hậu, ngài hảo chút sao? Thính Vương Tâm cẩn thận hỏi. Đông Thái Hậu thần sắc nhưng thật ra như thường, nhìn không ra bất giận tới, chỉ là sắc mặt tái nhợt, làm người nhìn đau lòng thôi. Ai ra không có việc gì, hoàng đế như thế nào cũng lại đây, điểm này sự tình cũng đáng đến kinh động hoàng đế sao? Đông Thái Hậu hơi hơi như mày, dãy rủa phải làm lên. Văn Viêm Đế cùng Tĩnh Vương vội vàng một bên một cái đỡ Đông Thái Hậu đứng dậy, Tĩnh Vương càng là tự mình cầm gối dựa đặt ở Đông Thái Hậu phía sau, làm Đông Thái Hậu có thể thoải mái một ít. Mẫu hậu, chuyện này chấm sẽ không nuông chiều Tây Thái Hậu, nàng lời nói việc làm bội nghịch, hồ ngôn loạn ngữ, đã không xứng làm một quốc gia Thái Hậu, chấm sẽ phế truất nàng Thái Hậu chi vị, hàng vì Thái Phi, cấm túc ở Thọ Ninh Cung, từ nay về sau làm nàng ở Thọ Ninh Cung ăn chay niệm Phật, không được nàng ở đặt chân hậu cung việc. Văn Viêm Đế gần từng chữ một. Chương 469 hoàn toàn ghét bỏ. 469. Kỳ thật Văn Viêm Đế làm ra như vậy quyết định, trong lòng cũng là thập phần khó xử. Tây Thái Hậu dù sao cũng là hắn thân sinh mẫu thân, muốn hắn phế truất thân sinh mẫu thân Thái Hậu chi vị, hắn cũng là tương đương không muốn. Hơn nữa nghiêm khắc lên, cũng là có vi hiếu đạo. Nhưng Văn Viêm Đế cũng không thể không làm như vậy, rốt cuộc trung gian còn có Đông Thái Hậu ở. Nay Đông Thái Hậu mới là Văn Viêm Đế chính thức mẹ cả. Hắn đến Lâm Mậu ân huệ rất nhiều, tự nhiên cũng không thể không bận tâm mẹ cả. Nhắc tới Tây Thái Hậu, này Đông Thái Hậu sắc mặt như cũ là không được tốt xem. Nhưng lại là gắt gao nhíu mày không lời nói. Đông Thái Hậu càng là không lời nói, Văn Viêm Đế trong lòng càng là khẩn trương. Nếu Đông Thái Hậu bên này nháo lên nói, chuyện này đã có thể thật sự vô pháp xong việc. Mẫu hậu đối chấm xử lý hay không hài lòng, chấm lập tức làm Tây Thái Hậu, không cho Thái Phi tới cấp mẫu hậu nhận lỗi. Văn Viêm Đế lập tức nói. Đông Thái Hậu lập tức lắc đầu, không được, hoàng đế, ai ra không nghĩ thấy nàng. Đông Thái Hậu xua tay nói, ai ra là thật sự không nghĩ thấy nàng. Đông Thái Hậu như vậy, có thể thấy được Tây Thái Hậu đối Đông Thái Hậu đả kích thật là không. Bất quá đây cũng là bình thường. Mẫu hậu. Văn Viêm Đế đẩy mặt tay nấy, Thái Phi tất nhiên là thất tâm phong, nếu không cũng sẽ không làm ra va chạm mẫu hậu sự tình, chấm về sau sẽ làm người nghiêm thêm trông giữ Thái Phi, tuyệt đối sẽ không ở làm Thái Phi làm ra bất luận cái gì thương tổn mẫu hậu sự tình tới. Hoàng đế, hôm nay làm ầm ĩ ai ra đau đầu, ai ra tưởng nghỉ ngơi, đến nỗi muội muội bên kia, hoàng đế nhìn xử lý đi, chỉ là về sau không cần lại làm ai ra nghe được những lời này đó, hảo sao? Đông Thái Hậu nhẹ giọng nói. Đông Thái Hậu ngữ khí rõ ràng chính là cùng Văn Viêm Đế hảo ngôn thương lượng. Chuyện tới hiện giờ, này Văn Viêm Đế còn có cái gì không thể đáp ứng đâu. Tự nhiên là tất cả đều đáp ứng xuống dưới. Hảo, hảo, chấm minh bạch, kia chấm không quấy rầy mẫu hậu, chấm trước cáo lui. Văn Viêm Đế tự nhiên là cái gì đều dựa vào Đông Thái Hậu, vội vàng cũng đem Tĩnh Vương cấp lôi đi. Tới rồi ra ngoài, Tây Thái Hậu kỳ thật cũng thực xuất ruột, nàng giờ phút này là hối tiếc không kịp a, hối hận chính mình không nên những lời này. Nàng thật là mỡ heo che tâm, như thế nào có thể ra nói như vậy tới đâu, này không phải chính mình cho chính mình tìm không thoải mái sao. Hiện tại thế nhưng biến thành bộ dáng này. Làm nàng chính mình không có dưới bậc thang. Hoàng đế. Tây Thái Hậu thấy Văn Viêm Đế cùng Tĩnh Vương ra tới, vội vàng tiến ra đón, tỷ tỷ thế nào. Văn Viêm Đế cắn răng nói, trước cùng chấm đến rồng ngâm điện lại. Nếu Tây Thái Hậu không phải hắn mẹ ruột, hắn thật là một câu đều không nghĩ cùng Tây Thái Hậu. Mẫu tử ba người một đường trở về rồng ngâm điện. Tĩnh Vương ngươi trước ra cung đi thôi, ngươi nếu là không nghĩ hồi vương phủ, tạm thời đi trước ngươi hoàng tỷ nơi đó trụ chút thời gian. Văn Viêm Đế trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Hiện giờ trong cung nhàn ngôn thoái ngữ cũng không ít, Tĩnh Vương cũng không thích hợp lưu tại trong cung. Cho nên vẫn là đi trước Bình Ninh trưởng công chúa nơi đó đi, đánh giá Tĩnh Vương phủ hắn cũng không nghĩ trở về. Tĩnh Vương thật là không nghĩ hồi vương phủ, cũng không nghĩ lưu tại trong cung, kỳ thật Bình Ninh trưởng công chúa nơi đó, hắn cũng không nghĩ đi. Hoàng huynh, thần đệ đi biệt viện trụ một đoạn thời gian đi. Tĩnh Vương đề nghị. Tùy ngươi đi. Văn Viêm đế cũng là lười đến quản, Tĩnh Vương ái đi nơi nào liền đi nơi nào đi. Tĩnh Vương đi rồi lúc sau, Văn Viêm đế đem tất cả mọi người đuổi rồi đi ra ngoài, liền Ngô Tiến Bảo cũng không lưu lại. Ngươi có phải hay không điên rồi? Văn Viêm đế một phách ngự án, giống lớn nói, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Tây Thái Hậu, nếu ánh mắt có thể sát tha lời nói, hắn chỉ sợ là muốn đem Tây Thái Hậu trên người đâm thủng mấy cái huyết lỗ thủng. Quả nhiên, Tây Thái Hậu cũng là hoảng sợ, không dám lên tiếng. Mấy năm nay, nàng làm Thái Hậu cũng là sống trong nhung lụa quán, chợt bị Văn Viêm đế như vậy giống giận, nàng trong lòng trầm xuống, cũng không biết làm gì phản ứng. Nhưng là Tây Thái Hậu cũng biết, lúc này đây, là nàng đối lý. Hoàng đế, ai ra biết sai rồi, ai ra cũng là khó thở, cho nên mới nói không lựa lời, ai ra đi cho nàng xin lỗi, cầu nàng tha thứ. Tây Thái Hậu vội vàng nói, tuy rằng vẫn là như vậy tâm không cam lòng, tình không muốn, nhưng rốt cuộc, Tây Thái Hậu cũng nguyện ý cúi đầu, bởi vì chuyện tới hiện giờ, không cúi đầu cũng không có biện pháp. Không cần. Văn Viêm đế xua tay, Đông Thái Hậu không nghĩ gặp ngươi. Tây Thái Hậu nhịn không được nhíu môi, nàng không nghĩ thấy ai ra còn không nghĩ thấy nàng đâu. Kiêu ngạo cái gì? Đủ rồi. Văn Viêm đế lại lần nữa giống giận đánh gãy Tây Thái Hậu nói, chấm không biết ngươi rốt cuộc là được cái gì thất tâm phong, ngươi những cái đó hôn trướng lời nói, Tĩnh Vương đã từ đầu chí cuối đều nói cho chấm, chấm đã hứa hẹn cho Đông Thái Hậu, phế truất ngươi Thái Hậu tôn vị, hàng vì Thái Phi, sau này ngươi liền cấm túc ở Thọ Ninh Cung đi, Chiêu Dương cũng tạm thời dọn đi Đông Thái Hậu trong cung, ngươi là nên hảo hảo tĩnh tư mình qua, ngươi nếu là một không thay đổi ý tưởng, chấm sẽ không tha ngươi ra tới. Văn Viêm đế lạnh lùng nói. Văn Viêm đế nói làm Tây Thái Hậu cả người đều ngây dại. Tây Thái Hậu không nghĩ tới chính mình nhi tử đều làm hoàng đế 20 năm, nàng cái này Thái Hậu chi vị cũng làm 20 năm, thế nhưng còn có bị phế truất thời điểm. Đây mới là hoang hạ to lớn mộ. Hoàng đế, ngươi cái gì, ngươi muốn phế đi ai ra, hoàng đế ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi sao lại có thể như vậy đối đại ai ra đâu, ai ra chính là ngươi thân sinh mẫu thân à, ai ra là danh xứng với thực, danh chính ngôn thuận Thái Hậu à. Ngươi thế nhưng muốn phế đi ai ra, ngươi vì sao phải như vậy đối đại ai ra à, từ an cung vị nào, bất quá là cái người ngoài, hoàng đế ngươi vì một ngoại nhân liền có thể như vậy đối đại ai ra sao? Tây Thái Hậu trực tiếp vọt tới Văn Viêm đế trước mặt, lạnh giọng chất vấn nói. Tây sau là thật sự thương tâm cực kỳ, cũng là thật sự lộng không rõ, vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Văn Viêm đế liên tục cười lạnh, chấm vì sao sẽ như vậy đối với ngươi, chính ngươi trong lòng không rõ ràng làm sao? Chỉ bằng ngươi những lời này đó. Nếu không phải xem ở ngươi là chấm mẹ ruột phần thượng, chấm đã sớm muốn ngươi tánh mạng, còn sẽ ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Văn Viêm đế là thật sự nổi giận, thật sự bực, hắn hiện tại nhìn đến Tây Thái Hậu, thật sự hận không thể bóp chết nàng. Nếu nàng không phải chính mình mẹ ruột, sớm đã chết, hắn tuyệt không cho phép như vậy không đầu góc tha sống tạm ở trên đời kéo hắn chân sau. Hoàng đế, ngươi thế nhưng ra như vậy vô tình nói, ngươi có biết, nàng là chúng ta mẫu tử địch nhân, không phải ân nhân. Một khi nàng nếu là biết Viêm Khánh Thái tử chân chính nguyên nhân chết, nàng nhất định sẽ điên đảo ngươi ngôi vị hoàng đế. Tây Thái Hậu mở to hai mắt, gàn từng chữ một. Câm miệng. Văn Viêm đế thẹn quá thành giận, giống giận dưới, một cái tát ném ở Tây Thái Hậu trên mặt, cho Tây Thái Hậu một cái vang dội cái tát, thành công đánh gãy Tây Thái Hậu nói. Tây Thái Hậu bị đánh ngốc, cả người đều dại ra ở, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ ai chính mình thân sinh nhi tử đánh, tuy rằng đứa con trai này là hoàng đế. Chính là cũng không nên đối nàng cái này thân sinh mẫu thân động thủ a. Chấm xem ngươi thật là chê sống lâu, ngươi rốt cuộc ở hồ áo chút thứ gì. Ngươi nếu là không muốn sống nữa, chấm sẽ thành toàn ngươi, chấm xem này điên đảo chấm ngôi vị hoàng đế người là ngươi. Văn Viêm đế hung hăng nói. Giờ phút này Văn Viêm đế đối Tây Thái Hậu thật là hận thấu xương, hận không thể đương trường giết nàng. Tây Thái Hậu thấy Văn Viêm đế như thế bộ dáng, trong lòng rốt cuộc cũng là biết sợ hãi, bởi vì nàng xem ra tới, Văn Viêm đế đối nàng là thật sự động sát tâm. Hoàng đế, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta chính là không cam lòng mà thôi, không cam lòng cả đời đều bị nàng đè ở trên đầu, ta về sau cũng không dám nữa. Tây Thái Hậu vội vàng chịu thua. Chấm đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, nhưng ngươi là như thế nào làm, chẳng lẽ còn yêu cầu chấm vì ngươi nhất nhất liệt kê sao? Ngươi là thật sự mẹ ruột, chấm mấy năm nay đối với ngươi tôn trọng có thêm, thậm chí sợ ngươi ngờ vực, cũng vẫn luôn đều xa cách Đông Thái Hậu. Đông Thái Hậu mấy năm nay đã sớm sự tình gì đều không để ý tới. chỉ là ở trong cung bảo dưỡng năm thôi, ngươi còn đốt đốt tương bức. Văn Viêm Đế liên tục cười lạnh. Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta chính là hoàng đế thân sinh mẫu thân A. Tây Thái Hậu cầu xin khóc dòng nói. Ngươi yên tâm đi, chấm sẽ không muốn ngươi tánh mạng, nhưng là này Thái Hậu ngươi vẫn là đừng làm, ngươi chỉ biết cho chấm thêm phiền, mà lần này ngươi gây ra họa cũng thật sự là quá lớn, chấm nếu đáp ứng rồi Đông Thái Hậu, tự nhiên cũng không thể nuốt lời, ngươi hiện tại Thọ Ninh cung tư quá cái 1-2 năm lại đi. Văn Viêm Đế nói. Tây Thái Hậu cũng biết, lúc này là không có cứu vãn đường sống, cũng may hoàng đế cũng không đem lời nói cấp đã chết, nàng rốt cuộc là hoàng đế thân sinh mẫu thân, mà hiện giờ là thật sự bị hoàng đế ghét bỏ, chỉ có thể lại hạ tính tình, trước dấu tải. Hảo, ta đều nghe hoàng đế. Tây Thái Hậu gật đầu đáp, lần này xác thật thật sự thành thật. Lời nói này Tây Thái Hậu cũng là chính mình quá có thể tìm đường chết, đường đường một quốc gia Thái Hậu, hoàng đế thân sinh mẫu thân, có thể đem chính mình cấp lăn lộn phế chuất Thái Hậu chi vị, cũng là cổ kim đệ nhất nhân. Đánh giá truyền ra đi, tất nhiên sẽ trở thành thịnh kinh mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Chương 470 lùi bước. 470. Văn Viêm Đế nhìn Tây Thái Hậu tuy rằng cũng ủy khuất đến không được, nhưng hắn cũng không rảnh lo Tây Thái Hậu hay không ủy khuất. Tuy rằng đối với một cái Thái Hậu tới, phế chuất tôn vị thật là cực đại sỉ nhục, nhưng này rốt cuộc cũng là nàng tự làm tự chịu, cùng người vô view. Tạm thời trước như thế đi. Văn Viêm Đế làm Ngô Tiến Bảo đem Tây Thái Hậu đưa về Thọ Ninh Cung, thuận tiện cũng đem Chiêu Dương trưởng công chúa mang đi Từ An Cung. Kỳ thật này nhất cử, cũng là Văn Viêm Đế cố ý làm Tây Thái Hậu nháo tâm, cũng là cho Đông Thái Hậu làm đủ mặt mũi. Liền Chiêu Dương trưởng công chúa đều giao cho Đông Thái Hậu quản thúc, không phải chứng minh, ở trong lòng hắn, đem Đông Thái Hậu coi như là thân mẫu sao sao. Tây Thái Hậu cũng thật là buồn bực cực kỳ, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ rơi xuống này không đồng ruộng. Rốt cuộc Từ An Cung bên kia, Văn Viêm Đế đi rồi lúc sau, Đông Thái Hậu liền một sửa mới vừa rồi vẻ vải không phân chấn bộ dáng, khôi phục như thường. Nhưng là Đông Thái Hậu sinh bệnh tin tức, vẫn là truyền đi ra ngoài. Hoa Quận Vương cùng Hạ Phi đều tiến cung thăm. Đông Thái Hậu nhìn thấy Vũ Văn Lăng Nhiên cùng Lưu Tử, trong lòng cũng là thập phần cao tâm. Đây mới là nàng chân chính thân nhân. Hai người thành hôn cũng nửa năm, nhật tử quá đến đảo cũng tốt tốt đẹp đẹp. Có thanh mai trúc mã tình nghĩa ở, tự nhiên là cực không tồi. Hoàng tổ mẫu phải bảo trọng thân thể mới là A. Hoa Quận Vương vẻ mặt lo lắng, kỳ thật bọn họ cũng không biết cụ thể nguyên nhân là cái gì, chỉ là nghe tựa hồ là cùng Tây Thái Hậu, không hiện tại là đã là Quý Thái Phi. Bởi vì lúc trước tiên đế trên đời thời điểm, xác lập Văn Viêm Đế vì Thái Tử, mẫu bằng tử quý, Tây Thái Hậu liền vì sách phong vì Quý Phi. Hiện giờ tuy rằng Thái Hậu tôn vị bị phế truất, hàng vì Thái Phi, khá vậy cho nên Thái Phi đứng đầu Quý Thái Phi. Bọn họ chỉ là biết, phảng phất là cùng Quý Thái Phi có xung đột, nhưng là Văn Viêm Đế lại rốt cuộc ghi nhớ lấy mẹ cả vi tôn, trừng trị Tây Thái Hậu, hàng vị vì Thái Phi. Cũng làm người chọn không ra cái gì sai lầm tới. Nhưng Hòa Quận Vương trong lòng minh bạch, nếu không phải có đại sự xảy ra, Văn Viêm Đế cũng sẽ không làm ra quyết định này. Chỉ là làm cho Lưu Tử cùng Hạ Phi, hắn cũng không cẩn thận dò hỏi. Yên tâm đi, Lăng Nhiên, ai ra không có việc gì, hiện giờ này hậu cung, ai ra mới là duy nhất Thái Hậu. Đông Thái Hậu đều là không kiêng dè Lưu Tử cùng Hạ Phi, cười nói. Đây mới là nàng mục đích, cũng coi như là một công đôi việc. Hiện giờ trực tiếp đem Tây Thái Hậu cấp xử lý, không bao giờ là đổ vật hai cung Thái Hậu, mà là chỉ có nàng duy nhất một vị Thái Hậu. Vũ Văn Lăng Nhiên gật đầu, cứ việc như thế, Tôn Nhi vẫn là hy vọng Hoàng Tổ Mẫu phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn không cần lấy chính mình thân mình nói giỡn. Ai ra biết, Tử Nhi, ngươi cùng ngươi mẫu phi đi ra ngoài đi dạo đi, ai ra có chuyện muốn cùng Lăng Nhiên. Đông Thái Hậu phân phó nói, Lưu Tử cùng Hạ Phi thực biết điều rời đi, bọn họ tiến cung số lần vốn là không nhiều lắm, nếu Đông Thái Hậu có việc phân phó, tự nhiên nên cấp cơ hội làm Đông Thái Hậu cùng Vũ Văn Lăng Nhiên lời nói. Lăng Nhiên, ai ra trăm cây ngàn đắng, cuối cùng là bước ra một bước to, tan rã kia tiện nhân mẫu tử quan hệ, hiện giờ, kia tiện nhân là ra không được Thọ Ninh Cung, ai ra cũng có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Đông Thái Hậu hung hăng nói, Tôn Nhi minh bạch Hoàng Tổ Mẫu khổ tâm. Nhưng rốt cuộc Quý Thái Phi là bệ hạ thân sinh mẫu thân, bệ hạ tuyệt đối sẽ không chân chính từ bỏ Quý Thái Phi, này cấm túc Thọ Ninh Cung, bất quá cũng chính là 1-2 năm sự tình, hơn nữa bệ hạ chưa chắc không nghe Quý Thái Phi nói. Vũ Văn Lăng Nhiên có chút lo lắng nói. Điểm này Vũ Văn Lăng Nhiên có thể tưởng được đến, Đông Thái Hậu tự nhiên cũng có thể tưởng được đến. Đây cũng là đương nhiên sự tình, Văn Viêm Đế đối Quý Thái Phi xa cách, cũng bất quá là mặt ngoài công phu, chỉ là tạm thời. Dù sao cũng là thân mẫu tử. Máu mủ tình thâm quan hệ, như thế nào đều cắt không ngừng. Ai ra biết, bước tiếp theo, ai ra phải đối phó chính là Hoàng hậu cùng Quý Phi, nương Nguyên Minh Ngọc sự tình, một hòn đá ném hai chim. Đông Thái Hậu đắc ý rào rạt nói. Kỳ thật này đó kế hoạch, Hoa quận vương rốt cuộc cũng là biết một ít. Kế hoạch đảo cũng chu đáo chặt chẽ, từ tính kế Nguyên Minh Ngọc bắt đầu, đến bây giờ sự tình khó bề phân biệt, đem Tĩnh Vương kéo xuống nước, làm cho Tĩnh Vương phủ một mảnh hỗn loạn, Chu lão thái quân đại náo Tĩnh Vương phủ, đây đều là Đông Thái Hậu một tay tính kế. Bởi vì Đông Thái Hậu quá hiểu biết Tĩnh Vương, hiểu biết Chu thị, hiểu biết Chu lão thái quân. Nguyên nhân chính là biết người biết ta, cho nên mới sẽ trăm trận trăm thắng. Tính kế mọi người, mà Đông Thái Hậu cuối cùng mục đích chính là làm Văn Viêm đế, Tĩnh Vương đều cùng Tây Thái Hậu quyết liệt. Bất quá sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn thuận lợi chút, này Tây Thái Hậu bị nàng dăm ba câu châm ngòi nói năng lô mãng, liền Thái Hậu vị trí đều giữ không nổi. Đây cũng là ngoài ý muốn chi hỉ đi. Phải biết rằng, này trong cung chỉ có nàng này một vị Thái Hậu, thật là dễ dàng hành sự rất nhiều a. Hoàng tổ mẫu, thật sự muốn như thế sao? Còn như vậy đi xuống, chúng ta đã có thể thật sự hồi không được đầu. Vũ Văn Lăng Nhiên có chút do dự. Lăng Nhiên, ngươi có ý tứ gì? Đông Thái Hậu đại kinh thất sắc, nhìn Vũ Văn Lăng Nhiên, đầy mặt không thể tin tưởng. Lăng Nhiên, ngươi có phải hay không sợ, ngươi tưởng rời khỏi sao? Chẳng lẽ ngươi phụ vương huyết hải thâm thủ, ngươi liền không nghĩ báo sao? Đông Thái Hậu chất vấn nói. Không có, không có, Tôn Nhi không có sợ chết, nếu là Tôn Nhi một người, tự nhiên là không sợ, chính là Hoàng Tổ Mẫu, Tử Nhi có thai, đã mau 2 tháng, Tôn Nhi sợ vạn nhất sắp thành lại bại, liên lụy tới rồi Tử Nhi, này nhưng như thế nào cho phải a? Vũ Văn Lăng Nhiên vẻ mặt rối rắm. Nếu là ở từ trước, hắn cũng không sợ chết, cũng sẽ cùng này đó kẻ thù đua cái ngươi chết ta sống, chính là Lưu Tử mang thai, Lưu Tử trong bụng chính là hắn huyết mạch kéo dài, hắn có chút sợ hãi. Hắn cũng đang hỏi chính mình, hay không đáng giá làm như vậy đâu. Nếu là thật sự đáp thượng Lưu Tử cùng hài tử tánh mạng, hay không đáng giá đâu. Đông Thái Hậu cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Vũ Văn Lăng Nhiên thế nhưng mang đến như vậy tin tức. Lưu Tử trong bụng, là nàng chắc trai. Cũng là nàng Nhi Viêm Khánh Thái tử Tôn Nhi A. Đây là đời thứ tư huyết thống kéo dài A. Này Đông Thái Hậu trong lòng cũng là thập phần kích động. Không nghĩ tới Tử Nhi thật đúng là tranh đua A, thành niên nửa năm liền có thai. Hoàng Tổ Mẫu, kỳ thật cái này Hài Nhi là cái ngoài ý muốn, bởi vì Tôn Nhi biết Hoàng Tổ Mẫu kế hoạch, không tính toán nhanh như vậy muốn Hài Nhi, cho nên vẫn luôn đều ở đồ ăn cấp Tử Nhi hạ tránh tử dược, bởi vì sợ tổn hại Tử Nhi thân thể. Tôn Nhi làm người riêng xứng dược thập phần ôn hòa, mà lần đó Tôn Nhi bồi Tử Nhi đến thôn trang thượng giải sầu, đi quá nóng nảy, quên mất mang dược, không nghĩ tới chính là kia mấy, Tử Nhi thế nhưng có thai, có lẽ đây là ý đi, đứa nhỏ này là ngoài ý muốn chi. Hỉ. Vũ Văn Lăng Nhiên giải thích nói. Vũ Văn Lăng Nhiên nói, làm Đông Thái Hậu nghe thực chua xót, nàng cũng là không nghĩ tới bởi vì báo thù đại kế, Vũ Văn Lăng Nhiên thế nhưng không dám muốn hải tử. Cho nên Hoàng Tổ Mẫu, đứa nhỏ này có lẽ là thượng cấp chúng ta một cái cảnh kỳ, làm chúng ta kịp thời thu tay lại, Hoàng Tổ Mẫu, vì hài tử, bằng không như vậy dừng tay đi. Vũ Văn Lăng Nhiên khuyên đủ. Kỳ thật những lời này, ở Vũ Văn Lăng Nhiên trong lòng cũng rối rắm đã lâu, hắn cũng không biết rốt cuộc có nên hay không cùng Đông Thái Hậu. Kỳ thật hắn đã biết, Đông Thái Hậu chưa chắc có thể tiếp thu, chính là không nói, để ở hắn trong lòng, cũng thực sự quá khó tiếp thu rồi chút. Lăng Nhiên. Đông Thái Hậu không nghĩ tới Vũ Văn Lăng Nhiên thật sự có lùi bước tâm tư. Tuy rằng là vì hài tử, nhưng này vẫn làm cho Đông Thái Hậu có chút không thể tiếp thu. Lăng Nhiên, ngươi phụ vương thủ, ngươi thật sự có thể phóng đến hạ. Đông Thái Hậu chất vấn. Vũ Văn Lăng Nhiên lắc đầu, không bỏ xuống được, Tôn Nhi đối kẻ thù hận thấu xương, hận không thể đem bọn họ thiên đao vạn quả mới có thể cho hả giận. Mà khi Tôn Nhi nhìn đến Tử Nhi thời điểm, trong lòng liền rất mâu thuẫn, sợ một cái vô ý, liền sẽ làm hại Tử Nhi mẫu tử vạn kiếp bất phục. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta sống tạm hậu thế, tương lai tới rồi dưới chín suối, có mặt mũi đi gặp ngươi phụ vương sao? Biết rõ kẻ thù liền ở trước mắt, cũng cái gì đều không làm. Đông Thái Hậu nói giống như lưới dao sắc bén giống nhau, một đao xẻo Vũ Văn Lăng Nhiên tâm. Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi Vũ Văn Lăng Nhiên thật sự thực do dự. Lăng Nhiên, ngươi băn khoăn, ai ra đều biết, chuyện này, ngươi cũng đừng nhúng tay, ai ra chính mình tới làm, nếu thành, tự nhiên là hảo, nếu là không thành. Ai ra cũng sẽ cho ngươi cùng Tử Nhi an bài đường lui, ai ra sẽ không làm chính mình Tôn Nhi thậm chí là chắt trai trốn cùng. Đông Thái Hậu vẻ mặt kiên định nói. Vũ Văn Lăng Nhiên nghe xong Đông Thái Hậu lời này, tức khắc cảm thấy không chỗ dung thân. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tổ Mẫu đã sớm liền đường lui đều an bài hảo. Không, Hoàng Tổ Mẫu, Tôn Nhi không sợ chết, nếu thật sự có như vậy một, Tôn Nhi tuyệt đối sẽ không ném xuống Hoàng Tổ Mẫu, chỉ cầu Hoàng Tổ Mẫu có thể đem Tử Nhi đưa ra đi. Làm Tử Nhi vì chúng ta cùng Lưu gia kéo dài huyết mạch. Vũ Văn Lăng Nhiên cũng kiên định bất di nói. Nghe Vũ Văn Lăng Nhiên như vậy, Đông Thái Hậu thật sự an ủi không ít, nàng tôn nhi cũng là làm tốt lắm, không phải tham sống sợ chết đồ đệ. Hảo, có ngươi những lời này, hoàng tổ mẫu liền không uổng công thương ngươi, nếu tử nhi có thai, sau này ngươi muốn hảo sinh chiếu cố tử nhi, chuyện này, làm ai ra làm liền thành, ai ra kế hoạch rất nhiều năm, tự nhiên là có năm chắc. Đông Thái Hậu chân thật đáng tin nói. Mặc nàng vốn dĩ cũng không nghĩ làm Vũ Văn Lăng Nhiên quân tiến vào, sở dĩ đối hắn ra tình hình thực tế nhóm cũng là muốn hắn minh bạch, nhưng là minh bạch, không đại biểu liền phải hắn cũng cửu tử nhất sinh. Chương 471 Hoài Nghi. 471. Đông Thái Hậu cùng Hòa Quận Vương buồn còn tưởng ở vài câu, chủ yếu cũng là muốn dặn dò một chút Hòa Quận Vương, lại không nghĩ rằng Lưu Tử cùng Hạ Phi đã trở lại. Hai người đành phải thôi, không ở cái gì. Nay trong cung gần nhất ra nhiều như vậy sự tình, mọi người đều là nhân tâm hoảng sợ. Mà Nguyên Minh Ngọc sự tình, trung quy cũng là chúng xôn xao, nghị luận sôi nổi. Cái này làm cho Khánh Quý Phi rất là bất an. Hảo chút thời gian, đều là như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống nhau. Nếu này Nguyên Minh Ngọc ở trong cung đắc tội với ai, nay Khánh Quý Phi tự nhiên là đứng núi chịu sào. Hiện tại Nguyên Minh Ngọc xảy ra chuyện nhi, Khánh Quý Phi trong lòng cũng phạm nói thầm đâu. Nàng cũng thật không đối Nguyên Minh Ngọc làm cái gì a. Nàng tuy rằng đối Nguyên Minh Ngọc là hận thấu xương không sai, nhưng rốt cuộc cũng không phải cái người hồ đồ a. Này Nguyên Minh Ngọc giờ phút này đang ở nổi bật thượng, thâm đến Văn Viêm Đế sủng ái, nàng chính là hận đến hàm răng lên men, cũng sẽ không ở cái này mấu chốt thượng xúc cái này mày đi a. Nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, tuy rằng tiêu căng chút, khá vậy quả quyết sẽ không làm như vậy không đầu góc sự tình. Khánh Quý Phi tốt xấu ở trong cung cũng nhiều năm như vậy, còn có thể như thế không biết nặng nhẹ sao. Nhưng chuyện này một khi truyền khai, Khánh Quý Phi tuy rằng trong lòng bằng phẳng, nhưng tổng sợ sự tình liên lụy đến nàng. Rốt cuộc ở trong cung sống nhiều năm như vậy, này hậu cung oan giả sai án chẳng lẽ còn thiếu sao? Nàng thật sự cũng là rất sợ hãi. Lại sau lại, Tây Thái Hậu sự tình ra lúc sau, Khánh Quý Phi càng là cảm thấy bệ hạ có chút bất cận nhân tình. Tuy nhiều năm qua, bệ hạ đối nàng ân sủng có thêm, nhưng bệ hạ Tây Thái Hậu đều có thể như thế, càng không nói đến là đối nàng một cái phi tần, càng là cái gì đều có thể làm được đi. Đến bây giờ Khánh Quý Phi càng là hoang mang lo sợ. Này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ ra cung đi gặp Diệp Thiền Ý. Hai người mấy ngày liền gặp mặt số lần đảo cũng không nhiều lắm. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gần nhất thập phần điệu thấp làm người đều mau phát hiện không đến hắn cái này thái tử điện hạ tồn tại. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hiện giờ đến hầu phủ đi gặp Diệp Thiền Ý, cũng quay lại tự nhiên, hắn đối hầu phủ hậu viện mau so với chính mình đồng cung còn quen thuộc. Đương nhiên, hiện giờ hắn tới, cũng là quang minh chính đại tới. Dù sao cũng là vị hôn phu thê, ai cũng không quy định vị hôn phu thê không được gặp mặt không phải. Tỷ, thái tử ra tới. Bạch Linh tiến vào bẩm báo. Hảo, thỉnh hắn tiến vào. Diệp Thiền Ý nghe được Vũ Văn Tuyệt Kỳ tới rồi, khoe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Tuy rằng trở về thịnh kinh, không thể so ở Chư Thành, có thể ở chung như vậy tùy ý, nhưng rốt cuộc Diệp Thiền Ý vẫn là thực nhớ thương Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Thiền Thiền. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thanh âm mang theo một cổ tử hưng phấn kính nhi, cũng là thực nhớ thương Diệp Thiền Ý. Hai người này đoạn thời gian gặp mặt thật sự không nhiều lắm, tuy rằng lần trước là mấy trước, nhưng cũng là vội vàng vừa thấy, bất quá ít ỏi số ngữ thôi. Thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý đứng dậy đón chào. Hai người tương đối mà ngồi, Diệp Thiền Ý tự mình cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ pha trà. Hai người ở chung đã thực tùy tính thuộc lạc, phảng phất là tầm thường phu thê giống nhau, không có nửa phần không khỏe. Rốt cuộc ở Chư Thành ở chung kia đoạn thời gian, loại này cảm tình đã khắc ở hai người trong lòng. Bạch Linh tự nhiên mang theo người đi xuống, không quấy rầy hai người ở chung. Hiện giờ tại đây hầu phủ, là Trần Thị đương gia làm chủ, tự nhiên không có người nhàn thoại. Thái tử ca ca như thế nào lúc này lại đây? Diệp Thiền Ý hỏi. Nhớ thương ngươi, liền tới nhìn một cái ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhẹ nhàng đơn giản, đồng thời cũng là biểu lộ chính mình tâm ý. Trong cung thế nào? Diệp Thiền Ý hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như mày, ta tổng cảm thấy giống như muốn xảy ra chuyện giống nhau, trong cung gần nhất liên tiếp xảy ra chuyện nhi, ta nghĩ không đơn giản như vậy. Kỳ thật điểm này, Diệp Thiền Ý nhưng thật ra cũng nghĩ đến. Này Nguyên Minh Ngọc xảy ra chuyện nhi, vốn chính là làm người ngoài ý muốn, hơn nữa chuyện này ra không hề kết cấu. Lần trước Diệp Thiền Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng phân tích qua, cảm giác không giống như là hậu cung vài vị nương nương cái gọi là. Chủ yếu là cảm thấy ai đều sẽ không ở ngay lúc này làm chuyện như vậy, nay không phải chính mình tìm không thoải mái sao. Quý Thái Phi sự tình, ngươi cũng nghe đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Diệp Thiền Ý gật đầu, đúng vậy. Chuyện lớn như vậy nhi, hiện giờ này thịnh kinh trong thành đều truyền khắp, còn có thể có ai không biết đâu. Bất quá bên ngoài Pháp, phần lớn là Quý Thái Phi không biết vì sao. Thế nhưng đối Đông Thái Hậu nói năng lô mãng, phảng phất lời nói thập phần khó nghe đâu. Mà thứ này Thái Hậu cũng ở chung nhiều năm như vậy, thật không biết vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, làm người không rõ ràng lắm. Ta tổng cảm thấy, Đông Thái Hậu có chút không lớn thích hợp. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cau mày nói. Nhắc tới Đông Thái Hậu, Diệp Thiển Ý đối Đông Thái Hậu cũng là rất có ấn tượng. Đông Thái Hậu tự nhiên không phải cái đơn giản nhân vật, lúc ban đầu nâng đỡ Văn Viêm Đế ngồi trên thái tử chi vị, bước lên ngôi vị hoàng đế, còn cầm giữ triều chính đã nhiều năm, này trong triều trọng thần, có cái nào không phục Đông Thái Hậu đâu. Mà để cho người bội phục chính là, Đông Thái Hậu ở Văn Viêm Đế nắm giữ chính quyền lúc sau, có thể giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, một chút cũng không tham luyến quyền thế, liền hậu cung sự tình đều hiếm khi nhúng chàm, chỉ là một lòng ở Từ An cung vinh dưỡng, này phân lòng dạ cùng khí độ, liền không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao Diệp Thiển Ý là thập phần bội phục Đông Thái Hậu. Thái tử ca ca ý tứ ta nhưng thật ra không lớn minh bạch, Đông Thái Hậu nếu là muốn chuyên quyền nói, năm đó cũng sẽ không tha quyền phóng như vậy thông khoái. Này mười mấy năm qua, Đông Thái Hậu đã sớm mọi chuyện mặc kệ không hỏi, nàng thật sự có vấn đề sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không được tốt, liền trước mắt xem ra, tựa hồ hết thể cùng Đông Thái Hậu cũng không có gì quan hệ. Lúc ban đầu làm Đông Thái Hậu chịu nhúng tay này hậu cung sự tình, đơn giản cũng là vì chiêu dương trưởng công chúa cùng Tần Trắc Phong sự tình. Nhưng này hai người làm ra như vậy không đàng hoàng sự tình, cũng đúng là ngoài ý muốn, hơn nữa vẫn là Bình Ninh trưởng công chúa tự mình đi cầu. Hết thể thoạt nhìn, cũng không có cái gì liên hệ. Lại sau lại chính là Tĩnh Vương sự tình, bởi vì Đông Thái Hậu cùng Chu gia quan hệ, Đông Thái Hậu mới có thể ra mặt. Như vậy xem ra, hết thảy đều không phải Đông Thái Hậu tự nguyện. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là đối Đông Thái Hậu thập phần có lợi. Hiện giờ Tây Thái Hậu bị phế truất, đánh vỡ hai vị Thái Hậu cục diện, này ngạo quốc chỉ có một vị Thái Hậu. Mà Hoàng đế mẹ đẻ, lại thành Thái Phi. Không càng là trương hiển Đông Thái Hậu địa vị sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xưa nay không tin cái gì trùng hợp. Hắn hoài nghi Đông Thái Hậu kỳ thật cũng thật là không có gì vô cùng xác thực chứng cứ, hoàn toàn là bởi vì này luân phiên sự kiện xuống dưới, nhất đến ích người chính là Đông Thái Hậu mà thôi. Nhưng này luân phiên lăn lộn xuống dưới, tiền lợi lớn nhất người chính là Đông Thái Hậu, điểm này là không gì đáng trách. Thiện Thiện, ngươi thật sự tin tưởng này sở hữu hết thảy đều là trùng hợp sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Diệp Thiện Ý hơi hơi nhướng mày, biểu tình cũng có chút do dự, thật là như thế, này hết thảy có chút quá mức với trùng hợp. Trùng hợp làm người không thể tin được. Nếu này hết thảy thật là Đông Thái Hậu kế hoạch tốt, kia này Đông Thái Hậu tâm cơ, cũng thật sự là sâu không lường được. Nhưng nếu này hết thảy thật là Đông Thái Hậu tính kế, kia Đông Thái Hậu ước nguyện ban đầu là cái gì? Nguyên nhân lại là cái gì đâu? Ta không lớn minh bạch, chẳng lẽ là vì tính kế ngôi vị hoàng đế? Nhưng lúc trước đem bệ hạ đỡ lên ngôi vị hoàng đế người chính là Đông Thái Hậu chính mình a? Chẳng lẽ nàng hiện tại còn muốn đem bệ hạ kéo xuống ngôi vị hoàng đế còn không thành? Diệp Thiền Ý nhưng thật ra cái gì đều dám, nhưng là lại xem không quá minh bạch Đông Thái Hậu tâm tư. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không lời nói, kỳ thật hắn cũng xem không rõ, rốt cuộc cũng không hiểu được Đông Thái Hậu dụng ý. Từ mặt ngoài xem ra, Đông Thái Hậu tựa hồ làm cái gì đều là vì Văn Viêm Đế tốt. Nhưng nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, ai có thể biết đâu. Hòa quận vương bên kia, ngươi hiểu biết sao? Diệp Thiền Ý đột nhiên mở miệng hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đương nhiên minh bạch Diệp Thiền Ý ý tứ. Vì thế đáp. Hòa quận vương là không có gì dạ tâm, sở cầu cũng bất quá là an ổn độ nhật thôi, ta nhưng thật ra thật sự thấy không rõ này Đông Thái Hậu tâm tư. Có phải hay không quý Thái Phi làm cái gì làm Đông Thái Hậu không thể tha thứ sự tình, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, quý Thái Phi thẹn quá thành giận ra tới những lời này đó, khả năng thật là nàng chính mình trong lòng suy nghĩ đâu. Nếu những lời này Đông Thái Hậu đã sớm cảm kích đâu, kia nàng tính kế quý Thái Phi, cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này đi. Diệp Thiền Ý nhắc nhở nói. Kỳ thật người sáng suốt cũng đều xem ra tới, mấy năm nay, quý Thái Phi đối Đông Thái Hậu cũng là càng thêm không quá kính trọng. Từ lúc ban đầu sớm tối thưa hầu, đến sau lại, một tháng đều không đi Từ An cung một chuyến. Rất nhiều thời điểm, đều tựa hồ quên đi trong cung còn có một vị Đông Thái Hậu. Ý của ngươi là, Đông Thái Hậu lần này làm, chính là vì trừng phạt quý Thái Phi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi, cái này ta cũng không dám nhất định là, nếu Thái tử ca ca cảm thấy Đông Thái Hậu có khả nghi nói. Như vậy tùy ý lưu ý một ít, có lẽ sẽ tra ra một ít dấu vết để lại tới, rốt cuộc chúng ta hiện tại không có gì chứng cứ, tổng không thể không khẩu bạch nha loạn đi. Diệp Thiền Ý đề nghị nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, ngươi đối, ta sẽ lưu ý. Chương 472 giận chó đánh mèo. 472. Thái tử ca ca, Lữ Tùng sự tình, ngươi là như thế nào tính toán? Thái tử ca ca nếu mang theo Lữ Tùng trở về Thịnh Kinh, chẳng lẽ không tính toán vạch trần chuyện này sao? Diệp Thiền Ý nhịn không được hỏi. Hiện tại còn không đến vạch trần thời điểm, ngươi cũng biết, hiện giờ phụ hoàng đối ta còn là rất nhiều phòng bị, nếu là giờ phút này vạch trần ra tới, chỉ sợ Lữ gia phân lượng cũng không đủ, nhưng thật ra sẽ cho hoàng hậu cùng Lão Tam trả đũa cơ hội. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt nghiêm cẩn. Diệp Thiền Ý gật đầu, kỳ thật Diệp Thiền Ý cũng nghĩ tới nguyên nhân, thái tử ca ca sở dĩ như vậy liền đều án binh bất động, cái gọi là chuyện gì, nàng trong lòng cũng là hiểu rõ. Là phải đợi một cái hảo thời cơ mới là. Ngàn vạn không thể nóng vội. Thiền Thiền, những việc này, ngươi cũng không cần nhọc lòng, tất cả đều giao cho ta tới làm là được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười nói. Ân, ta biết, có thái tử ca ca ở, ta cái gì đều không sợ. Diệp Thiền Ý cười nói. Ngươi hiện tại chỉ cần chờ làm ta tân nương tử thì tốt rồi. Lời nói Vũ Văn Tuyệt Kỳ chờ cũng thật là thực sốt ruột. Diệp Thiền Ý cập kê lễ còn muốn vài tháng đâu, hắn thật là ước gì mau chóng đem Diệp Thiền Ý cưới quá môn. Diệp Thiền Ý nghe đến đó, tổng cảm thấy trong lòng ngọt tư tư. Nàng thật sự không nghĩ tới này một đời, có thể cùng thái tử ca ca yêu nhau bên nhau. Nàng nguyên bản cho rằng, chỉ cần có thể ở hắn bên người, liền cảm thấy mỹ mãn. Đời trước, nàng thật sự cô phụ thái tử ca ca quá nhiều. Ân. Bất quá phụ thân nơi đó, còn muốn lại đi, tựa hồ phụ thân không thế nào đồng ý ta một cặp kê liền xuất giá. Diệp Thiền Ý có chút lo lắng nói. Không sao, nhạc phụ đại nhân nơi đó ta tự mình đi, nhạc phụ đại nhân chỉ cần nhìn đến ta thành tâm, nhất định sẽ đáp ứng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt tự tin tràn đầy. Diệp Thiền Ý cũng không biết nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ cái gì hảo, như thế nào sẽ có như vậy tự luyến người đâu. Ngươi như thế nào liền biết phụ thân nhất định sẽ đáp ứng, hắn nếu là không đáp ứng. Ngươi chẳng lẽ còn hiếu thắng cưới ta không thành? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Ta đây phải hảo hảo cầu xin nhạc phụ đại nhân, mai cho đến nhạc phụ đáp ứng mới thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ, liền cầm Diệp Thiền Ý tay. Thái tử ca ca, ngươi thật đúng là cái vô lại a. Diệp Thiền Ý như thế nào ném đều ném không ra. Thiền Thiền, ta thật sự thực nhớ thương ngươi, thật sự rất muốn nhanh lên đem ngươi cưới trở về. Vũ Văn Tuyệt Kỳ từng câu từng chữ, thập phần nghiêm túc nói. Diệp Thiền Ý khẳng định là tin tưởng. Đang muốn mở miệng lời nói. Bạch Linh lại vẻ mặt sốt ruột tiến vào nói, thái tử gia, tỷ, hầu gia đã trở lại, hầu gia muốn thái tử gia đi thư phòng thấy hắn. Bạch Linh thần sắc có chút mất tự nhiên. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại là thần sắc như thường. Làm sao vậy, Bạch Linh, phụ thân có phải hay không sinh khí? Diệp Thiền Ý hỏi. Bạch Linh thật mạnh gật đầu, nô tỳ nghe rõ phòng, hầu gia nghe thái tử gia tới, hơn nữa là thẳng đến chúng ta viện tới, sắc mặt thập phần khó coi, liền phu nhân đều mang đâu. Diệp Thiền Ý hơi hơi như mày, như thế liên lụy mẫu thân. Phụ thân đây là tội gì đâu, nếu là có cái gì bất mãn đại có thể đối với ta tới, vì sao phải đi oán trách mẫu thân đâu. Diệp Thiền Ý thập phần không tán đồng. Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, dù sao hầu ra sắc mặt khó coi, làm thái tử ra đi thư phòng thấy hắn đâu. Bạch Linh chỉ có thể đúng sự thật bẩm báo. Cô lập tức đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, sau đó đứng dậy liền rời đi. Diệp Thiền Ý biết phụ thân đây là thật sự sinh khí. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp làm người tới kêu Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi qua. Phụ thân như vậy diễn xuất, rõ ràng chính là cầm nhạc phụ cái giá, căn bản không đương Vũ Văn Tuyệt Kỳ là thái tử điện hạ. Thực rõ ràng đây là muốn thu thập hắn cái này con rể. Nhưng Diệp Thiền Ý lại cứ còn không thể đi theo đi. Nàng nếu là giờ phút này đi theo đi, tuyệt đối là lửa cháy đổ thêm dầu không chuyện tốt nhi. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra cũng không lo lắng, phụ thân mặc dù là ở sinh khí, cũng là có chừng mực, sẽ không quá mức hỏa. Mà này nhạc phụ mài giũa con rể, đảo cũng là ở tình lý bên trong sự tình. Mẫu thân đâu? Diệp Thiền Ý hỏi. Nghe bị hầu gia mắng một đốn, phu nhân liền hồi sân. Bạch Linh kỳ thật cũng cảm thấy Trần Thị rất thảm. Chuyện này căn bản không thể trách phu nhân A. Ai có thể ngăn đón thái tử điện hạ đâu? Hơn nữa bọn họ cũng là vị hôn phu thê, lúc trước tỷ còn tới rồi chư thành đi tìm thái tử điện hạ. Đây đều là người trong nhà tất cả đều biết sự tình, cho nên phu nhân càng thêm sẽ không ngăn chứ. Ai thành tưởng lão gia có thể nổi trận lôi đình a? Đi, cùng ta đi gặp mẫu thân. Diệp Thiền Ý cũng cảm thấy trong lòng thập phần xin lỗi, đơn giản đi thăm Trần Thị. Nay tới rồi Trần Thị trong viện, bởi vì Diệp Thiền Ý là Trần Thị coi trọng người, cho nên hạ nhân tự nhiên sẽ không ngăn, cũng không cần đi vào thông báo, trực tiếp liền mang theo Diệp Thiền Ý đi vào. Nay vừa đến chính phòng trước mặt nhi, cách cửa sổ, liền nghe được bên trong một cái oán giận thanh âm, phu nhân, nô tỳ kiều ngài cũng quá tính tốt đi, hầu ra ngài cái gì? Ngài đều không cãi lại, hôm nay thái tử điện hạ tới hầu phủ sự tình, như thế nào là có thể quay đến ngài trên đầu đâu, ngài lúc ấy cũng là đi nói cho nhị tiểu thư chính mình đồng ý làm thái tử điện hạ đi hàm thâm các, như thế nào kết quả là, hầu ra tất cả đều đi vào ngài trên đầu, ngài vì sao không để cập tới, chính mình biện bạch vài câu đâu. Diệp Thiền Ý hơi hơi như mày, đây là Đỗ Quyên thanh âm, cũng là Trần Thị bên người hầu hạ tương đối lâu nha hoàn. mà mang theo Diệp Thiển Ý tiến vào nha hoàn có tâm muốn lên tiếng nhắc nhở, lại bị Diệp Thiển Ý nhẹ nhàng thoáng nhìn, tức khắc liền cấm thanh không dám lời nói. "Phu nhân, không phải nô tỳ ngài, hầu gia nói cũng quá nặng, ngài không màng nhị tiểu thư khuê dự, nhưng này cả nhà trên dưới, ai không biết, ngài đem nhị tiểu thư xem so đại gia cùng chính mình tánh mạng còn quan trọng a, nô tỳ thật sự là thế phu nhân không đáng giá." "Hảo, Đỗ Quyên, đừng ở chỗ này nhi hồ áo, hầu gia, chúng ta liền nghe là được." Hầu gia cũng là khí nói xong, "Ta nếu làm hầu gia phu nhân, chẳng lẽ hầu gia tâm tình không thoải mái ta vài câu, ta đều thừa nhận không được sao? Ý nhi là cái hảo hải tử, ta đối nàng như thế nào, nàng trong lòng tự nhiên rõ ràng, ta không cần biện bạch cái gì, chỉ cần ý nhi cảm kích là được." Trần thị thập phần thản nhiên. Diệp Thiển Ý hơi hơi mỉm cười, quả nhiên mẫu thân tâm tính là tốt, mặc kệ tới rồi cái gì vị trí, đều có thể sống như vậy quang minh lỗi lạc. "Nô tỳ biết, nô tỳ biết nhị tiểu thư đối phu nhân ngài cũng thập phần tôn trọng, nhưng nô tỳ chính là thế phu nhân không đáng giá, ngài làm nhiều như vậy, hầu gia còn bắt bẻ ngài." Đỗ Quyên lẩm bẩm nói. "Đủ rồi, đừng, ngươi đừng quên chính mình bổn phận, ta là hầu gia phu nhân, tự nhiên này đây hầu gia vì, hắn ta vài câu lại như thế nào, hầu gia cho ta hầu phu tha danh phận, này hầu phủ cẩm y hề ngọc thực, ngươi ta đều phải mang ơn đội nghĩa, ngươi nếu là ở hồ áo, ta liền đem ngươi đuổi ra đi." Trần thị nổi giận đùng đùng nói, nhìn dáng vẻ là thật sự sinh khí. "Phu nhân, nô tỳ mặc kệ, nô tỳ cũng không dám nữa loạn lời nói." Đỗ Quyên vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Diệp Thiển Ý giờ phút này lại đánh mạnh vào chính phòng. Trần thị cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Thiển Ý thế nhưng tới, đặc biệt là nghĩ đến có lẽ vừa rồi Đỗ Quyên nói bị Diệp Thiển Ý nghe xong đi, trong lòng cũng có chút lo lắng Đỗ Quyên an nguy. "Ý nhi, người đã đến rồi." Trần thị cười nói. "Nữ nhi cho mẫu thân thỉnh an." Diệp Thiển Ý hơi hơi không người. "Ý nhi ngươi làm gì vậy?" Trần thị vội vàng đỡ Diệp Thiển Ý lên. "Mẫu thân, kỳ thật Đỗ Quyên nói là đúng, lần này thật là mẫu thân chịu ủy khuất, phụ thân không nên tùy tùy tiện tiện liền trách cứ mẫu thân, chuyện này căn bản cùng mẫu thân không quan hệ." Diệp Thiển Ý nói thẳng. "Có ngươi những lời này, ta này ủy khuất liền không oan uổng, kỳ thật hầu ra cũng không phải cố ý, ta không thèm để ý này đó." Trần thị cười cười nói. Mấy năm nay, nàng chịu ủy khuất cũng thói quen. Đỗ Quyên tuy rằng ngay từ đầu cũng có chút lo lắng, nhưng xem Diệp Thiển Ý cũng không trách tội nàng ý tứ, đảo cũng yên tâm. "Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cùng mẫu thân nói mấy câu." Diệp Thiển Ý phân phó nói. Mấy người đều lui đi ra ngoài. "Mẫu thân, phụ thân kỳ thật không phải hướng ngài, hắn là đối thái tử ca ca có điều bất mãn, đối ta ước chừng cũng là không thoải mái đi." Diệp Thiển Ý nói. "Ta minh bạch, hầu ra chính là khí nhi không thuận, cảm thấy ở ý nhi trong lòng, thái tử điện hạ so với hắn cái này làm phụ thân còn quan trọng, cho nên mới sẽ như tỷ, ta đều minh bạch, ta sẽ không tha ở trong lòng." Trần thị rất rộng lượng nói. "Mẫu thân, ta biết ngài chi thư đặt lý, là cái rộng lượng người, chỉ là hôm nay ta coi Đỗ Quyên nha đầu này tâm tư phảng phất ta không." Diệp Thiển Ý chậm rãi mở miệng nói. "Ý nhi." Trần thị cầm Diệp Thiển Ý tay, "Ta biết hôm nay Đỗ Quyên nha đầu này nói va chạm ngươi, cũng va chạm hầu ra, nhưng nha đầu này theo ta mấy năm nay, chính là cái nghĩ sao nói vậy người, hơn nữa đối ta cũng chân thành một mảnh, nàng hôm nay là đã làm sai chuyện tình, ta sẽ hảo hảo giáo huấn nàng xử phạt nàng, ý nhi ngươi liền đảm đương một chút, cũng coi như là cho ta một cái mặt mũi hảo sao?" Trần thị tâm cẩn thận hỏi. Diệp Thiển Ý nhìn đến Trần thị cái dạng này, liền biết Trần thị hiểu lầm. "Mẫu thân, ta không phải ý tứ này, nàng là ngài nha hoàn, ta cũng không ý quái nàng, ta chỉ là cảm thấy nha đầu này tâm tư rất đại, làm mẫu thân lưu ý một ít, ta không có muốn xử phạt nàng ý tứ." Diệp Thiển Ý chạy nhanh giải thích nói. Chương 473 giữ gìn. 473. Diệp Thiển Ý thực hiểu biết Trần thị, biết nàng là người, cho nên mới hội phí tâm giải thích nói, sợ nàng hiểu lầm chính mình ý tứ. "Bất quá hôm nay Đỗ Quyên thật là nói bậy, nàng cũng hầu hạ ta nhiều năm như vậy, chính là nghĩ sao nói vậy chút, chỉ cần ý nhi ngươi không trách nàng, ta tự nhiên sẽ quản thúc nàng, làm nàng về sau không được loạn lời nói." Trần thị vội vàng nói. Diệp Thiển Ý xem Trần thị bộ dáng, liền biết Trần thị không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Đại khái cũng là vì Đỗ Quyên hầu hạ nàng nhiều năm duyên cớ đi. Diệp Thiển Ý cũng hy vọng là chính mình nhìn nhầm, cũng mặc kệ như thế nào, nàng tổng cảm thấy Đỗ Quyên tâm tư không đơn giản. Nhưng Đỗ Quyên thật là Trần thị nha hoàn, nàng cũng không thật nhiều cái gì. Nàng nhưng thật ra không sai, hôm nay là mẫu thân chịu ủy khuất. Diệp Thiển Ý lại lần nữa cường điệu nói. Trần thị cũng không để ý, chỉ là lắc đầu. Diệp Thiển Ý thấy Trần thị là thật sự không quá để ở trong lòng, cũng liền chân chính yên tâm. Mà Diệp Khải rốt cuộc vẫn là gõ Vũ Văn Tuyệt Kỳ một phen, làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ về sau thiếu tới gặp Diệp Thiển Ý. tuy là vị hôn phu thê, nhưng rốt cuộc còn không có thành hôn, như vậy cũng thực sự kỳ cục. Nam nữ có khác. Vũ Văn Tuyệt Kỳ biết đây là nhạc phụ bệnh chung, tổng cảm thấy chính mình bảo bối nữ nhi bị người cấp bắt cóc, tự nhiên đối con rể không có gì sắc mặt tốt. Nói xong lời nói lúc sau, Diệp Khải không khỏi phân, trực tiếp tự mình tặng Vũ Văn Tuyệt Kỳ rời đi, rốt cuộc là chưa cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy Diệp Thiển Ý cơ hội. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không lời nói có thể. Tới rồi buổi tối, Diệp Chiêu ở Trần Thị dùng qua cơm tối, liền trở về chính mình sân. Gần nhất đang ở kiểm kê, cho nên Diệp Chiêu ban ngày vội chân không chạm đất. Dùng qua cơm tối, Diệp Chiêu liền tưởng rửa mặt một chút liền ngủ hạ, mình còn có hảo chút cửa hàng không kiểm kê đâu. Hắn vừa mới rửa mặt xong chuẩn bị ngủ hạ. Bên ngoài Tư lại tiến vào bẩm báo nói, đại gia, phu nhân bên người Đỗ Quyên tỷ tỷ tới, là có việc muốn cùng công tử. Diệp Chiêu hơi hơi nhíu mày, Đỗ Quyên hắn tự nhiên cũng là thập phần thuộc lạc, là Trần Thị bên người lão nhân, cũng hầu hạ 10 năm sau. Tư Liên ở Trần Thị bên người hầu hạ, so Diệp Chiêu lớn tuổi một ít. Têu nàng tiến vào. Diệp Chiêu đối với mẫu thân người bên cạnh, tự nhiên là thập phần khách khí. Đặc biệt là hiện giờ Trần Thị đã phụ chính, Diệp Chiêu cũng thành lâm tử. Hơn nữa tương lai kế tục tức vị 89 phần 10 chính là hắn. Hắn hiện giờ ở Diệp gia địa vị cũng là càng ngày càng tăng, so quá khứ không biết hảo nhiều ít lần. Nhưng mặc dù là như vậy, Diệp Chiêu cũng chưa bao giờ thay đổi quá chính mình phong cách hành sự. Như cũng là cái kia khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc đại thiếu gia. Đối người đối sự, cũng cùng qua đi giống nhau. Đỗ Quyên vào chính phòng, túi người hành lễ, nô tỳ cấp đại gia thỉnh an. Miễn, ngươi như vậy vãn lại đây, chính là có việc như sao? Diệp Chiêu hỏi. Đỗ Quyên thần sắc có chút chần chờ, tựa hồ có chuyện gì muốn nói lại thôi giống nhau. Ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là mẫu thân có chuyện gì nhi gạt ta không thành? Ngươi là mẫu thân bên người lão nhân, nếu có chuyện gì nhi, cứ việc là được. Diệp Chiêu thúc giục nói. Đại gia, nô tỳ là có chút lời nói phải đối đại gia. Đỗ Quyên tựa hồ cổ đủ dũng khí, mới mở miệng nói, nô tỳ chỉ là cảm thấy phu nhân luôn chịu ủy khuất, lại còn có gạt đại gia không nói cho đại gia, nhưng nô tỳ thật là nhìn không được. Chịu ủy khuất, mẫu thân chịu cái gì ủy khuất, ai cho mẫu thân ủy khuất? Diệp Chiêu hỏi. Diệp Chiêu đối những việc này, thật là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Đỗ Quyên liền đem nay chuyện này, một năm một mười đối Diệp Chiêu một lần. Diệp Chiêu nghe nhịn không được nhíu mày, phụ thân thật là như vậy trách cứ mẫu thân. Đỗ Quyên gật đầu. Này đã không phải lần đầu tiên, mỗi lần nhị tiểu thư có cái gì chẳng huống, hầu ra luôn là không phân xanh đỏ đèn trắng trách cứ phu nhân, kỳ thật nô tỳ xem rõ ràng, này căn bản cùng phu nhân không quan hệ, nhưng phu nhân luôn là chịu như vậy ủy khuất, nô tỳ thật sự là cũng là nhìn không được, nô tỳ hôm nay ở phu nhân trước mặt vài câu, vừa vặn bị nhị tiểu thư đụng phải, nô tỳ trong lòng vẫn luôn thấp thỏm lo âu, sợ cấp phu nhân gây họa, đại gia cũng biết, ở hầu ra trong lòng, nhị tiểu thư phân lượng có bao nhiêu trọng. Nô tỳ thật sự sợ nô tỳ hôm nay lời nói việc làm sẽ cho phu nhân chọc phiền toái, ở liên lụy phu nhân chịu ủy khuất. Đỗ Quyên vẻ mặt lo lắng nói. Ngươi không cần lo lắng, ý nhi sẽ không trách ngươi, ý nhi là cái thâm minh đại nghĩa người, nàng sẽ không trách cứ ngươi, nàng không phải cũng không như ngươi cái gì sao. Diệp Chiêu nói thẳng. Mặc kệ như thế nào, Diệp Chiêu đều là tin tưởng Diệp Thiển Ý. Đỗ Quyên không nghĩ tới vị này đại gia cùng phu nhân thế nhưng là giống nhau ý tưởng, đều là che chở nhị tiểu thư. Cũng không biết này nhị tiểu thư rốt cuộc cho bọn hắn ăn cái gì mê hồn dược a. Nếu là lấy trước, phu nhân vẫn là di nương thời điểm, phùng nhị tiểu thư cũng liền phùng đi. Nhưng hôm nay đã sớm là hầu phu nhân, đại gia cũng thành lâm gia đại thiếu gia. Hầu phủ bên trong mỗi người đều, này thế tử chi vị sớm hay muộn là đại gia. Đương nhiên trừ bỏ đại gia cũng không ai thích hợp. Nhưng này phu nhân cùng đại gia vì sao còn muốn nơi trốn phùng nhị tiểu thư đâu. Nàng là thật sự làm không rõ. Nô tỳ cũng không phải vì chính mình suy xét, nô tỳ bất quá là tiện mệnh một cái, không đáng giá gì đó, mặc dù việc này nhị tiểu thư không so đo, nhưng nếu là bị hầu gia đã biết đâu, hầu gia khẳng định sẽ trách cứ phu tha, nô tỳ chết không đáng tiếc, liền sợ cấp phu nhân một ngạt, đến không bằng hiện tại thỉnh đại gia liền xử trí nô tỳ đi, cũng hảo cấp nhị tiểu thư cùng hầu gia một công đạo, còn có thể không liên lụy phu nhân. Đỗ Quyên vẻ mặt đại nghĩa nói. Nghe xong lời này, Diệp Chiêu nhịn không được nhíu mày. Đích xác, ý nhi không thèm để ý, không đại biểu phụ thân không thèm để ý, nếu là chuyển tới phụ thân lỗ thai, chỉ sợ lại là một hồi phong ba. Bản công tử đã biết, chuyện này bản công tử sẽ xử lý, chỉ là ngươi sau này cũng muốn chú ý chính mình lời nói việc làm, không cần tự cấp mẫu thân thêm phiền, biết không? Diệp Chiêu dặn dò nói. Tuy rằng lần này gặp rắc rối thật là Đỗ Quyên, nhưng Diệp Chiêu trong lòng thế nhưng không thế nào tưởng trách cứ Đỗ Quyên, rốt cuộc Đỗ Quyên những lời này, đều là vì mẫu thân tranh đạo lý. Cũng tất cả đều là đứng ở mẫu thân bên này, như vậy xem ra, này Đỗ Quyên đối mẫu thân nhưng thật ra một mảnh trung tâm. Đối với một cái như vậy trung tâm như một nô tỳ, hắn thật sự cũng là không ra nhiều ít trách cứ nói tới. Nô tỳ đã biết, hết thảy đều là nô tỳ sai, nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Đỗ Quyên liên tục thỉnh tội. Đỗ Quyên tư thái như vậy thấp, càng là làm Diệp Chiêu cũng không được gì. Bản công tử cũng không phải trách cứ ngươi ý tứ, bản công tử biết ngươi đối mẫu thân chân thành một mảnh, có ngươi ở mẫu thân bên người phụng dưỡng, bản công tử cũng có thể yên tâm không ít. Diệp Chiêu vội vàng nói, đa tạ đại gia coi trọng nô tỳ, có đại gia những lời này, nô tỳ chết cũng không tiếc. Đỗ Quyên vẻ mặt động dung. Hảo, ngươi đi hầu hạ mẫu thân đi, chuyện này, bản công tử đều có chủ trương. Diệp Chiêu xua xua tay nói, không biết như thế nào, Diệp Chiêu tổng cảm thấy Đỗ Quyên xem hắn ánh mắt, có chút quá nóng bỏng, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì chuyện này quá sốt ruột chút. Tóm lại Diệp Chiêu cũng không nghĩ nhiều. Nay Đỗ Quyên đảo cũng không nhiều dây dưa, liền rời đi. Nhưng Diệp Chiêu này trong lòng, nghe xong Đỗ Quyên lời này, tổng cảm thấy cùng có chuyện ở trong lòng giống nhau, thật sự là kiềm chế không được, liền tính toán đi gặp Diệp Thiển Ý, rốt cuộc Diệp Chiêu vẫn là đối Diệp Thiển Ý tồn không được lời nói. Diệp Thiển Ý cũng không nghĩ tới sắc đã trễ thế này, Diệp Chiêu sẽ qua tới. Mà đã nhiều ngày Diệp Chiêu vẫn luôn vội vàng cửa hàng kiểm kê sự tình, ban ngày vội không ngừng nghỉ, nàng cho rằng canh giờ này, Diệp Chiêu đã dùng qua cơm tối ngủ hạ, lại không nghĩ rằng thế nhưng tới chính mình nơi này. Đại ca, đã trễ thế này, ngươi như thế nào lại đây? Diệp Thiển Ý thấy Diệp Chiêu ăn mặc cũng thập phần tùy ý, khoác áo ngoài liền tới đây, thực rõ ràng chỉ là tính toán đi vào giấc ngủ, bằng không sẽ không ăn mặc như vậy tùy ý. Có một số việc, nghĩ đến cùng nhị muội muội. Diệp Chiêu cười ngồi xuống. Hai người tương đối mà ngồi, Diệp Thiển Ý làm người bưng sữa bò mật ong tổ yến tới. Buổi tối, không cần uống trà, đại ca ban ngày làm lụng vất vả một, uống một ít tổ yến sớm chút trở về ngủ đi. Diệp Thiển Ý cười nói. Lên, Diệp Thiển Ý cũng là một cái chi kỷ hảo muội muội. Hảo. Diệp Chiêu liền uống lên một ít, đối với Diệp Thiển Ý hảo ý, Diệp Chiêu tự nhiên sẽ không cố phụ. Diệp Chiêu uống xong rồi hơn phân nửa chung sữa bò tổ yến, mới chậm rãi mở miệng nói, ý nhi, mới vừa rồi Đỗ Quyên tới tìm ta chút lời nói. Diệp Thiển Ý nghe xong lời này, nao nao, chợt liền minh bạch, trách không được Diệp Chiêu sẽ như vậy vãn lại đây, nguyên lai là Đỗ Quyên duyên cớ, không nghĩ tới cái này Đỗ Quyên, thật đúng là cá nhân vật đâu. Thế nhưng nghĩ đến đi đánh đại ca chủ ý. Diệp Thiển Ý cười cười, là hôm nay phụ thân vì thái tử tới gặp ta, mà trách cứ mẫu thân trên đầu sự tình sao? Diệp Thiển Ý hỏi. Diệp Chiêu gật đầu, là việc này không giả, chỉ là ý nhi, ta cùng mẫu thân ý tưởng nhất trí, Đỗ Quyên cũng nhưng thật ra không có gì, chỉ là sợ nàng hôm nay ngôn ngữ đắc tội mọi mọi người thôi. Diệp Chiêu giải thích nói. Chương 474 thông phòng. 474. Diệp Thiển Ý nghe xong Diệp Chiêu lời này, trong lòng cũng liền đại khái hiểu rõ, Diệp Chiêu có thể như vậy giữ gìn Đỗ Quyên, còn tự mình chạy tới giải thích, này cũng chứng minh này Đỗ Quyên ở Diệp Chiêu trong lòng phân lượng cũng không thấp. Diệp Thiển Ý vẫn luôn cảm thấy Đỗ Quyên là cái có tâm kế tính toán trước, tâm tư không, nhưng không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng liền đại ca cũng có thể lung lạc, cũng coi như là lợi hại. Đại ca, ngươi nói gì vậy đâu? Ta khi nào muốn trách tội Đỗ Quyên, hôm nay làm trò mẫu thân mặt nhì, ta đã vượt qua, Đỗ Quyên nói không sai. Là mẫu thân chịu ủy khuất, chuyện này là phụ thân trách oan mẫu thân. Diệp Thiển Ý rõ ràng minh bạch. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới trách cứ bất luận kẻ nào, càng thêm không nghĩ tới tìm Đỗ Quyên tính sổ. Mà Đỗ Quyên này phó diễn xuất, lại thật là có chút người chi tâm. Ta biết, ý nhi ngươi là cái gì tính tình, chẳng lẽ ta sẽ không biết sao? Đỗ Quyên cũng là sợ phụ thân đã biết không buông tha nàng thôi. Đại ca là sợ ta sẽ nói cho phụ thân. Diệp Thiển Ý có chút tâm lạnh. Nàng không biết vì sao Diệp Chiêu thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy, nàng là loại người này sao? Nàng sẽ đem chuyện như vậy nói cho phụ thân sao? Nàng chẳng lẽ chính là như vậy không biết nặng nhẹ người sao? Nàng lại không phải không biết phụ thân tính tình, nếu là phụ thân đã biết, khẳng định sẽ đem Đỗ Quyên xử trí, nàng như thế nào sẽ đâu? Đương nhiên không phải. Diệp Chiêu vội vàng giải thích, ta là sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết truyền tới phụ thân lỗ thai, cho nên ta ý tứ là nếu là phụ thân đã biết, muốn xử trí Đỗ Quyên nói. Ý nhi ngươi cần phải cấp Đỗ Quyên tình a. Diệp Chiêu sợ Diệp Thiển Ý hiểu lầm, chạy nhanh nói. Diệp Thiển Ý nghe xong lời này, sắc mặt mới hỏa hoãn thật nhiều. Nếu Diệp Chiêu là ý tứ này, nàng tự nhiên sẽ không sinh khí. Nếu đại ca là ý tứ này, ta đây tự nhiên sẽ đáp ứng rồi, ta quá, Đỗ Quyên nói cũng chưa sai. Diệp Thiển Ý một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Vậy đa tạ nhị muội muội. Đại ca nhưng thật ra khách khí, vì một cái nha hoàn tới cầu ta. Này nha hoàn ở đại ca trong lòng phân lượng tựa hồ không nhẹ a. Diệp Thiển Ý thử tính hỏi. Diệp Chiêu vội vàng xua tay, muội muội ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, ta cùng Đỗ Quyên cái gì đều không có, chỉ là Đỗ Quyên là mẫu thân bên người hầu hạ người, thiếu tới mẫu thân bên người cũng 10 năm sau, hơn nữa đối mẫu thân hầu hạ luôn luôn đều thập phần để bụng, cũng thập phần trung tâm, lần này cũng dám bênh vực kẻ yếu, cho nên ta mới thế nàng nói tốt vài câu thôi, bất quá ta rốt cuộc cũng nàng, làm nàng về sau ở trong lời nói tầm một ít, không cần ở không chỗ nào cố kỵ. Diệp Chiêu giải thích nói, ta hiểu được. Diệp Thiền Ý thấy Diệp Chiêu bằng phẳng ngôn ngữ, liền biết Diệp Chiêu trong lòng đối này Đỗ Quyên, cũng không có cái gì ý tưởng, nhưng là Đỗ Quyên trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy không nhất định. Diệp Thiền Ý tổng cảm thấy nha đầu này không đơn giản. Trần Thị cùng Diệp Chiêu đều không phải tâm tư rất sâu nặng người, bọn họ mẫu tử tâm tính đều tương đối đơn giản, đặc biệt là Trần Thị. Diệp Chiêu là nam tử, đối với hậu trạch sự tình, càng là không đi tâm. Tám phần cũng xem không rõ. Nhưng là Diệp Thiền Ý trong lòng gương sáng nhi giống nhau, Đỗ Quyên cái này nha đầu, tâm tư cảm thấy không như vậy đơn thuần. Từ trước Trần Thị là di nương thời điểm, nha đầu này nhưng thật ra thập phần thành thật bổn phận, cũng không hiện ra cái gì tâm tư tới, hiện giờ Trần Thị phụ chính, nàng tâm tư cũng liền một chút triển lộ ra tới. Đại ca, ta có chừng mực, ngươi yên tâm đi, đã nhiều ngày ngươi cũng vội hỏng rồi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Diệp Thiền Ý thúc giục nói. Diệp Chiêu là thật sự mệt mỏi. Thả không đã nhiều ngày bạch vội đầu góc choáng váng, giờ phút này là thật sự tưởng ngã đầu liền ngủ, khác một chút tâm tư đều không có. Cho nên Diệp Chiêu cũng liền đứng dậy cáo tử. Diệp Chiêu đi rồi lúc sau, Diệp Thiền Ý lại lâm vào trầm tư bên trong, nàng nghĩ, rốt cuộc cũng muốn gặp Đỗ Quyên cái này nha đầu. Sự tình cũng khéo, sáng sớm hôm sau, Trần Thị vừa lúc tống cổ Đỗ Quyên tới cấp Diệp Thiền Ý đưa điểm tâm. Trần Thị mặc dù là phụ chính về sau thành hầu phu nhân, lại cũng như cũ giữ lại cấp Diệp Thiền Ý cùng Diệp Chiêu làm điểm tâm thói quen. Tóm lại lâu lâu liền phải làm đưa tới, làm Diệp Thiền Ý thời thời khắc khắc đều có thể muốn ăn liền ăn, chút nào đều không sợ rườm rà phiền toái. Đối này Diệp Thiền Ý trong lòng cũng là cảm kích. Nàng đi ra ngoài vài nguyệt cũng chưa ăn thượng này điểm tâm, trở về mấy ngày nay, Trần Thị làm càng là cần, cơ bản là không đoạn quá. Nay cũng không phải là buồn ngủ liền có người tới đưa gối đầu sao. Diệp Thiền Ý còn đang nghĩ ngợi tới tìm cái gì lấy cớ đi gặp này Đỗ Quyên đâu, khả xảo này Đỗ Quyên thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Đỗ Quyên kỳ thật cảm thấy có chút xấu hổ, rốt cuộc hôm qua nàng còn đối phu nhân nhị tiểu thư nhàn thoại, đương nhiên cũng không phải cái gì nói bậy, tóm lại là nghị luận nhị tiểu thư cùng hầu gia. Nay nhị tiểu thư trong lòng còn không chừng như thế nào bực nàng đâu. Khả xảo nhi hôm nay sáng sớm phu nhân thế nhưng phân phó nàng tới cấp nhị tiểu thư đưa điểm tâm, cũng không phải là hoàn gia ngõ hẹp sao. Nhưng chủ tử phân phó việc, nàng cũng không thể không tôn từ sao. Hôm qua phu nhân cũng quá, nhị tiểu thư không có trách cứ nàng ý tứ, cũng không có bất luận cái gì trách tội ý tứ. Đại gia cũng nhị tiểu thư làm người bằng phẳng, nàng nếu là thoái thác này sai sự, chỉ sợ là cũng sẽ làm phu nhân cùng đại gia đối nàng bất mãn, cho nên Đỗ Quyên trong lòng ở không vui, chỉ có thể căng ra đầu tới hàm thấm cắt. Cũng may cũng không phải lần đầu tiên tới đưa điểm tâm, giống nhau tới, đều là gác xuống hộp đồ ăn, cầm ban thưởng cũng liền rời đi. Đôi khi, cũng chưa chắc sẽ nhìn thấy nhị tiểu thư. Nhưng lúc này đây, Đỗ Quyên lại không có thể lập tức rời đi, ngược lại bạch chỉ đối nàng nói, Đỗ Quyên tỷ tỷ, nhà ta tỷ thỉnh ngươi đi vào ngồi ngồi. Đỗ Quyên trong lòng lột bột một tiếng, liền bắt đầu bất ổn. Nàng không cảm thấy này nhị tiểu thư thỉnh nàng đi vào ngồi ngồi chỉ là tầm thường lễ nghĩa, này tầm thường thời điểm, cũng không thỉnh nàng đi vào a. Giống nhau đều là lấy cái túi tiền liền đi rồi, hôm nay kêu nàng đi vào, khẳng định cùng hôm qua sự tình thoát không được căn hệ. Nhưng nếu nhị tiểu thư phân phó, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể đi theo đi vào, dù sao là vô pháp thoái thác. Đúng vậy. Đỗ Quyên đi theo bạch chỉ vào chính phòng. Diệp Thiền Ý đang ở ăn điểm tâm, là Trần Thị vừa mới làm tốt. Trần Thị tay nghề sắc thật hảo, Diệp Thiền Ý ở bên ngoài thời điểm, cũng thực nhớ thương Trần Thị thân thủ làm điểm tâm. Mẫu thân nghĩ ta, nay điểm tâm thực sự ăn ngon, thay ta cảm tạ mẫu thân. Diệp Thiền Ý buông điểm tâm, ngân nga nói. Nhị tiểu thư nghiêm trọng. Ngài thích ăn, nhà ta phu nhân liền rất cao hứng. Đỗ Quyên cười gật đầu. Phải không? Ta biết mẫu thân quan tâm ta, có phải hay không? Diệp Thiền Ý hỏi. Đỗ Quyên vội không ngừng gật đầu, đó là tự nhiên, phu nhân đem nhị tiểu thư xem so đại gia còn quan trọng, cả nhà trên dưới ai không biết, phu nhân là thương yêu nhất nhị tiểu thư. Mẫu thân đau ta tự nhiên biết, ta cũng nên có qua có lại, hảo hảo kính trọng mẫu thân. Diệp Thiền Ý nhìn Đỗ Quyên gần từng chữ một. Đỗ Quyên bị Diệp Thiền Ý ánh mắt xem có chút phát mao, không biết vì sao, này nhị tiểu thư tuy rằng tuổi, nhưng ánh mắt thật sự là quá sắc bén, không biết so người giàu có cường hãn nhiều ít lần. Hơn nữa này ánh mắt quá tùy ý trực tiếp, phảng phất đem nàng cả người đều nhìn thấu. làm nàng những cái đó tâm tư không chỗ nào che giấu. Nô tỳ cũng là đối phu nhân lòng son dạ sắt, điểm này, nhị tiểu thư hẳn là cũng biết được đi. Đỗ Quyên túi lầu nói. Ngươi ngẩng đầu lên, làm bổn tiểu thư hảo hảo nhìn một cái. Diệp Thiền Ý đột nhiên mở miệng nói. Đỗ Quyên tuy rằng trong lòng sợ hãi, khá vậy chỉ có thể ngẩng đầu lên đối thượng Diệp Thiền Ý con ngươi. Diệp Thiền Ý đánh giá Đỗ Quyên, Đỗ Quyên bộ dạng xinh cực hảo, minh mục hạo sỉ, môi hồng răng trắng, tại đây hầu phủ nha hoàn cũng coi như là xuất sắc. Hơn nữa Đỗ Quyên tuổi tác không được, ước chừng 19-20 đi. Tuổi này khoảng cách gả chồng cũng không xa. Trách không được nàng thế nhưng có cái này tâm tư. Đỗ Quyên như vậy lao lực lấy lòng Trần Thị, liền Diệp Chiêu nơi đó cũng làm mọi mặt chú đáo, rất lớn một nguyên nhân, hẳn là Đỗ Quyên tồn cấp Diệp Chiêu làm thiếp thất tâm tư. Hơn nữa cái này tâm tư tám phần cũng không phải một hai. Từ trước đại ca là thứ trưởng tử, cũng không đến trọng dụng, Đỗ Quyên có cái này tâm tư, đảo cũng không xem như trèo cao, nhưng hôm nay Trần Thị phụ chính, Diệp Chiêu là con vợ cả, Đỗ Quyên cũng là lo lắng cho mình trèo cao không thượng, cho nên mới sẽ như vậy vắt óc tìm mưu kế lấy lòng Trần Thị, lấy lòng Diệp Chiêu đi. Diệp Chiêu không thân, bởi vì từ trước này việc hôn nhân không tốt lắm. Tuy rằng là trưởng tử, chính là con vợ lẽ, việc hôn nhân có chút cao không thành thấp không phải. Bất quá xưa nay thế gia đại tộc, đàn ông thu cái nha hoàn làm thông phòng, cũng sẽ ở bình thường bất quá chuyện này. Chỉ là Diệp Chiêu không quá thân cận nữ sắc, cho nên trong phòng không có thông phòng nha hoàn. Mà này Đỗ Quyên, ước chừng là ỷ vào chính mình tư sắc hơn người, muốn xe mặt làm thông phòng đi. Quả nhiên dung mạo diễm lệ a. Diệp Thiền Ý tán dương. Nô tỳ không dám, nô tỳ ở tỷ trước mặt, bất quá là bồ liêu chi tư, nơi nào so được với tỷ Nhật Nguyệt Quang Huy. Đỗ Quyên thực nghiêm túc nói, vẻ mặt chân thành. Nhưng thật ra thực hội thoại. Khó trách Trần Thị cùng Diệp Chiêu đối nàng đều khen không dứt miệng. Đỗ Quyên, từ trước là bổn tiểu thư nhìn nhầm, ngươi ở mẫu thân bên người nhiều năm như vậy, ta thế nhưng không chú ý tới ngươi như vậy xuất sắc hội thoại, thật sự là cái không tồi. Diệp Thiền Ý cười ha hả khen nói. Chương 475 cho thấy cõi lòng. 475. Đỗ Quyên trong lúc nhất thời có chút không quá dám lời nói, không minh bạch Diệp Thiền Ý là có ý tứ gì. Bất quá nghe Diệp Thiền Ý như vậy, nàng rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút cao tâm, rốt cuộc là khen nàng lời nói. Tỷ quá khen, nô tỷ thẹn không dám nhận. Đỗ Quyên hai má ửng đỏ, nhưng là ánh mắt cũng rất là tự đắc. Diệp Thiền Ý xem ra tới, nha đầu này tâm tư lớn đâu. Nếu là cái lao thân buồn phận, nếu là đại ca thích, nàng cũng không phải dung không dưới. Nhưng thực rõ ràng này Đỗ Quyên tuyệt đối không phải một cái thành thật buồn phận người. Đỗ Quyên, ngươi tuổi cũng không được, ngày khác ta trở về mẫu thân, cũng nên cho ngươi tìm một môn tốt việc hôn nhân mới là. Diệp Thiền Ý đột nhiên mở miệng nói. Lời này chính là lập tức làm Đỗ Quyên sắc mặt đại biến, nửa điểm cũng chưa phản ứng lại đây, cả người đều dại ra ở. Nàng là thật sự không nghĩ tới Diệp Thiền Ý sẽ nói như vậy. Thế nhưng phải cho nàng tìm việc hôn nhân. Này sao lại có thể đâu? Sao có thể đâu? Nàng chính là một lòng muốn làm Diệp Chiêu thiếp thất, nàng như vậy khăng khăng một mực lấy lòng phu nhân là vì cái gì, còn không phải liền hy vọng có thể xe mặt làm thông phòng. Bởi vì phu nhân không chỉ là một lần nhắc mãi nên cấp Diệp Chiêu trong phòng phóng cá nhân. Theo lý, sớm nên thả người, chỉ là Diệp Chiêu vẫn luôn đối chuyện này không để bụng, hơn nữa nữ tử thực phiền thoái, cho nên mới vẫn luôn kéo không làm. Mà hiện giờ, liền Diệp Khải đều vẫn luôn thúc giục, Diệp Chiêu tuổi tác, trong phòng đích sắc nên phóng cá nhân. Cho nên Trần Thị vẫn luôn đều ở chọn lựa, chính là lại không có chọn người thích hợp. Đỗ Quyên cũng là nghe xong lời này, mới tâm tư lung lay lên. Thả không nàng qua đi liền có như vậy tâm tư, hiện tại Diệp Chiêu thành lâm tử, thậm chí cũng là tương lai thế tử gia, hầu gia, nàng nếu là có thể làm đại gia thông phòng, tương lai sinh cái một con, hảo hảo dạy dỗ hài tử, ngày lành còn ở phía sau đâu. Hơn nữa có Trần Thị như vậy tấm gương ở phía trước, không chuẩn, nàng còn có lớn hơn nữa phúc khí đâu. Mà hiện tại Diệp Thiền Ý thế nhưng luôn mồm phải cho nàng tìm một môn việc hôn nhân, đem nàng cấp gả đi ra ngoài, nàng như thế nào có thể nguyện ý đâu. Nàng mặc dù là Trần Thị bên người được yêu thích nha hoàn, nhưng rốt cuộc, cũng bất quá là cái nha hoàn, có thể gả đến cái gì người trong sạch đi a? Nàng một lòng đều muốn làm Diệp Chiêu thiếp thân, như thế nào có thể vui đâu. Nhị tiểu thư nâng đỡ nô tỳ, nô tỳ còn không nghĩ gả chồng, nô tỳ tưởng lưu tại phu nhân bên người hầu hạ. Đỗ Quyên vội nói, cũng là cho thấy chính mình tâm ý. Diệp Thiền Ý liền biết Đỗ Quyên không dễ dàng như vậy đáp ứng, nàng nếu là đáp ứng rồi, kia mới có quỷ. Ngươi năm nay cũng mau 20 đi. Diệp Thiền Ý hỏi. Hồi nhị tiểu thư nói, 19. Đỗ Quyên chỉ có thể lời nói thật thật. Lúc trước nàng bị bán tiến hầu phủ thời điểm, nhìn gây yếu, này tuổi cũng nói dối một tuổi, bất quá nàng bởi vì trong nhà nghèo, hầu phủ thêm vào nha hoàng thời điểm bị bán tiến vào. tại đây hầu phủ cũng không có cái gì căn cơ, cho nên mới sẽ bị an bài tới hầu hạ không được sủng Trần Di Nương. Này nhiều năm qua, cũng cuối cùng là hết khổ tới. Nàng sao có thể ở ngay lúc này tùy tiện gả chồng đâu. Ngươi tuổi tác cũng thật là nên gả chồng, chính ngươi tính thế nào, ngươi là mẫu thân bên người được yêu thích đại nha hoàn, tự nhiên là nên tìm một cái hảo quy túc. Kỳ thật mẫu thân cũng có cái này ý tưởng, luôn là chậm trễ các ngươi, cũng băn khoăn à, mẫu thân là cái thiện tâm người. Diệp Thiền Ý lại lần nữa mở miệng nói. Đỗ Quyên trong lòng có chút buồn bực, này nhị tiểu thư rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao liền thế nào cũng phải muốn nhúng tay nàng việc hôn nhân đâu? Chẳng lẽ là vẫn là bởi vì nàng những lời này đó sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia này nhị tiểu thư cũng quá có thủ tất báo chút đi. Nhị tiểu thư. Đỗ Quyên quỳ xuống, khái cái đầu, trịnh trọng chuyện lạ nói, nô tỳ thật sự không nghĩ gả chồng, phu nhân đối nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ chỉ nghĩ toàn tâm toàn ý hầu hạ phu nhân. Quả nhiên là cái chân thành nha đầu, nếu ngươi tưởng toàn tâm toàn ý hầu hạ mẫu thân, đối chính mình việc hôn nhân không sao cả, kia không bằng ngươi liền lưu tại mẫu thân bên người, tự sơ không gả, sau này làm quản sự mụ mụ, kia cũng là cực có thể diện. Diệp Thiền Ý gần từng chữ một. Đỗ Quyên tức khắc sắc mặt đại biến, so vừa rồi còn muốn khó coi vài phần. Nàng thật sự không nghĩ tới này nhị tiểu thư nói, là một đạo sấm sét theo một đạo sấm sét ra, quả thực muốn đem nàng cấp nổ chết. Vừa rồi còn thúc giục nàng xuất giá đâu, như thế nào này một chút ngược lại là trực tiếp kêu nàng tự sơ không gả cho đâu. Này trước sau chuyển biến cũng thực sự có chút quá lớn đi. Làm ngươi chuẩn bị không kịp a. Nàng cuối cùng là đã nhìn ra, này nhị tiểu thư chỉ sợ cũng là lời nói có ẩn ý, chẳng lẽ nhị tiểu thư đã biết nàng tâm tư không thành. Không có khả năng a, nàng vẫn luôn đều che giấu thực hảo a. Nhưng hôm nay nhị tiểu thư lời này rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Nhị tiểu thư, nô tỳ không quá minh bạch ngài ý tứ. Đỗ Quyên có chút lắp bắp nói. Ngươi thật sự không rõ sao. Diệp Thiền Ý ánh mắt lơ đãng đảo qua Đỗ Quyên, thấy Đỗ Quyên khẩn trương đến không được, nàng thong thả điều tư lý nói. Mẫu thân cùng đại ca đều là tâm tư đơn thuần người, ngươi hầu hạ mẫu thân nhiều năm như vậy, mẫu thân tự nhiên là tin ngươi, mà đại ca đối với nữ tử tâm tư, là chưa bao giờ gặp qua hỏi, mà ngươi trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, chỉ sợ chỉ có chính ngươi rõ ràng, hôm nay ta gõ ngươi vài câu, không nên có tâm tư ngươi liền buông đi, nếu không cũng chỉ sẽ tiêu chính. Mình vạn kiếp bất phục. Diệp Thiền Ý cảnh cáo nói. Diệp Thiền Ý lời này chính là tương đương lộ liễu, trên cơ bản chính là chỉ ra Đỗ Quyên này đó tâm tư. Mà Đỗ Quyên như thế nào cũng không nghĩ tới nhị tiểu thư có thể lập tức liền nhìn thấu nàng tâm tư. Cái này làm cho nàng thực ngoại ý muốn a. Nguyên bản nàng cùng nhị tiểu thư tiếp xúc liền không nhiều lắm a, liền phu nhân cũng chưa phát giác đâu, nàng thế nhưng đã biết. Nhị tiểu thư, nô tỳ không có gì không nên có tâm tư, nô tỳ tâm tư bằng phẳng, nô tỳ đối phu nhân trung thành và tận tâm, sở làm bất luận cái gì sự tình, đều là vi phu nhân phân ưu. Đỗ Quyên vẻ mặt chân thành nói. Phải không? Diệp Thiền Ý hỏi lại. Ở nhị tiểu thư trước mặt, nô tỳ nguyên bản cũng không tưởng che giấu chính mình tâm tư, nô tỳ là ái mộ đại gia, cũng là tưởng xe mặt làm đại gia thông phòng, nhưng hầu gia cùng phu nhân gần nhất đều ở vì chuyện này phiền lòng, nếu phu nhân cùng hầu gia cảm thấy nô tỳ thích hợp, nô tỳ tự nhiên cũng vui, nhưng nếu phu nhân cùng hầu gia cảm thấy nô tỳ không thích hợp, nô tỳ tự nhiên cũng đã tắt tâm tư, như cũ hầu hạ phu nhân, cho nên nô tỳ cũng không có cái gì không nên có tâm tư. Đỗ Quyên đơn giản trực tiếp đem lời nói khai, dù sao Diệp Thiển Ý cũng xem thấu nàng tâm tư. Nàng cũng đang lo không cái nguyên nhân nhắc tới chuyện này như đâu, nhị tiểu thư nếu đem lời nói đều đến nơi đây, nàng cũng không sợ đem lời nói cấp hai. Kỳ thật Đỗ Quyên trong lòng vẫn là rất có tự tin. Nàng cảm thấy phu nhân đối nàng là vừa lòng, khẳng định nguyện ý cho nàng cái này thể diện. Mà chuyện này, chẳng cũng chính là Trần Thị tính, nhị tiểu thư một cái là muội muội, hẳn là còn quản không đến ca ca trong phòng sự tình đi. Diệp Thiền Ý nghe vậy, nhưng thật ra thật sự lắp bắp kinh hãi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Đỗ Quyên thế nhưng sẽ ra nói như vậy tới. Quả nhiên là có vài phần can đảm a. Chợt Diệp Thiền Ý liền minh bạch này Đỗ Quyên tâm tư, này Đỗ Quyên là muốn nương chính mình công khai chính mình tâm tư a, buộc mẫu thân đã tới hỏi. Đỗ Quyên cho rằng, dựa vào mẫu thân đối nàng tín nhiệm cùng sùng tín, ước chừng là nguyện ý cho nàng cái này thể diện, làm nàng làm Diệp Chiêu thông phòng đi. Quả nhiên, nha đầu này thật sự có vài phần tâm cơ. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Thiền Ý mới dung không dưới nàng làm Diệp Chiêu thiếp thất. Không phải Diệp Thiền Ý không dung người, mà là Đỗ Quyên như vậy thiếp thất, là cái nào chính thất đều không nghĩ muốn. Xưa nay đàn ông trong phòng có thông phòng nha hoàn, đây là ở bình thường bất quá chuyện này. Nhưng này thông phòng nha hoàn mạch máu đều là nắm ở đường gia chủ mẫu trong tay. Đỗ Quyên như vậy thâm trầm có thể tính kế, mặc dù là làm thông phòng, tương lai đương gì nương, cũng sẽ không muốn chủ mẫu cường. nhưng nàng là Trần thị trong phòng đại nha hoàn, tại đây trong phủ mười mấy năm, trên dưới đều quen thuộc thực, còn như vậy có tâm kế, sẽ tính kế, như vậy thiếp thất, cái nào chủ mẫu thích. Nếu là tương lai lại có một mụn con, nói vậy càng là làm chủ mẫu nháo tâm. Diệp Thiền Ý đã sớm xem chuẩn Diệp Chiêu, cũng không phải một cái có thể xử lý tốt hậu viện quan hệ người. Nếu là muốn như vậy cái thiếp thất, khẳng định sẽ nháo đến hắn cùng chính thê có rất nhiều mâu thuẫn cùng phiền thoái, đây là tội gì đâu. Đến không bằng nhân lúc còn sớm hiểu biết cái này phiền thoái, tuyển thông phòng, vẫn là tuyển một cái tâm tư đơn giản nghe lời hảo. Như vậy chủ ý quá lớn, tuyệt đối không thể muốn. Muốn Diệp Thiền Ý suy xét cũng coi như là thập phần chu toàn. Quả nhiên, ngươi tâm tâm niệm niệm chính là muốn làm đại ca thông phòng. Diệp Thiền Ý hơi hơi như mày, ngươi liền như vậy có tự tin. Mẫu thân sẽ cho ngươi cái này thể diện. Nếu là mẫu thân cùng đại ca đều coi thường ngươi đâu, ngươi lại biểu lộ chính mình tâm ý, nhưng thật ra chuyện này nên như thế nào xong việc, mà ngươi có nên như thế nào tự xử đâu. Diệp Thiền Ý thực tùy ý hỏi, nhưng là lại cũng tới rồi trọng điểm, nếu chuyện này không thành, nàng còn có gì mặt mũi lưu tại hầu phủ, lưu tại Trần Thị bên người hầu hạ đâu. Chương 476 Mộng Thoái 476 Đỗ Quyên trong lòng cũng là lộ bột một chút, nàng thật đúng là không nghĩ tới cái này khả năng tính. Ở trong mắt nàng, cảm thấy Trần Thị nhất định sẽ đáp ứng nàng. Thậm chí nàng đều cảm thấy Trần Thị trong lòng cũng đã sớm lựa chọn nàng, bất quá là còn không có mở miệng đối nàng thôi. Này Đỗ Quyên cũng là thập phần có lòng tự tin. Nhưng hiện tại Diệp Thiền Ý nói ra, nàng trong lúc nhất thời đảo cũng đáp không được. Không bằng ta thỉnh mẫu thân lại đây, ngươi ở bên trong từ từ, kêu ngươi biết mẫu thân tâm ý như thế nào. Diệp Thiền Ý cười đề nghị nói. Đỗ Quyên nhìn Diệp Thiền Ý tươi cười, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy trong lòng thế nhưng trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không đế, cảm thấy vắng vẻ. Nhưng ma xui quỷ khiến, nàng thế nhưng đáp ứng rồi xuống dưới. Diệp Thiền Ý làm Bạch Linh đi thỉnh Trần Thị lại đây. Sau đó làm Đỗ Quyên vào phòng trong. Trần Thị đang ở phòng nghị sự, vừa mới đuổi rồi tới hội báo đại mất trí nhớ quản sự bà tử, tính toán hồi chính mình trong viện, vừa vặn Bạch Linh tới, Diệp Thiền Ý thỉnh nàng đến hàm thấm cấp đi. Trần Thị tự nhiên liền tới đây, nghĩ định là có chuyện gì. Trần Thị vào chính phòng, tươi cười đầy mặt, làm sao vậy, như vậy lúc này mời ta lại đây, chính là có chuyện sao? Mẫu thân. Diệp Thiền Ý đứng dậy đón chào, làm này Trần Thị ngồi xuống. Kỳ thật cũng không có gì sự tình, tưởng thỉnh mẫu thân lại đây ngồi ngồi. Diệp Thiền Ý làm người thượng trà. Ngươi này quỷ linh tinh nha đầu, như thế nào điểm tâm ăn ngon sao? Trần Thị thấy giường đất trên bàn bãi nàng làm điểm tâm, một cái đĩa đã thiếu một nửa. Có thể thấy được này một nửa tất nhiên là bị Diệp Thiền Ý ăn. Tự nhiên ăn ngon. Diệp Thiền Ý còn cầm một khối bánh hoa quế đặt ở trong miệng, tinh tế nhấm nháp. Diệp Thiền Ý thích ăn, Trần Thị chính mình cũng cảm thấy làm được có lực nhi. Ngươi thích ăn liền hảo, ăn xong rồi ta lại cho ngươi làm. Trần Thị cười, khoe miệng tràn đầy hạnh phúc, phảng phất cấp cũng năm lấy làm điểm tâm, chính là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Mẫu thân, nghe phụ thân cùng ngài phải cho đại ca tuyển thông phòng. Diệp Thiền Ý uống ngụm trà. Ngân Nga hỏi. Trần Thị vừa nghe Diệp Thiền Ý hỏi cái này chuyện này, đương nhiên, chuyện này Trần Thị cũng không cần thiết gạt Diệp Thiền Ý. Trần Thị gật đầu nói, đúng vậy, từ trước không hướng phương diện này suy xét, đầu 2 năm trước ta liền đề qua chuyện này, tất nhiên là đại ca ngươi cự tuyệt, ta cũng không ở hỏi đến, nhưng lúc này, là hầu gia hỏi đến, hơn nữa đại ca ngươi lập tức liền 19, cũng thật là nên tuyển cá nhân đặt ở trong phòng. Trần Thị biết Diệp Thiền Ý tâm tư kín đáo, cho nên những việc này nhi, không tính toán gạt Diệp Thiền Ý. Ngược lại là có thể cùng Diệp Thiền Ý thương lượng một chút, Diệp Thiền Ý có lẽ sẽ cho nàng không ít hảo kiến nghị đâu. Rốt cuộc người này tuyển cũng không phải hảo tìm, Trần Thị ý tứ cũng là tìm cái thành thật bổn phận, có khác quá nhiều tạp bảy tạp úc tâm tư, để tránh tương lai ảnh hưởng Diệp Chiêu cùng chính thất phu tha quan hệ, kia mới là mất nhiều hơn được. Diệp Chiêu bên người hầu hạ nha hoàn, Trần Thị cũng đều qua một lần, liền không một cái thích hợp. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Diệp Chiêu bên người nha hoàn, thế nhưng đều bị Diệp Chiêu xứng chính mình bên người tư. Tuy rằng còn chưa thành thân, nhưng một đám đều đính hôn. Nhưng thật ra còn có 2 cái không đính hôn, nhưng vừa thấy chính là tước tiêm đầu hướng lên trên bò, kia khôn khéo tâm tư đều viết ở trên mặt, người như vậy, Trần Thị thật sự coi thường. Cho nên đang định chạy nhanh kéo ra ngoài xứng người tính. Như thế nào, mẫu thân phát sầu không có chọn người thích hợp sao? Diệp Thiền Ý mở miệng hỏi. Trần Thị gật đầu, đúng vậy, nghĩ tới nghĩ lui, liền không cái chọn người thích hợp, đại ca ngươi bên người những cái đó nha hoàn. Phàm là ta để mắt, đều bị đại ca ngươi xứng bên người tư, liền kia 2 cái không xứng tha, dung mạo nhưng thật ra nhất đẳng nhất xuất sắc, nhưng tâm tư không khỏi lớn chút, hơn nữa ta cũng hỏi qua đại ca ngươi, coi thường, làm ta chạy nhanh cấp xứng người đâu. Trần Thị hoán giận nói. Diệp Thiền Ý tự nhiên biết nơi này đầu chuyện này, kia hai cái nha hoàn là năm đó lao Chu thị lộng tới Diệp Chiêu trong phòng đi. Bộ dáng nhi là thật không sai, nhưng chính là tâm thuật bất chính, này nếu là đương thông phòng, tương lai đương kỳ thật, tuyệt đối là rào gia tinh. Đại ca trong lòng gương sáng giống nhau, ở hắn bên người hầu hạ nha hoàn, nhưng phạm là nhân phẩm hảo chút, đều bị đại ca xứng cho chính mình rốt cuộc tư, rốt cuộc đi theo đại ca tư, cũng đều là thập phần có năng lực, gả cho bọn họ, cũng tuyệt đối không lỗ. Chỉ có này hai cái, bị đại ca ném ở một bên, hiện tại làm Trần Thị tống cổ các nàng đi ra ngoài, đảo cũng là chính xác. Kia mẫu thân bên người người đâu? Diệp Thiền Y cô ý hỏi, kỳ thật lời này chính là cấp phòng trong Đỗ Quyên nghe. Các nàng nói chuyện, ở phòng trong Đỗ Quyên hẳn là nghe rõ ràng. Quả nhiên Đỗ Quyên nghe đến đó, rôi dài cổ, cẩn thận nghe, sợ chính mình rơi rớt một chữ. Ta bên người người chỗ nào thành A? Tự nhiên là không thành, ta bên người này mấy cái nha hoàn, đều là theo ta mười mấy năm, tương lai ta muốn đích thân cho các nàng chọn lựa việc hôn nhân, như thế nào có thể cho đại ca ngươi làm thông phòng đâu, không thích hợp A. Trần Thị trực tiếp cự tuyệt nói. Diệp Thiền Ý hiểu biết Trần Thị hơn phân nửa chính là nghĩ như vậy. Kỳ thật Đỗ Quyên không tồi à, bộ dáng nhi sinh cũng hảo, hơn nữa cũng cùng đại ca tuổi sắp xỉ, hôm qua đại ca còn tới vì Đỗ Quyên giống ta cầu tình đâu, nhưng đừng đem ngày ấy Đỗ Quyên đối mẫu thân đoán giận đặt ở trong lòng, đại ca rất ít làm người lời hay, như thế không chuẩn trong lòng cũng vừa ý Đỗ Quyên đâu. Diệp Thiền Ý cố ý nói. Trần Thị nghe xong lời này, lại nhịn không được nhíu mày, ý nhi, ngươi lời này chính là thật sự. Diệp Thiền Ý gật đầu, tự nhiên là thật ta. Đại ca tự mình tới đối ta, ta còn có thể lừa mẫu thân không thành. Đỗ Quyên không thích hợp. Trần Thị xua tay nói, hơn nữa thái độ thập phần kiên định. Ở phòng trong Đỗ Quyên nghe được lời này, tâm đều lạnh, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Thị lại là như vậy phản đối nàng làm Diệp Chiêu thông phòng. Nhưng này rốt cuộc là vì cái gì a? Nàng như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Nàng dung mạo xinh không kém, đối phu nhân cũng là chân thành một mảnh, hầu hạ mười mấy năm, phu nhân cũng thực sủng tín nàng. Nhưng vì cái gì nói phải làm đại gia thông phòng, phu nhân thế nhưng một ngụm từ chối đâu. Vì cái gì đâu? Diệp Thiền Ý ngược lại là vẻ mặt khó hiểu. Đỗ Quyên nha đầu này hành sự thỏa đáng, đối ta cũng chân thành, nhưng nàng tính tình thập phần hiếu thắng, thả không nàng rốt cuộc có hay không như vậy tâm tư, nếu là có, nàng hầu hạ ta nhiều năm như vậy, ở ta những cái đó nha đầu, là nhất hiếu thắng một người, hơn nữa nàng vẫn là ta người bên cạnh, nếu là tới rồi đại ca ngươi bên người làm tiếp thất, tự nhiên là nhất được yêu thích. Tương lai đại ca ngươi cưới chính thất phu nhân, không thiếu được phải có cọ sát, mà nàng vẫn là ta nơi này đi. Ra ngoài, đến lúc đó tự nhiên liền ta đều liên lụy đi vào, ta tổng muốn niệm mười mấy năm chủ tớ tình nghĩa đi, này chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan. Trần Thị êm thay nói. Như thế Trần Thị trong lòng nhất chân thật ý tưởng, nàng chủ yếu là quá hiểu biết Đỗ Quyên tính cách. Nàng tuy rằng không biết Đỗ Quyên tâm tư, khá vậy có thể đoán trước đến, nếu là Đỗ Quyên làm Diệp Chiêu thông phòng về sau, sẽ phát sinh một ít không thoải mái vấn đề. Dựa vào ta ý tứ, này thông phòng người được chọn vẫn là thành thật bổn phận, không có chủ kiến nha đầu tốt nhất, có thể cam tâm tình nguyện làm chủ mẫu đắn đo mới hảo. Trần Thị nói, cái này ý tưởng nhưng thật ra cùng Diệp Thiền Ý không như mà hợp. Mẫu thân đối, lại là ta một chuyện tưởng xóa, cảm thấy Đỗ Quyên bộ dáng hảo, nhân phẩm cũng không tồi, lại là mẫu thân bên người nhất được yêu thích nha hoàn, cũng nhưng thật ra thích hợp bất quá. Diệp Thiền Ý cười nói, lời nói là không tồi, còn là thôi bỏ đi. Ta từ sớm cũng không tính toán ở ta bên người chọn lựa, cùng với tuyển ta người bên cạnh, đến không bằng tuyển người bên cạnh ngươi càng thích hợp. Ta mắt lại nhìn, bên cạnh ngươi nha hoàn nhưng thật ra thật không sai, muốn bộ dáng nhi có bộ dáng nhi, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, nhưng thật ra cực không tồi. Trần Thị hỏi, mẫu thân mau đừng đánh ta bên người tha chủ ý, các nàng việc hôn nhân ta chính là muốn đích thân làm chủ, kỳ thật chuyện này, ngài chi bằng hỏi một chút đại ca ý tứ, đại ca không chuẩn có chính mình chủ ý đâu. Diệp Thiền Ý vội vàng tách ra đề tài, bên người nàng người, tự nhiên là sẽ không làm thiếp. Tuy rằng đại ca không tồi, chính là nàng lại không nghĩ làm chính mình bên người nha hoàn làm thiếp thất, tương lai chờ nàng xuất giá, nàng tự nhiên là muốn mang theo các nàng mấy cái đến Đông Cung đi, cho nên việc hôn nhân không nóng nảy. Ta đã sớm hỏi qua, nhưng đại ca ngươi không cần, không ý tưởng, ta này trong lòng cũng là xuất ruột, đều mau nhược quán người, tuy không gần nữ sắc là chuyện tốt, nhưng rốt cuộc cũng cứ gọi người sốt ruột không phải. Trần Thị có chút lo lắng nói, nhiều năm như vậy, cũng chưa nghe Diệp Chiêu chạm qua cái kia nha hoàn, Trần Thị ngẫm lại, thế nhưng có chút lo lắng đâu. Nhưng đừng là hắn không thích nữ tử đi. Trần Thị chạy nhanh đánh mất cái này ý niệm, không dám ở miên man suy nghĩ. Mẫu thân, ý nghĩa ta, không cần sốt ruột, đại ca là giữ mình trong sạch người, bất đồng trong nhà nha hoàn pha trộn, lúc này mới có nam tử khí khái, đại ca nếu là cùng những cái đó ăn chơi chắc táng đại thiếu gia, nhúng chàm một phòng nha hoàn. mẫu thân chẳng lẽ cảm thấy những người đó là tốt sao? Diệp Thiền Ý hỏi ngược lại. Trần Thị gật đầu, ngươi đối, nếu là thật là như vậy hái hoa ngắt cỏ, chỉ sợ ta này trong lòng càng sốt ruột đâu. Một khi đã như vậy, kia chuyện này liền thuận theo tự nhiên, mẫu thân cũng nên cùng phụ thân, như vậy chuyện này, tội gì bức bách đại ca đâu. Đúng vậy, ý nhi đối, ta sẽ cùng hầu ra. Trần Thị thực rõ ràng cũng bị Diệp Thiền Ý nói đả động. Chương 477 bối chủ bỏ giường. 477. Trần Thị nghe xong Diệp Thiền Ý nói, cảm thấy rất có đạo lý, không nên bức bách Diệp Chiêu tuyển thông phòng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tự nhiên liền sẽ không dối dám Diệp Chiêu thông phòng người được chọn sự tình, cả người cũng liền yên lòng, không thèm nghĩ này đó lung tung rối loạn sự tình. Nay tâm sự thật giống như lập tức đã không có, cả người cũng nhẹ nhàng lên. Cùng Diệp Thiền Ý liêu sự tình, liền càng thêm vui vẻ. Như thế hai người lại một hồi tử lời nói, Trần Thị mới rời đi, mà Trần Thị rời khỏi sau, Diệp Thiền Ý mới làm người đem phòng trong Đỗ Quyên cấp mang theo ra tới. Mà Đỗ Quyên hiện tại cả người một nếu ngốc gà, không ra một câu tới. Nhìn Đỗ Quyên cái dạng này, Diệp Thiền Ý cũng không biết nên cái gì mới tốt. Đỗ Quyên chính là quá mức với tự tin, mới có thể bị trước mặt mọi người vả mặt. Nàng cảm thấy chính mình nhất thích hợp làm Diệp Chiêu thông phòng, ai thành tưởng Trần Thị căn bản trước nay liền không có quá cái này ý tưởng. Thật là nàng quá tự cho là đúng. Làm sao vậy, biết chân tướng chắc tâm. Diệp Thiền Ý cười hỏi. Đỗ Quyên đột nhiên nở nụ cười, nhưng là khỏe mắt lại mang theo nước mắt, thật không nghĩ tới, phu nhân thế nhưng là như thế này tưởng ta. Nàng nằm mơ đều không thể tưởng được Trần Thị thế nhưng là như thế này tưởng nàng. Trần Thị từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới muốn đem nàng cấp đại gia, thậm chí chính là đại gia thích nàng, Trần Thị cũng không cho chuyện như vậy phát sinh. Trần Thị hoàn toàn đều là vì đại gia suy xét, lại chưa từng thế nàng suy xét quá. Nàng hầu hạ Trần Thị nhiều năm như vậy, liền điểm này tâm nguyện, Trần Thị đều không muốn thỏa mãn nàng. Vì cái gì, Trần Thị vì cái gì sẽ như thế nhẫn tâm đối đãi nàng đâu? Như thế nào, ngươi cảm thấy không cam lòng? Diệp Thiền Ý tự nhiên cảm nhận được Đỗ Quyên biến hóa, nhịn không được mở miệng nói, mẫu thân ý tứ ngươi cũng biết, ngươi nếu là còn dám đánh đại ca chủ ý, nhưng chính là tự tìm tử lộ, thủ đoạn của ta, ngươi là biết đến, muốn hay không thử một lần đâu. Diệp Thiền Ý nói cuối cùng, đã mang theo uy hiếp miệng lưỡi. Nô tỳ biết, nếu phu nhân không muốn làm nô tỳ đi hầu hạ đại gia, nô tỳ tự nhiên sẽ đánh mất cái này ý niệm, nô tỳ còn không có như vậy không biết sống chết. Đỗ Quyên cụp mi rũ mắt nói. Diệp Thiền Ý biết cái này nha đầu tuy rằng tâm tư thâm trầm, nhưng đảo cũng là thức thời người, hẳn là sẽ không như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi nếu minh bạch liền hảo, hôm nay sự tình, bổn tiểu thư cũng sẽ không đối mẫu thân, ngươi hiện tại liền hồi mẫu thân bên người hầu hạ đi, ngươi cũng nghe đến mẫu thân vừa rồi hỏi ngươi, bổn tiểu thư ngươi đã sớm đi rồi, đến nỗi chờ lát nữa như thế nào đối mẫu thân, ngươi hẳn là minh bạch đi. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Là, nô tỳ đều minh bạch. Đỗ Quyên gật đầu. Diệp Thiền Ý lúc này mới làm Đỗ Quyên rời đi. Nàng nhưng thật ra cũng hy vọng này Đỗ Quyên có thể ngừng nghỉ một chút, quá cái 1-2 năm, Trần Thị tự nhiên sẽ cho nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân, gả đi ra ngoài cũng là được. Quả nhiên Đỗ Quyên trở về lúc sau, cũng làm bộ dường như không có việc gì, liền dường như không có bất luận cái gì sự phát sinh giống nhau. Diệp Thiền Ý cũng liền không quan tâm Đỗ Quyên sự tình. Nhưng lệnh Diệp Thiền Ý không nghĩ tới chính là, qua không mấy ngày, liền nghe được Đỗ Quyên bị Diệp Khải thu phòng làm di nương tin tức. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Diệp Thiền Ý thật là khiếp sợ không nhẹ a. Nàng cả người một nếu ngốc gà, liền phảng phất ngay lúc đó Đỗ Quyên giống nhau. Diệp Thiền Ý là như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy a. Này cũng thật sự là quá thái quá đi. Như thế nào liền sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Phụ thân cùng này Đỗ Quyên như thế nào sẽ trộn lẫn đến cùng nhau đâu. Này thật sự là quá thái quá. Diệp Thiền Ý nghe thấy cái này tin tức lúc sau, mã bất đình để liền đi gặp Trần Thị. Trần Thị kỳ thật trong lòng cũng không chịu nổi, cho nên cả người cũng giống như bị đả kích giống nhau, đang ở trong phòng lau nước mắt đâu. Mẫu thân, mẫu thân. Diệp Thiền Ý tới rồi Trần Thị phong trịnh. Trần Thị nghe được Diệp Thiền Ý thanh âm, vội vàng xoa xoa nước mắt, đánh lên tinh thần tới, cười đối mặt Diệp Thiền Ý. Nàng biết Diệp Thiền Ý tất nhiên cũng là được đến tin tức, cho nên mới đến xem nàng, nàng không thể làm Diệp Thiền Ý lo lắng nàng a. Ý nhi, chuyện gì chạy như vậy sốt ruột a? Trần Thị như cũng là đầy mặt từ ái nhìn nàng, quan tâm hỏi. Mẫu thân. Diệp Thiền Ý tiến lên cầm Trần Thị tay, này Đỗ Quyên sự tình là chuyện như thế nào a? Nàng như thế nào hảo đoan đánh cuộc làm phụ thân thiết thất? Diệp Thiền Ý hỏi. Lúc này mới tam không đến công phu, Đỗ Quyên thế nhưng có thể đáp thượng phụ thân, bổn sự này thực sự à không? Trần Thị nghe xong lời này, kỳ thật trong lòng cũng là thập phần cô đơn thương tâm. Nàng cũng không biết như thế nào liền sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thật là quá thái quá, đương nhiên, cũng cảm thấy thập phần thương tâm. Hầu ra nếu là muốn bên người nàng nha hoàn, cũng không phải không thể, nhưng nếu là tiền chi biết nàng, ở muốn cũng không muộn à, mà không phải như vậy, trước đem người cấp ngủ, sau đó mới đến nói cho hắn, tuy rằng kết quả giống nhau, nhưng là trình tự trước sau lại rất quan trọng. Này nói rõ chính là không đem nàng để vào mắt ta. Nàng cái này hầu phu nhân, vốn chính là đệ tam nhậm, hơn nữa cũng là thiếp thất phụ chính. Hầu ra thế nhưng làm chuyện như vậy, đánh nàng thể diện, làm nàng ở hầu phủ như thế nào dừng chân a? Nàng bản thân uy tín liền không đủ, Trần Thị nghĩ vậy chút, rốt cuộc trong lòng vẫn là thập phần thương tâm khổ sở. Kỳ thật, ta cũng không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trần Thị thở dài nói, người cũng không biết. Diệp Thiền Ý cũng không biết nên cái gì mới tốt, cái này phu thiếu đến cũng có chút quá không xứng trước đi. Kia phụ thân vì sao phải đột nhiên nạp bên cạnh ngươi nha hoàn làm thiếp thất đâu? Bọn họ là đã xảy ra cái gì, vẫn là phụ thân coi trọng cái này Đỗ Quyên đâu? Như thế nghĩ hẳn là trước, hầu ra tại tiền viện nghỉ ngơi, ta đuổi rồi Đỗ Quyên đi cấp hầu ra tặng chút cháo tổ yến, bởi vì thời điểm không còn sớm, cũng liền không có đi lưu ý này Đỗ Quyên khi nào trở về. Đêm qua hầu ra tự mình tới đối ta, muốn nạp Đỗ Quyên làm thiếp thất, lúc ấy ta cũng lắp bắp kinh hãi, không biết hầu ra này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ta liền truy vấn vài câu, hầu ra liền bực, đối ta, là hắn say rượu làm chuyện sai lầm, hủy hoại Đỗ Quyên trong sạch, cho nên phải đối Đỗ Quyên phụ trách, hết thể nạp thiếp công việc khiến cho ta phụ trách, đứng đắn làm di nương, còn làm ta cho nàng an bài lệ độc sơn, cùng hầu hạ nhân thủ. Trần Thị một năm một mười địa đạo. Nàng cũng là kinh ngạc không được, không biết vì sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, chính mình bên người nha hoàn, thế nhưng con chính mình thượng chính mình phu quân giường, này xem như thế nào việc chuyện này a? Này nếu là gác ở nhà khác, này bối chủ bò giường nha hoàn, chính là phải bị kéo đi ra ngoài đánh chết. Nhưng Trần Thị lại không thể làm như vậy. Còn không phải bởi vì, nàng bản thân chính là thiếp thất phụ chính, này thiếp phụ chính rốt cuộc không có như vậy có nắm chắc. Hơn nữa nàng cũng không phải tiểu thư khuê các xuất thân, rốt cuộc cũng là nha hoàn xuất thân, nếu là đi khó xử một cái nha hoàn, này bên ngoài người còn không biết sẽ như thế nào đâu. Tóm lại, Trần Thị lần này là người câm ăn hoàng liên, có khổ không ra. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng dưỡng một con bạch nhãn lang. Diệp Thiền Ý nghe cũng là tức giận khó làm. Nàng là thật sự không nghĩ tới cái này Đỗ Quyên thật là có thủ đoạn A. Từ bỏ đại ca, thế nhưng quay đầu bỏ lên trên phụ thân giường. Diệp Thiền Ý thực hiểu biết phụ thân A, này phụ thân không phải xa vào nữ sắc người, nếu phụ thân thật là đồ háo sắc, mấy năm nay, bỏ giường nha hoàng tự nhiên không phải ít, cũng hậu viện cũng sẽ không như thế thanh tịnh. Tuy rằng năm đó Chu Thị cũng là có chút thủ đoạn, nhưng rốt cuộc, vẫn là phụ thân giữ mình trong sạch duyên cớ. Nhưng này Đỗ Quyên rốt cuộc là như thế nào thực hiện được? Lại là như thế nào làm phụ thân nhà ra thu nàng làm thiếp thất đâu? Này nếu là đặt ở trước kia, dám bỏ giường nha hoàn, phụ thân đã sớm kéo đi ra ngoài đánh chết, nhưng vì sao lại cô đơn thu Đỗ Quyên đâu? Diệp Thiền Ý đối với điểm này, cũng là thật sự không nghĩ ra. Mẫu thân, phụ thân tính tình chúng ta đều biết, nếu là Đỗ Quyên có thể bỏ giường câu dẫn nói, căn bản là không cần phải mẫu thân xử trí, phụ thân liền trực tiếp đem nàng xử trí, nhưng phụ thân thế nhưng mở miệng muốn nạp nàng. Nơi này đầu sự tình đã có thể không phải đơn giản như vậy. Diệp Thiền Ý vẻ mặt ngưng trọng nói. Trần Thị nghe vậy thật mạnh gật đầu, điểm này, ta tự nhiên là biết đến, ta như thế nào cũng là theo hầu gia nhiều năm như vậy, cũng coi như là hiểu biết hầu gia là người, hầu gia tuyệt không sẽ là rượu sau vô đức người, chính là hầu gia lại đối ta, là nàng rượu sau vô đức hủy hoại Đỗ Quyên trong sạch, cho nên phải vì nàng phụ trách, liền nạp nàng làm thiếp thất. Mẫu thân không có đi gặp Đỗ Quyên sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Nhắc tới đến cái này, Trần Thị càng là cảm thấy ủy khuất đến không được, ta không đi, hầu ra cảnh cáo ta, không được tìm Đỗ Quyên phiền thoái, ta đây cũng là một hơi thượng không tới, càng thêm không nghĩ đi gặp cái kia vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Trần Thị khí nói, Diệp Thiền Ý như thế nào cũng chưa nghĩ đến phụ thân sẽ nói như vậy, chính là thật sự đủ khí tha. Phụ thân sao lại có thể như vậy đâu? Diệp Thiền Ý cũng thập phần thượng hỏa. Cái này Đỗ Quyên, rốt cuộc cấp phụ thân rót cái gì mê hồn canh? Thế nhưng làm phụ thân như vậy giữ gìn nàng. Thật là kỳ quái, tà môn. Phụ thân dặn dò mẫu thân, nhưng phụ thân không gọi ta đi gặp nàng. Diệp Thiền Ý thở phì phì nói. Ý nhi, ngươi không cần vì ta chọc ngươi phụ thân không vui. Trần Thị vội vàng khuyên đủ. Hiện tại mặc kệ như thế nào, nay Đỗ Quyên là Diệp Khải tân sủng, không đáng đi cứng đối cứng. Mẫu thân, ta biết ngươi đối phụ thân là có chút sợ hãi, nhưng ta không sợ, ta nhưng thật ra không tin. Nàng một cái thiếp thất có thể đem ta như thế nào? Diệp Thiền Ý trong lòng thập phần tức giận. Kỳ thật Diệp Thiền Ý biết Đỗ Quyên vì sao sẽ làm như vậy, hơn phân nửa cũng là vì lần trước bị nàng cùng Trần Thị đả kích, cho nên này cũng coi như là trả đũa. Không phải không cho nàng làm Diệp Chiêu Di nương sao? Nàng này vừa chuyển đầu liền làm Diệp Khải thiếp thất, trực tiếp đánh Trần Thị thể diện, đồng thời cũng coi như là làm nàng nôn đã chết. Nàng nhưng thật ra thật sự muốn đi gặp cái này Đỗ Quyên, nhìn xem cái này Đỗ Quyên rốt cuộc còn có bao nhiêu năng lực không dùng ra tới. Nay Đỗ Quyên ở hầu phủ làm nha hoàn, thậm chí là làm di nương, đều nhân tài không được trọng dụng. Trần Thị nghĩ nghĩ, không được, ta cùng ngươi cùng đi. Trần Thị trước sau không yên tâm, nàng bị khinh bỉ chịu ủy khuất là, chính là nàng không thể mắt thấy Diệp Thiển Ý chịu ủy khuất. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng minh bạch Trần Thị khổ tâm, nếu là người khác, chuyện như vậy trốn đều không kịp, nơi nào còn sẽ hướng lên trên hướng đâu. Trần Thị không hề căn cơ, cũng không có cường đại nhà mẹ đẻ chống lưng. Cho nên ở hầu phủ dừng chân hoàn toàn quyết định bởi với Diệp Khải, nàng tự nhiên không dám làm trái Diệp Khải tâm tư. Rốt cuộc, nàng cùng chính mình cùng đi, cũng là sợ Đỗ Quyên sẽ cho chính mình ủy khuất chịu đi. Hai người một đạo tới Đỗ Quyên vừa mới dọn đi vào sân. Là một chỗ độc lập sân, sân không lớn, tam gian chính phòng, hai gian nhị phòng, cũng là tiêu chuẩn di nương trang bị. Hạ nhân Trần Thị cũng đều bắt lại đây. Dựa theo phân lệ bắt lại đây, cũng không ủy khuất Đỗ Quyên. Đỗ Quyên đang ở chính phòng nghỉ ngơi. Kết quả hạ nhân bẩm báo phu nhân cùng nhị tiểu thư tới rồi. Nàng mới thong thả ung dung đứng dậy, Đỗ Quyên, không, giờ phút này hẳn là Đỗ Di Nương. Một chút cũng không chút hoang mang đứng dậy đi ra. Đứng ở trong viện, nàng túi người hành lễ, cấp phu nhân thỉnh an, cấp nhị tiểu thư thỉnh an. Diệp Thiền Ý giờ phút này đánh giá Đỗ Quyên, đã thay đổi trang phục, không ở là nha hoàn sánh vai trang điểm. Xuyên một thân đường đỏ sắc giữ mình váy dài, có vẻ dáng người hiểu điệu tinh tế. Hơn nữa sấn nàng màu da tuyết trắng. Tóc đã quấn lên tới, tích cóp một đôi hải đường hoa bộ diêu cây châm. Một đôi thúy ngọc khuyên hai, trên cổ còn mang theo một cái tốt nhất chân châu vàng cổ. Như vậy trang điểm, thật là làm nàng thoạt nhìn càng thêm minh người. Nàng chính trực 18-9 tuổi tốt nhất niên hoa, thoạt nhìn so Trần Thị là khách nhân nhiều. Trần Thị như thế nào cũng là mau 40 tuổi người, so này 18-9 tuổi cô nương, là vô pháp so. Cũng không kỳ quái này Diệp Khải coi trọng Đỗ Quyên tại đây một chúng nha hoàn, thật là xuất chúng. Miễn lễ đi. Trần Thị vây vây tay nói. Trần Thị tuy rằng biết Đỗ Quyên bộ dáng Mỹ, chính là lại cũng không nghĩ tới Đỗ Quyên tâm tư lại là như vậy đại. Này bối chủ bỏ giường sự tình cũng làm ra tới. Trần Thị vẫn luôn đều cho rằng Đỗ Quyên đối nàng chân thành một mảnh, nhưng vì sao Đỗ Quyên là có thể quay đầu bò lên trên hầu ra giường đâu. Đây là Trần Thị nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ một sự kiện. Nghĩ vậy chút, Trần Thị cũng cảm thấy nôn đã chết. Bất quá Trần Thị không thể không thừa nhận, Đỗ Quyên dung mạo đích sắc cũng là thập phần xuất sắc. Trần Thị cùng Diệp Thiển Ý vào chính phòng. Cũng đem hạ nhân đều đuổi rồi đi ra ngoài. Trần Thị mới mở miệng nói, ngươi không có gì tưởng đối ta sao? Trần Thị hỏi. Không có, phu nhân, ngài cảm thấy thiếp thân nên đối phu nhân cái gì đâu. Đỗ Quyên nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, cười đáp. Trần Thị thật là có chút áp không được hỏa khí, nàng cũng không biết Đỗ Quyên này rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, thế nhưng như vậy đối nàng lời nói. Trần Thị hận không thể đại tát hai chịu nàng. Ngươi là của ta bên người nha hoàn. Những năm gần đây, ta đối đãi ngươi không hảo sao. Ngươi thế nhưng có như vậy tâm tư, ngươi đây là bối chủ bỏ giường, nên bị sống sờ sờ đánh chết. Trần Thị giận dữ nói. Đỗ Quyên ha hả cười, hảo a, phu nhân nếu là cảm thấy thiếp thân đáng chết, vậy đánh chết thiếp thân đi, thiếp thân không có nửa câu oán hận. Trần Thị không nghĩ tới Đỗ Quyên còn có thể như vậy nhanh mồm dẻo miệng đổ nàng. Nghĩ đến cũng là ỷ vào sau lưng có Diệp Khải chống lưng đi. Biết rõ Diệp Khải đã thu nàng làm di nương. Toàn bộ hầu phủ trên dưới đều biết đến sự tình, Trần Thị lại sao có thể xử trí Đỗ Quyên đâu? Như thế nào phu nhân không thể xử trí thiếp thân sao? Đỗ Quyên tiếp tục cười, biểu tình lộ ra một cổ tử đắc ý, thiếp thân biết, phu nhân giờ phút này là hận độc thiếp thân đi, hận thiếp thân câu dẫn hầu ra, bò lên trên hầu ra giường, còn gạt phu nhân thành hầu ra kỳ thật, phu nhân ở trong lòng tất nhiên là tưởng đem thiếp thân cấp đại tá tám khối đi, nhưng phu nhân lại vô pháp làm như vậy, bởi vì hầu ra đối phu nhân. Không được phu nhân tới tìm thiếp thân phiền thoái, cho nên phu nhân mặc dù là hận chết thiếp thân, cũng chỉ có thể ngoài miệng. Đỡ quyền thôi. Đỗ Quyên hoa chi loạn chiến. Kỳ thật thiếp thân cũng không có gì thực xin lỗi phu tha, người này hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, thiếp thân cũng bất quá là làm chuyện nên làm thôi. Đỗ Quyên vẻ mặt tự đắc. Vừa dứt lời, liền nghe bang một tiếng, một cái tắt dừng ở Đỗ Quyên trên mặt. Đánh tha đúng là Diệp Thiển Ý, Diệp Thiển Ý đánh xong Đỗ Quyên, còn vẻ mặt ghét bỏ. Ước chừng là cảm thấy chưa hết giận, trở tay từ chịu Đỗ Quyên một cái tát. Đỗ Quyên mặt lập tức sưng lên. Đỗ Quyên có chút giật mình nhìn Diệp Thiển Ý, như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ một lời không hợp liền động thủ. Ngươi đánh ta? Đỗ Quyên bụng mặt hỏi. Đánh ngươi làm sao vậy? Bổn tiểu thư muốn đánh liền đánh, chẳng lẽ còn chọn nhật tử sao? Ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận, thế nhưng như vậy đối mẫu thân lời nói, mẫu thân dày rộng có thể tha ngươi, bổn tiểu thư nhưng không buông tha ngươi, ngươi còn dám một câu thử xem, vậy không phải đánh hai hạ, bổn tiểu thư trực tiếp đem ngươi đánh chết ngươi tin hay không? Diệp Thiền Ý lạnh lùng nói, ngươi dám? Đỗ Quyên trừng mắt nói, nhưng rốt cuộc tự tin có chút không đủ, rốt cuộc Diệp Thiền Ý thân phận ở chỗ này. Trần Thị là cái không nơi nương tựa cần thiết dựa vào Diệp Khải, nhưng Diệp Thiền Ý bất đồng, nàng dù sao cũng là tương lai thái tử phi, thân phận tôn quý ở chỗ này bãi đâu. Ta là hầu gia thiếp thất, tốt xấu cũng là nhị tiểu thư trưởng bối. Đỗ Quyên cường tự chấn định nói, phi, ngươi một cái thiếp thất, tính cái gì trưởng bối, dễ nghe một chút ngươi là ta phụ thân di nương, rốt cuộc, vẫn là nô tỳ. Bổn tiểu thư là hầu phủ đại phòng con vợ cả tỷ, vẫn là bệ hạ thân phong huyện chúa, nếu là muốn đánh chết cái gì nương nô tỳ, nghĩ đến phụ thân cũng sẽ không cái gì đi. Diệp Thiền Ý vẻ mặt khinh thường nhìn Đỗ Quyên, thật không nghĩ tới cho rằng Đỗ Quyên là cái người thông minh, nhưng đôi khi cũng vẫn là như vậy xuẩn, liền nói như vậy đều có thể nghĩ ra được. Cùng nàng luận tôn ti, quả thực là nói giỡn. Nhị tiểu thư, ngài đừng quên, này phu nhân từ trước cũng là thiếp thất. Đỗ Quyên cười nói, kỳ thật Đỗ Quyên cũng là cố ý. Cố ý làm Diệp Thiển Ý ra nói như vậy tới, nàng nếu là nhục nhã chính mình, cũng là nhục nhã Trần Thị. Ai đều biết này Trần Thị cũng là nha hoàn xuất thân, vẫn là tạ thị của hồi môn nha hoàn. Quả nhiên Trần Thị sắc mặt có chút không được tốt xem. Trần Thị trong lòng luôn là có chút tự ti, nếu không cũng sẽ không như vậy nhìn Diệp Khải sắc mặt hành sự. Bởi vì xuất thân không tốt, nàng cũng sợ Diệp Thiển Ý khinh thường nàng. Kỳ thật vừa rồi Đỗ Quyên nói đảo cũng không sai a, nàng thật là nha hoàn xuất thân. Cùng Đỗ Quyên lại có cái gì khác nhau đâu. Diệp Thiền Ý nghe vậy, giơ tay lại cho Đỗ Quyên một cái tát, lạnh lùng nói, bằng ngươi cũng xứng cùng mẫu thân đánh đồng sao. Diệp Thiền Ý gần từng chữ một, ngươi không sai, mẫu thân là nha hoàn xuất thân, thì tính sao, năm đó nàng là phụng dưỡng ta mẫu thân, cũng là ta mẫu thân gật đầu làm chủ đem nàng cho ta phụ thân, hơn nữa mẫu thân cấp phụ thân sinh đại ca, hiện giờ đại ca là đích trưởng tử, đây là bao lớn công lao, nàng là Diệp gia đại công thần, mà ngươi tính cái gì? Một cái bối chủ bò giường nha hoàn, cũng dám cùng mẫu thân đánh đồng, ngươi thật là chẳng biết xấu hổ. Diệp Thiền Ý những câu đều là giữ gìn Trần Thị. Làm Trần Thị nghe xong, thật là trong lòng ấm áp. Nàng hốc mắt có chút đỏ lên, vẻ mặt cảm động nhìn Diệp Thiền Ý, cũng là cảm thấy chính mình mấy năm nay không bạch đau Diệp Thiền Ý một hồi. Đỗ Quyên bị Diệp Thiền Ý mắng một câu đều không lên. Nàng là muốn nương Trần Thị xuất thân nhục nhã Trần Thị, chính là lại bị Diệp Thiền Ý mắng máu chó đầy đầu. Thật là không biết lượng sức. Chẳng biết xấu hổ đồ vật. Diệp Thiền Ý đẩy mặt trào phúng nhìn Đỗ Quyên. Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư không biết ngươi xấu xa tâm tư, kia một ngày, bổn tiểu thư cho rằng ngươi đã tỉnh ngộ, nhưng trước tới xem ra, ngươi lại là càng thêm hồ đồ, ngươi cho rằng làm phụ thân thiết thất, là có thể ghê tởm đến mẫu thân cùng ta sao. Nói cho ngươi, ngươi đây là tự tìm tử lộ, chúng ta đảo muốn nhìn ngươi làm phụ thân thiết thất, tương lai sẽ có thế nào kết cục. Diệp Thiền Ý lạnh lùng nói. Trần Thị lại nghe đến lời này là lời nói có ẩn ý. Nàng vội vàng hỏi, ý nhi, ngươi lời này là ý gì? Mẫu thân, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt ngươi, cái này Đỗ Quyên, sáng sớm liền tổn cấp đại ca làm thông phòng tâm tư, kia một ngày, ta cùng ngài lời nói, kỳ thật cũng là làm nàng nghe một chút, sau đó biết khó mà thoan, ta vẫn luôn đều niệm nàng là bên cạnh ngươi nha hoàn, ngài vẫn luôn đối nàng tin cậy có thêm, cho nên không nghĩ làm ngài biết chuyện này, chỉ nghĩ âm thầm thế ngài liệu lý hảo, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, nha đầu này như vậy vong ân phụ nghĩa. Thế nhưng, ngầm hận thượng ngươi ta, làm ra chuyện như vậy, cũng là vì trả thù chúng ta đi. Diệp Thiền Ý một năm một mười đối Trần Thị nói. Chuyện tới hiện giờ, cũng không cần gạt, đơn giản đều ra tới là được. Trần Thị nghe chính là trợn mắt há hốc mồm à, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Này Đỗ Quyên thế nhưng là cái dạng này người. Chương 478 vạch Trần. 478. Trần Thị vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng luôn luôn tín nhiệm nha hoàn sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Này Đỗ Quyên lập tức làm Diệp Khải di nương, này liền làm Trần Thị vô pháp tiếp nhận rồi. Nàng làm sao có thể tiếp thu Đỗ Quyên thế nhưng còn muốn làm Diệp Chiêu thông phòng nha hoàn việc này. Nàng vẫn luôn cho rằng Đỗ Quyên ở bên người nàng hầu hạ 10 năm, chân thành một mảnh, lại không nghĩ rằng này nha hoàn thế nhưng có lớn như vậy tâm tư. Này thật sự thực làm người vô pháp tiếp thu a. Diệp Thiền Ý nhìn Trần Thị kinh ngạc như thế liền biết Trần Thị nhất thời nửa khắc không tiếp thu được, đây cũng là vì cái gì lúc ban đầu thời điểm, Diệp Thiền Ý muốn gạt Trần Thị. Nhưng tới rồi sau lại là như thế nào cũng giấu không được. Mẫu thân, ngài đừng tức giận, vì người như vậy không đáng giá. Diệp Thiền Ý khuyên nhủ. Trần Thị ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Đỗ Quyên. Đỗ Quyên cũng bị Trần Thị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút phát mao. Trần Thị rốt cuộc nhịn không được, giơ tay một chưởng hung hăng đánh vào Đỗ Quyên trên mặt. Đỗ Quyên không nghĩ tới Trần Thị sẽ động thủ, nàng hầu hạ Trần Thị nhiều năm như vậy, Trần Thị tính tình luôn luôn thập phần ôn hòa, chưa bao giờ sẽ đối người động thủ, như vậy động thủ đánh người, thật đúng là chính là đầu một chuyến. Đỗ Quyên thấy Trần Thị đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, cũng biết Trần Thị đối nàng là động thật nổi giận. Đỗ Quyên cắn môi, không lời nói. Đỗ Quyên, mấy năm nay, ta đối đãi ngươi như thế nào? Trần Thị từng câu từng chữ hỏi. Kỳ thật mấy năm nay, Trần Thị đối nàng thật sự thực hảo, khác chủ tử, có động một chút đánh chửi nô tỳ thói quen, thật giống như là ở Chu Thị bên người hầu hạ người, không thiếu bị đánh ai mắng. Tuy rằng Chu Thị đương ra thời điểm, bọn nô tài cũng là ỷ thế hiếp người, nhưng trong lén lút cũng không thiếu bị Chu Thị đánh chửi. Nhưng Trần Thị lại trước nay đều không có quá. Trần Thị đối bên người người luôn luôn là vẻ mặt ôn hòa. Phu nhân đối ta thực hảo, chính là phu nhân lại trước nay không biết ta nghĩ muốn cái gì, ta theo phu nhân mười mấy năm, ta dung mạo không kém, tính tình cũng không tồi, đối phu nhân chân thành sáng, phu nhân đã có cấp đại gia tuyển thông phòng tâm tư, nhưng vì cái gì liền không thể tuyển ta đâu. Ta rốt cuộc nơi nào làm phu nhân coi thường, chẳng lẽ phu nhân cảm thấy, tùy tiện chỉ một cái tư, đem ta gả đi ra ngoài, chính là rất tốt với ta sao? Đời đời kiếp kiếp vì nô vì tỳ, ta không nghĩ quá như vậy nhật tử. Đỗ Quyên từng câu từng chữ lên án. Nàng bất quá là muốn làm nhân thượng nhân thôi, nếu có thể cho đại gia làm thiếp, tương lai sinh hạ một mụn con, bồi dưỡng thành tài, nàng tự nhiên cũng có thể đi theo nhi tử hưởng phúc. Cũng sẽ không đứng ở người trước lùn ba phần. Nàng chính là tưởng thoát khỏi cái này nô tỳ thân phận lại làm sao vậy? Phu nhân ngài từ trước cũng là nha hoàn, sau lại làm di nương? Cuối cùng phụ chính thành hầu phu nhân, vì sao phu nhân liền không thể thông cảm một chút ta khổ chung, vì sao sẽ không chịu cho ta một cái cơ hội đâu. Ta hầu hạ phu nhân mười mấy năm, ta đối phu nhân kiểu gì chân thành, ta không nghĩ đến cuối cùng, tùy tiện gả một cái tư, chẳng lẽ này cũng có sai sao? Đỗ Quyên tiếp tục chất vấn nói. Trần Thị nghe dở khóc dở cười. Đỗ Quyên, nguyên nhân chính là vì ta làm thiếp thất, mới biết được thiếp thất khổ sở, mấy năm nay ta trải qua những cái đó. Ngươi chẳng lẽ còn không hiểu được sao? Nếu có thể, vì sao không gả đến bên ngoài đi làm chính đầu nương từ đâu? Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem ngươi hứa cấp trong phủ tư, hiện giờ ta thành hầu phu nhân, thân phận của ngươi tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, nếu là xính đến bên ngoài đi gả hảo nhân ra, cũng là hoàn toàn có thể, cho dù là tương lai ý nhi gả vào đông cung, cho ngươi việc hôn nhân, cũng không phải việc khó, ngươi vì sao liền thế nào cũng phải muốn vây chết ở này hầu phủ đâu? Trần Thị tận tình khuyên bảo nói. Làm cho Diệp Thiển Ý mặt nhi, Trần Thị trước sau không mặt mũi xuất khẩu, năm đó nếu không phải vì Tạ Thị, nàng quả quyết không chịu cho Diệp Khải làm thiếp thất. Ninh Vây nhà nghèo thê, không vì nhà cao cửa rộng thiếp. Nàng tha rằng gả cái bình dân, cũng không muốn cuốn vào này nhà cao cửa rộng tới. Nàng cấp Diệp Khải làm thiếp, hoàn toàn là vì báo đáp Tạ Thị ân tình. Nàng cánh mạng là Tạ Thị cấp, vì Tạ Thị đi tìm chết nàng đều nguyện ý. Càng không nói đến là gả cái nam nhân sinh nhi dục nữ. Bất quá sau lại đối Diệp Khải. Rốt cuộc cũng là có chút tính tố. Nàng đúng là bởi vì biết làm thiếp thất khổ sở, cho nên mới không muốn làm chính mình bên người người làm thiếp. Nhưng không nghĩ tới Đỗ Quyên lại một chút cũng không hiểu nàng khổ tâm. Đỗ Quyên nghe xong lời này, tức khắc cũng có chút giật mình, nàng chỉ cho rằng Trần Thị chỉ biết tùy ý tống cổ nàng xuất giá, nhiều nhất tìm cái được yêu thích tư đem nàng gả đi ra ngoài liền xong rồi. Nhưng không nghĩ tới Trần Thị là tính toán chính thức cho nàng tìm việc hôn nhân. Hơn nữa tính toán đem nàng ra bên ngoài gả. Nếu là cầu tới rồi Diệp Thiển Ý trên đầu, chẳng phải là gả cái quan lại cũng là không khó. Lại như thế nào cũng là chính đầu nương tử a. Hiện tại nàng tuy rằng làm Diệp Khải, hầu ra thiếp thất. Tuy rằng dễ nghe, nhưng kỳ thật là một chút dựa vào đều không có.